Lục Phong nhìn về phía đoàn kia nguyên khí trong tay ngươi lại có hai tấm thái ớt thiên phủ, được, rất tốt, này một ít đều sẽ là thuộc về ta. Nhìn thấy Lục Phong như vậy thô bạo dáng vẻ, sát lục chi tử Phương sư huynh hừ lạnh một tiếng cuồng vọng vô chi. Chuyện của tôi nét. Mới dòng sư huynh, kính xin đem cơ hội này giao cho ta, ta cùng hắn trong lúc đó có không chết không thôi cựu hận, hiện tại ta cũng đã trở thành tổ thánh, liền để ta đi ra tay, coi như ta không phải là đối thủ của hắn, cũng có thể vì ngươi thăm dò ra một ít thực lực của hắn. Hạng vô thương nhìn chòng chọc vào Lục Phong, hắn vĩnh viễn cũng quên không được Lục Phong ngày đó cho cựu hận của hắn. Hiện tại, hắn muốn một huyết xỉ nhục. Cũng được, hạng vô thương ngươi cũng là sát lục chi tử, là nên muốn cọ rửa trên người ngươi xỉ nhục. Mới dong suy nghĩ một chút, liền đáp ứng rồi hạng vô thương thỉnh cầu. Đa tạ sư huynh. Hạng vô thương hét dài một tiếng, phi thân mà ra. Hạng vô thương ngày đó nếu như không phải xem ở thiên tuyệt đại đế trên mặt buông tha ngươi một con ngựa, ngươi đã sớm là cái người chết, không nghĩ tới ngươi lại còn không biết hối cải, còn vọng tưởng tới khiêu chiến ta, quả thực là ký ăn không ký đánh, tự tìm đường chết. Lục Phong liếc mắt nhìn hạng vô thương, lạnh nhạt nói. Thiên Hằng, ngươi ra chỉ ở trên người ta xỉ nhục, ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại ngươi, hiện tại ta đã là tổ thánh, mà ngươi mới là chỉ là nguyên thánh, ta cũng không tin, lấy thực lực của ta còn đối phó không được ngươi. Hạng vô thương sắc mặt dữ tợn, gầm hét lên. Muốn trả thù, cũng được, ta liền nhìn ngươi tên rác rưởi này đến tuột cùng có cái gì có thể lại, muốn bại ngươi có điều là ở trong nháy mắt. Lục Phong một mặt ung dung thoải mái, không để hắn vào trong mắt. Ngươi lại xem thường ta, ta đến cùng có phải là rác rưởi, ngươi rất nhanh sẽ có thể thấy được. Hạng vô thương lửa giận công tâm, rít gào liên tục, lúc này ra tay, phảng phất một con viễn cổ cự thú vọt ra, máu tanh giết chóc, ngưng tụ vì một cái tổ thánh đại đạo, xuyên qua cổ kim. Như bén nhọn nhất roi dài, đột nhiên phách đánh tới. Hoa chỉ, các ngươi vì ta áp trận, này hạng vô thương nếu muốn chết, vậy ta sẽ tắc thành hắn. Lục Phong nơi nào sẽ để hạng vô thương ở trước mặt hắn ngông cuồng. Hắn đột nhiên ra tay, chấn động toàn thân, to lớn minh thần trưởng ấn đánh mà ra, hóa thành một mảnh to lớn minh thần quốc gia, nhất thời vạn ngàn minh thổ, chỉ có hắn một người, quỷ như thần năng lực đem thế gian các loại hóa thành minh. Vĩnh hằng thiên đạo hắn không tốt trực tiếp triển khai, sợ bị một ít vô thượng tồn tại phát hiện ra. Thế nhưng vĩnh hằng thiên đạo có một mạnh mẽ nhất địa phương. Hắn có thể nô dịch thế gian ngoại trừ vận mệnh bên ngoài hầu như hết thể đại đạo, coi như là thiên đạo lực lượng, hắn cũng có thể lấy vĩnh hằng thiên đạo điều động, phát huy ra các loại huyền diệu. Nếu như thiên đạo chí thánh, chúng sinh vận mệnh quy tắc đều muốn bởi vì hắn mà hạ xuống đứa con của số phận tồn tại, liền ngần ấy năng lực đều nếu như không có, đó mới là làm trò hề cho thiên hạ. Hắn bản thân liền là một vị chuyên kỳ. Lúc này, minh thần trưởng ấn bao phủ tất cả. Chương 2437, Vĩnh Hằng Vạn Pháp. Vĩnh Hằng Vạn Pháp, Vạn Pháp Vĩnh Hằng. Theo chứ Lục Phong thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, hắn có khả năng khống chế vạn pháp tắc liền càng nhiều. Điều này cũng chính là thiên đạo vĩnh hằng giả chỗ đáng sợ. Cũng khó trách chúng sinh vận mệnh quy tắc đối với hắn như vậy kiên kỵ, ở Lục Phong vẫn là chí thánh thì liền giáng lâm dưới đứa con của số phận, phòng ngừa chu đáo, ở tối khi yếu ớt đem hắn đánh giết, triệt để đem nguy hiểm bóp chết ở trong tã lót. Minh tộc thủ đoạn, ngươi lúc nào sẽ minh tộc thủ đoạn? Nhìn thấy này con minh thần trưởng ấn, hạng vô thương giật nảy cả mình, cảm giác được to lớn uy hiếp. Ầm. Trong chớp mắt này trong lúc đó, Lục Phong này trưởng liền rơi xuống, giống như chân chính minh thần chi chủ ra tay, ngàn tỷ đạo minh khí dây dưa xung kích, có điều một cái nháy mắt, hạng vô thương đạo pháp toàn bộ tan vỡ, trực tiếp rơi xuống trên người hắn. Trên người hắn nhất thời đen kịt một mảnh, bị vô số minh khí ăn mòn. Một chiêu oai, liền để hạng vô thương chịu đến to lớn thống khổ, liên tục hét thảm. Làm sao biết cái này giống như mạnh mẽ? Hạng vô thương khó có thể tin. Có điều hắn ở một khắc tiếp theo liền điều chỉnh lại đây, thao thiên giết chóc dâng trào, liền ngưng tụ ra một cái chém giết nhân thế gian trường đao, mang theo vô cùng máu tanh thô bạo, giữa trời đối với chứ Lục Phong chém ngang mà tới. Hạng vô thương cái này giết chóc chi nhận câu thông đến sát lục bản nguyên trường hà, trong đó bạo phát uy lực ngay cả ta đều không thể không nhìn, cái này đứa con của số phận lại sẽ ưng đối ra sao? Mới dòng ánh mắt khẩn ngưng. Ta so với ngươi càng hiểu giết chóc. Thế nhưng Lục Phong chỉ là nhẹ nhàng nói một tiếng, trong tay hắn đồng dạng thêm ra một thanh trường đao, hàn ý bức người, trực tiếp chém ra, vì là vĩnh hằng chi đao đạo. Ở hai đao va chạm trước mắt, đốm lửa phóng lên trời, cái kia hạng vô thương phát sinh một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết, hắn giết chóc chi nhận trực tiếp liền mở tung, mà Lục Phong này một đao nhưng là chém tới trên người hắn. Hắn nửa người bị Lục Phong suýt chút nữa chém ra, đẫm máu, cực kỳ khốc liệt, liền trong kia tạng đều là có thể thấy rõ ràng. Được rồi, hạng vô thương ngươi không phải là đối thủ của hắn, đón lấy liền để cho ta tới lĩnh giáo dưới hắn biện pháp hay, ngươi lui ra đi. Mới dong một bước bước ra, che ở hạng vô thương trước người, bàn tay của hắn mang ra một luồng nguyên khí, giết chóc khí tức nhét đầy thiên địa, thực lực của hắn so với hạng vô thương mạnh hơn quá hơn nhiều, là chân chính tự mình được thượng cổ sát hoàng bồi dưỡng người. Rất tốt, ta mục đích lần này chính là chém giết ngươi. Lục Phong nhìn mới rong, tuy rằng hắn có xoay tay đánh bại hạng vô thương thực lực, nhưng hắn cũng không có khinh thường, trên người người này có hai tấm thái ớt thiên phủ, lại có giết chóc thần binh, thực lực có thể so với thần ngục vương, thần võ ba con trai như vậy nhân vật. Nói khoác không biết ngượng. Thời khắc này mới rong còn ở mở miệng, nhưng sau một khắc hắn liền xuất hiện ở Lục Phong đỉnh đầu, bàn tay mang ra tia chớp màu xám, đánh ra mà ra trước mắt, là giết chóc sử thi, vạn cổ phương hoa, hình thành một đạo vô cùng kỳ diệu thế tiến công. Chư Thiên Trầm Luân. Lục Phong tâm linh hơi động, Chư Thiên Trầm Luân triển khai ra, thiên địa nhất thời bị miễn cưỡng xé rách một mảnh, phảng phất từ bên trong xóa đi, mà mới dòng thế tiến công cũng bị dễ dàng phá vỡ. Trường thân tung đi, Lục Phong hiện tại là lấy Vĩnh Hằng Thiên Đạo vì là quy tắc chung, cái khác đạo pháp là phụ tá, ở Vĩnh Hằng sức mạnh, thao túng dưới, hắn đánh ra tạo hóa một trường, nhất thời sơn hà đại địa, vô tận hiện ra, đạt đến pháp thiên hợp nhất cảnh giới. Tổ thánh cường giả là hà lợi hại, bởi vì bọn họ lĩnh ngộ một cái tổ thánh đạo pháp đầu nguồn, bắt đầu đến thấu triệt phân tích mức độ. Nhưng Lục Phong tuy rằng vẫn không có đạt đến nước này, nhưng hắn nhưng là khai sáng thiên đạo giả, tất cả đạo pháp đều do hắn đến soạn nhạc. Hắn này tạo hóa đánh ra, phảng phất bốn phương tám hướng, đều là đầy trời trường ảnh, trời đất bao la, nhưng không cách nào né tránh. Thiên sát, địa giết, người giết. Mà mới dòng thực lực cũng là tuyệt đối cường hãn, thân thể của hắn đột nhiên phân ra hai đạo bóng dáng, một đạo đại biểu thiên sát, một đạo đại biểu địa giết, hắn nhưng là người giết, nhất thời xuất hiện ba cỗ sắc bén phong mang, lấy giết hết giết. Ba giết chết lực. Y Dĩ Hoa chỉ khẩn nhìn chăm chú chiến cuộc, đạo thượng cổ sát hoàng khai sáng sát lục đạo pháp, hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều là giết chóc tồn tại, cái gọi là ba giết, chính là muốn giết thiên địa nhân ba hồn, mà ba con số này ở cổ lao thôi diễn bên trong cũng đại diện cho vô số. Liền cho thấy ẩn chứa vô số giết chóc, vô số biến hóa. Ba con số này quá thần kỳ, một ba chữ liền có thể có vô số biến hóa. Ngày đó hằng nên ứng đối ra sao? Lanh Thanh Vân lo lắng nói. Không nên gấp gáp. Thiên Hằng nếu dám tới đối phó sát lục chi tử, hắn thì có bắt tay đoạn. Quả nhiên Lục Phong đối mặt mới dòng ba giết chết lực, trên mặt không hề có một chút biến sắc, hắn đột nhiên quay về ba bóng người đánh ra ba quyền, là giết chóc, tạo hóa, thần võ ba loại thiên đạo lực lượng, biến thành thiên đạo ba quyền. Này ba quyền vô hạn biến hóa liền kể ra một loại vĩnh hằng hàng nghĩa. Cái gì? Đây là chiêu thức gì? Tại sao ta cảm giác rơi vào đến một loại bùn trong đàm? Ba bóng người trên mặt đồng thời có kinh ngạc biến hóa. Mới dòng căn bản xem không hiểu Lục Phong chiêu thức. Mà hắn vào giờ phút này, ba bóng người cộng đồng kích giết ra ngoài, lại ở một cái trong thời gian ngắn phong tỏa ngăn cản Lục Phong toàn bộ đường lui. Có điều, Lục Phong cũng chưa hề nghĩ tới lùi. Ba quyền đánh ra, kinh thiên động địa, mênh mông quần quần quyền thế không thiên vô ngã, như ngày đó sóng mặt đất lan, một hồi liền đem mới dòng thiên sắt cùng địa giết phá vỡ, trực tiếp giết hướng về người giết. Giết chóc nơi sâu xa là trường không, một giọt máu đảo chiếu ta tâm. Máu đảo trường kiếm. Mới tên soảng xính năm giết chóc thần binh, biến thành một thanh kiếm, nguyên bản hẳn là tàn nhẫn sát chiêu nhưng vào thời khắc này trở nên càn khôn quang minh, trục xuất hắc ám, phảng phất có một giọt sáng lấp lánh máu đào ở trên mũi kiếm chảy xuôi. Chiêu kiếm này xác thực lợi hại, kiếm thế quang minh, máu đào trường không. Nếu như ở Lục Phong vẫn không có đột phá vĩnh hằng nguyên thánh tầng 3 cùng mệnh nguyên thân thể tầng 3, hay là hắn gặp phải chiêu kiếm này còn khó có thể chống lại, thế nhưng hắn ở nhà giam bên trong được lợi ích cực kỳ lớn, căn bản là không sợ. Ngón tay của hắn khép lại, thẳng tắp như kiếm, một hồi liền điểm hướng về phía giết chóc trường kiếm. Len keng. Nhất thời đốm lửa phóng lên trời, Lục Phong song chỉ áp chế lại giết chóc trường kiếm nỗ lực. Cái gì? Dĩ nhiên dựa vào hai ngón tay liền chặn lại rồi giết chóc trường kiếm, vậy cũng là vạn vật thần thiết luyện chế a, chư thiên thần vật, gặp thần sát thần, nộ quỷ giết quỷ, làm sao có khả năng dựa vào hai cái chỉ là đầu ngón tay liền chặn lại rồi. Nhìn thấy như vậy một màn, vốn là bị thương nặng hạng vô thương lần thứ hai phun ra một cái huyết, gấp hỏa công tâm. Mới dòng cũng là giật nảy cả mình, có điều thực lực của hắn dù sao mạnh mẽ, nhìn thấy tình cảnh như vậy, mũi kiếm bên trên lại xuất hiện một viên lòng son, đan tâm, máu đảo lòng son, đan tâm, sáng sủa càn khôn, hắn trong chớp nhoáng này đâm ra một chiêu kiếm uy lực tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Lục Phong sân vắng như bộ, hắn tâm là vĩnh hằng chi tâm, chư thiên bất hủ, trong nháy mắt, song chỉ biến hóa, hướng trên dương lên. Một đạo thẳng tắp phong mang hoành lạc mà xuống, dường như trường hà lạc cửu thiên, chuẩn xác điểm ở máu đào lòng son, đan tâm trên. Ầm ầm ầm. Máu đào lòng son, đan tâm lúc này nổ tung, Lục Phong tâm không người nào có thể phá. Mới dông vội vàng thu kiếm, liên tiếp lui về phía sau, trong mắt lộ ra chấn động tâm tình. Hắn vị này tổ thánh cường giả lại ở cùng Lục Phong giao thủ trong quá trình, rơi vào đến lại trong gió, chuyện này quả thật là không chuyện có thể xảy ra, phải biết hắn không phải là hạng vô thương, tuyệt tinh huyễn như vậy tổ thánh tầng 1. Chuyện này quả thật nói nghe sởn cả tóc gáy. Chương 2438, cướp đoạt thiên phủ. Kinh thiên động địa. Ngoại trừ Y Hoa chỉ còn có thể duy trì một ít bình tĩnh ở ngoài, những người khác đều bị khiếp sợ khó có thể mở miệng. Đây rốt cuộc là thực lực ra sao? Ngày đó cổ thần đình đứa con của số phận ta cũng cùng hắn từng giao thủ, thế nhưng thần bí nhưng không đến đây người một nửa, không, liền 1/10 đều không có. Chuyện này quả thật chính là khoáng cổ kỳ văn, đem tới cho ta cảm giác hắn không phải nguyên thánh, mà là một vị vạn vực bá chủ. Máu đào lòng son, đan tâm bị phá, mới rong cũng là khiếp sợ liên tục, ngạc nhiên khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt ra đến. Hắn có thể thấy, Lục Phong cảnh giới tuy rằng không cao, thế nhưng đối với võ học đại đạo khống chế quả thực đến một loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ mức độ, hơn nữa này người thật giống như có tầng tầng lớp lớp lá bài tẩy, nhiều lần bùng nổ ra kỳ tích. Tuy rằng ngươi đối với võ học tinh thông ngay cả ta đều khó mà ngang hàng, thế nhưng cảnh giới mới là căn bản, cảnh giới của ngươi không bằng ta, coi như nhất thời chiếm cư ưu thế, cũng không tính là gì. Thân là sát lục chi tử, quan trọng nhất chính là cần tại mọi thời khắc gắng giữ tỉnh táo, nhạy cảm nhận ra được kẻ địch nhược điểm. Cũng chỉ nghe mới rong lạnh lùng nói ta muốn đoạt lấy mạng ngươi vận, thậm chí đem ngươi hết thể đều cho cướp đoạt. Vô tận giết chóc, vãng sinh 13 kiếm. Thân thể của hắn phát sinh chiều lãng giống như âm thanh, khí tức từng làn lên cao. Lần này hắn bất luận làm sao đều muốn đem Lục Phong đánh giết, chỉ cần giết người này, đừng nói trở thành tổ thánh tầng 3, ngày sau trở thành nửa bức vô thượng cũng không phải không thể, thậm chí là vô thượng tồn tại. Vừa nghĩ tới lên, tâm tình của hắn liền kích động lên. Mà này vãng sinh 13 kiếm lại là ẩn chứa vãng sinh chi đạo năng lực, khởi tử hoàn sinh, vòng đi vòng lại, bích hải triều lãng giống như pháp lực cuồn cuộn, một làn sóng điệp một làn sóng, một chiêu kiếm so với một chiêu kiếm lợi hại, một chiêu kiếm so với một chiêu kiếm càng sắc bén hơn. Vãng sinh chi đạo cùng giết chóc chi đạo kết hợp đi ra năng lực sao? Có chút bất phàm. Lục Phong liếc mắt liền thấy mặc vào, đơn qua, này cô đạo pháp bản chất, hắn phóng lên trời, thiên địa kinh hồng, bất hủ hiện lên, tự thân chính là đến một loại không bị vãng sinh trình độ. Bất luận chiêu thức của ngươi có cỡ nào ác liệt, Lục Phong chính là một quyền, thân thể vô song, đánh ra kinh thế bị ngạn lực lượng. Mới dòng phi thường bình tĩnh, vãng sinh 13 kiếm, 13 kiếm toàn bộ chém ra, liền nhìn thấy thây chất đầy đồng, ốc giã ngàn dặm cảnh tượng, liền có một cái vãng sinh bản nguyên trường hà bao phủ tới, trong đó giết chóc hóa thành lĩnh vực. Nhưng Lục Phong cú đấm này, bóng ánh quang minh, muôn vàn đạo pháp, tất cả thần thông, toàn bộ ở cú đấm này bên trong, liền nhìn thấy trước nay chưa từng có hết sạch. Trực tiếp liền đánh diệt vãng sinh 13 kiếm. Cái gì, ngay cả ta vãng sinh 13 kiếm đều không có tác dụng. Mới rong sợ đến suýt chút nữa kinh khiêu mà lên. Hắn phi thường rõ ràng này vãng sinh 13 kiếm lợi hại, toàn lực bạo phát bên dưới, hạng vô thương như vậy tổ thánh tầng 1, cũng phải bị hắn trực tiếp chém giết. Lục Phong ánh mắt quét ngang mà đến, bộ lên long hành, năm ngón tay đùng mở ra, từng chiếc cứng cắp như thiên, mang theo nát thiên liệt địa năng lượng. Mới rong vội vã chống lại, thậm chí không dám đối diện Lục Phong con mắt. Hắn song trưởng đẩy ra, giết chóc bạo phát, vẫn là bị nguồn sức mạnh này đẩy lui bách bộ xa. Thiên Hằng đây là đứng ở thế bất bại a. Y Dĩ Hoa chỉ tâm có cảm thán, nàng có thể thấy, mặc kệ mới dòng triển khai ra chiêu gì thức, Lục Phong tổng có biện pháp chống lại. Vĩnh Hằng Thiên Đạo, vô thượng thần võ. Lục Phong yên lặng nói. Bàn tay hắn trên trôi nổi một mặt thần võ cánh cửa, là võ học hàng nghĩa, mặt trên có vạn thải ánh sáng, ở mở ra trước mắt, như cùng là mở ra tân thế giới cửa lớn, phun ra một luồng quang hồng. Biến thành võ đạo chi thần. Thần võ cánh cửa, võ đạo chi thần. Mới rong tuyệt đối không ngờ rằng, Lục Phong dĩ nhiên đem thần võ chi chủ vũ chi thiên đạo cũng tìm hiểu như vậy thấu triệt, từ thần võ trong cánh cửa xúc tích ra võ đạo chi thần, có thể vô cùng nhuần nhuyễn sử dụng tới thuần chính nhất võ học lực lượng. Nhưng hắn nơi nào sẽ biết, Lục Phong lợi hại nhất không phải võ đạo chi thần, mà là vĩnh hằng cánh cửa, vĩnh hằng chi thần. Người này nhất định phải giết, nhất định phải trừ. Mới rong nhìn chòng chọc vào Lục Phong. Đột nhiên ở trong lòng bàn tay của hắn hiện lên một đoàn nguyên khí, chính là hai tấm thái ớt thiên phủ dung hợp đến đồng thời, nhất thời liền thôi diễn ra vô số mấy chi biến hóa. Hắn lại ngưng tụ ra một vị giết chóc chi thần. Thiên biến vạn hóa, ở thái ớt thiên phủ suy tính dưới, đạt đến một loại hoàn mỹ nhất trình độ. Thái ớt thiên phủ mấy chi thôi diễn lực lượng. Lục Phong nhìn mình võ đạo chi thần bị giết lục chi thần đánh tan, không chút hoang mang, ở một con khác trong lòng bàn tay, cùng là xuất hiện một luồng nguyên khí. Cái này cũng là thái ớt thiên phủ. Đây chính là ngươi thu được cái kia một tấm thái ớt thiên phủ. Mới dòng ánh mắt nhìn sang, lập tức cười to lên, lẽ nào ngươi muốn lấy thái ớt thiên phủ đối phó ta thái ớt thiên phủ sao? Ta có hai tấm, mà ngươi chỉ có một tấm, cuối cùng kết cục chính là sẽ bị ta nuốt chửng lấy. Nếu như có thể khi chiếm được Lục Phong trong tay cái kia một tấm thái ớt thiên phù, mới rong liền nắm giữ ba tấm, như vậy hắn liền có thể mượn này phù thu được càng nhiều mấy chi suy tính năng lực, ở cùng Lục Phong trong quyết đấu, đạt được một ít ưu thế. Không nên xem thường một ít ưu thế, có điểm ấy ưu thế, mới rong thậm chí đè lại Lục Phong một đầu. Liên tại hạ một người trong phút chốc, hắn liền xuất hiện đến Lục Phong trước người, bàn tay mang theo hai tấm thái ớt thiên phù nguyên khí, xuất hiện mãnh liệt triệu hoán, làm cho Lục Phong cái kia một tấm đang kịch liệt run rẩy, tựa hồ muốn rơi vào mới tên soảng sinh bên trong. Thiên Hằng sao phạm loại này sai lầm, Ý Hoa chỉ cau mày, có chút không rõ. Lục Phong lúc này trên mặt nhưng là xuất hiện một đạo không tên ý cười, một quyền oanh kích mà tới, ở cùng mới rong trước mắt, mang theo kinh thiên động địa náo động, lập tức ba tấm thái ớt thiên phù đồng thời bị chấn động oanh đến giữa không trung. Cho ta thu lấy. Mới rong thấy Hằng là sáng mắt. Hắn vội vã thôi thúc một loại bí pháp, hắn cái kia hai tấm thái ớt thiên phù trực tiếp dung hợp hướng về Lục Phong cái kia một tấm, liền thấy cấp tốc hướng hắn bay tới. Lưu lại bảo đến. Đang lúc này, một bàn tay lớn oanh kích mà ra, trực tiếp chụp vào đạo kia bao vây ba tấm thái ớt thiên phù nguyên khí, chính là Lục Phong triển khai thần thông. Hừ, buồn cười, ta lấy hai tấm thái ớt thiên phù chẳng lẽ còn triệu hoán không đến ngươi này một tấm, muốn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, rút tuổi đấy rồi, ngươi cũng đến phải có khả năng này. Mới rong cười gần một tiếng, liền muốn thu lấy. Có điều sau đó kinh ngạc một màn xuất hiện, đối với mới rong triệu hoán, cái kia hai tấm thái ớt thiên phù chưa hề đem tấm kia mang về, trái lại không nghe sai khiến, bên trong nguyên khí kịch liệt náo động, dĩ nhiên ngay ở Lục Phong một trưởng trong lúc đó bị thu lấy quá khứ. Không được. Mới rong kinh hãi đến biến sắc, vội vã triệu hoán, có thể đoàn kia nguyên khí vẫn là ngay trong lúc đó như lưu tinh bình thường hướng chứ Lục Phong rơi dụng mà đi. Có điều là trong thời gian ngắn giao chiến, Lục Phong lợi dụng vô địch chi thần thông, không những bảo vệ chính mình cái kia một tấm, trái lại hung hăng cướp đoạt mới rong cái kia hai tấm, khiến được đối phương hao binh tổn tướng, gặp tổn thất to lớn. Đối với nguyên nhân này, Lục Phong phi thường rõ ràng. Hắn là lấy vĩnh hằng thiên đạo thao tung thái ớt thiên phủ, bản thân liền đứng một loại trí cao độ cao, mà mới rong tuy rằng so với hắn thêm ra một tấm, nhưng lại ở lấy đại đạo không chế, tự nhiên không có Lục Phong lý giải thấu triệt. Có như vậy kết cục cũng là trong dự liệu. Chương 2439, chém giết phương rong. Lục Phong lần này có thể nói là chỗ tốt đến tận, ba tấm thái ớt thiên phủ nguyên khí dung nhập vào trong thân thể của hắn. Trong chớp mắt, hắn liền nhận ra được đầu óc sáng sủa, dường như nuốt vào một viên bù đan, thái ớt thiên phủ mỗi giờ mỗi khắc đều lấy mấy chi thôi diễn năng lực đang vì hắn thôi diễn các loại võ học, làm cho đạt đến hoàn mỹ nhất mức độ. Đây chính là thái ớt thiên phủ năng lực, trong đồn đãi, ai nếu như có thể đem 999 chương toàn bộ tập hợp, thậm chí có thể suy tính thiên đạo, bước vào đến vô thượng cảnh giới. Nay không phải truyền thuyết, mà là sự thực, thu thập cái hàng trăm tấm liền có thể tăng cường tổ thánh tầng 3 bước vào nửa bước vô thượng khả năng. Ta thái ớt thiên phủ, trả lại ta. Phương Dung ngay lập tức sẽ phát sinh một đạo thống khổ tiếng rít gào, hắn vốn cho là có thể đem Lục Phong cho thuận thế thu lấy, thế nhưng không nghĩ tới là chính mình bị tổn thất to lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thái ớt thiên phủ rơi vào đến người khác trong túi. Mà hắn giờ khắc này, không có thái ớt thiên phủ, vô hình trung, sức mạnh, yếu bớt. Chết đến nơi rồi, còn đang suy nghĩ thái ớt thiên phủ, đáng tiếc, nếu như ngày đó ngươi không ra tay với ta, ta cũng sẽ không tới truy sát ngươi. Hiện tại liền chết đi cho ta. Lục Phong hăng hái, trong lúc vung tay nhấc chân, sức mạnh, hoàn mỹ, thiên đạo thăng hoa, hắn là đánh ra tạo hóa tay, tất cả không nên tồn tại bị hắn sáng lập mà ra, mạnh mẽ pháp lực bức bách mà đi, làm cho trong nháy mắt liền bao phủ hướng về phía Phương Dung. Phương Dung nguyên bản có hai tấm thái ớt thiên phủ gia trì, mỗi chiêu mỗi thức, võ học hoàn mỹ. Thế nhưng hiện tại mất đi thái ớt thiên phủ, thật giống như chặt đứt hắn một cái cánh tay, mà Lục Phong thực lực nhưng là tăng nhiều, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn lại làm sao có khả năng sẽ là Lục Phong đối thủ, ngay lập tức sẽ bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Một chiêu kiếm giết chóc phá thần châu. Phương Dung cũng không phải chỉ là hư danh hạng người, hắn sát lục thần kiếm trực tiếp chém ra, một ánh hào quang chém ra, sau đó chiêu kiếm này sức mạnh, phảng phất phá tan rồi một cổ lao thần châu. Ầm. Lục Phong sức mạnh, ác liệt kích giết ra ngoài, bắt cửu thiên thập địa, lại làm cho Phương Dung công kích bị như bẻ cành khô phá diệt. Căn bản là không có cách ngưng tụ ra vốn nên nắm giữ uy thế, trái lại xuất hiện liên tiếp tan tác xu thế. Có ba tấm thái ớt thiên phủ, Phương Dung đã không phải thiên hàng đối thủ. Ý Hoa chỉ nhạy cảm nhìn trước mặt thế cuộc. Vốn là Lục Phong toàn lực bạo phát thì có đánh giết phổ thông tổ thánh tầng một thực lực, mà hiện tại hắn lại được hai tấm thái ớt thiên phủ, tự nhiên có nghiền ép Phương Dung tư cách. Bi kiếm thức. Phương Dung toàn lực bạo phát, biết vào giờ phút này hắn gặp phải đời này tu đạo tới nay to lớn nhất nguy cơ. Liền hắn kích thích ra trong cơ thể tiềm lực, mỗi một kiếm chém ra, đều là vô số ánh sáng màu đỏ ngòm, giống như một vị vương giả ở trong tuyệt cảnh bị phẫn. Lục Phong tâm thần không bị ảnh hưởng, chiêu thức của hắn càng ngày càng ác liệt, lại một chưởng đánh ra, trực tiếp khóa chặt giết chóc thần binh. Hơi suy nghĩ, Vĩnh Hằng chi kiếm từ Vĩnh Hằng giới bay ra, lấy vạn vật thần thiết khí tức che giấu đi Vĩnh Hằng khí tức, sau đó mạnh mẽ một va chạm, ở cái kia vô số hóng ánh đốm lửa vọt lên trước mắt, làm cho giết chóc thần binh cơ hồ bị đánh trở lại nguyên hình. Lục Phong Vĩnh Hằng chi kiếm có thể so với giết chóc thần binh lợi hại hơn nhiều, chính là bản mệnh thiên đạo pháp khí. Hơn nữa không chống chân nung nấu một cái giết chóc thần binh, càng là ở ngày đó thu rồi mắt xanh mắt vàng hết thảy bảo vật sau khi, đem rất nhiều quý trọng bảo thạch cho nung nấu tiến vào. Đây là hắn bản mệnh thiên đạo pháp khí. Tuyệt kiếm thức. Phương Dung đem hết toàn lực, rít gào giống to, đây là tuyệt vọng chi kiếm, bùng nổ ra mạnh nhất giết chóc. Thế nhưng Lục Phong ánh mắt quét ngang mà đi, Vĩnh Hằng chi kiếm chém ra, là bất hủ vĩnh hằng hào quang màu vàng, nhuộm đẫm toàn bộ hư không, đang kịch liệt rung động bên trong, giết chóc thần binh bị chấn động đến mức thoát ly lòng bàn tay. Không được. Phương Dung trong tâm linh xuất hiện một luồng không ổn. Hắn bản năng muốn thu hồi giết chóc thần binh. Thế nhưng Lục Phong như thế nào sẽ như ước nguyện của hắn, giết chóc thần binh nhẹ nhàng run lên, vạn vật thần thiết hố dung hợp với nhau khí tức xuất hiện, lại bị trực tiếp hấp dẫn, làm cho biến thành một luồng nguyên khí, dung nhập vào Vĩnh Hằng chi kiếm bên trong. Vĩnh Hằng chi kiếm, lần thứ hai nung nấu một khối vạn vật thần thiết, uy lực nhất thời tăng nhiều. Vốn là Lục Phong muốn thu lấy luyện hóa như vậy thần binh. Không có nước chảy đá mòn công phu là không thể, nhưng đáng tiếc chính là, hắn Vĩnh Hằng chi kiếm bên trong, thì có vạn vật thần thiết vật chất, làm cho hắn dễ như ăn cháo liền hoàn thành bước đi này. Không. Phương Dung tan nát cõi lòng điên cuồng hét lên, so với mất đi Thái Ức Thiên Phủ còn đau lòng hơn, vẻ mặt dữ tợn nói non xanh còn đó nước biếc chảy dài, Thiên Hằng ngươi dám cướp giật ta giết chóc thần binh cùng với Thái Ức Thiên Phủ, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi là sẽ không có kết quả tốt, hết thể sát lục chi tử đều sẽ lấy giết ngươi làm nhiệm vụ của mình. Hắn phi thường rõ ràng, liên tục mất đi Thái Ức Thiên Phủ cùng giết chóc thần binh, thực lực của hắn đã hạ thấp băng điểm. Thân là sát lục chi tử, dù cho trong lòng hắn có tất cả lửa giận, nhưng ít nhất bình tĩnh vẫn chưa hoàn toàn đánh mất. Giữa ngươi và ta còn có thể có tạm biệt thời điểm sao? Hôm nay chính là giờ chết của ngươi, chôn thây ngày. Lục Phong uy nghiêm bá đạo, hắn làm sao sẽ thả Phương Dung rời đi, trên người hắn tất nhiên còn có thể có thượng phẩm thiên mạch, không đúng vậy sẽ không trong thời gian ngắn ngủi liền xung kích đến tổ thánh tầng một cảnh giới. Mà hiện tại càng là thời cơ tốt nhất. Một kinh nghiệm phong phú thợ săn sao có thể khoan nhượng một suy yếu con mồi từ trong mắt của hắn đào tẩu. Thân thể trực tiếp chấn động, Lục Phong đã đi tới Phương Dung trước người, một quyền oanh kích mà tới, chính là uy mãnh nhất vô song sức mạnh, như thiên thần cổ đế giáng lâm, trực tiếp liền đem Phương Dung oanh phiên ở địa. Phương Dung con mắt đều đỏ như máu, điên cuồng hét lên đạo ngươi muốn giết ta, không thể, sát lục đạo pháp, một pháp tung, vạn pháp đột. Nhảy lên một đột, thân thể của hắn bị kéo dài, biến thành một luồng nguyên khí, liền muốn đảo mạng mà ra. Trốn. Ngươi có thể trốn đi nơi nào, toàn bộ đất trời đều là do ta khống chế. Lục Phong bàn tay lớn vồ một cái, hư không trở thành thuộc về hắn cả bấy, cái kia Phương Dung bị hắn một chưởng đánh vào ngực, nguyên khí kịch liệt tán loạn, thực lực quả thực giảm xuống đến băng điểm. Hắn lần thứ hai một bước chấn động đạp mà đi, như hiển hách đại ma vương, một cước liền đạp ở trên người hắn, làm cho Phương Dung xương cốt toàn thân hầu như đều muốn toàn gãy vỡ, trong miệng liên tục phun ra dòng máu, liền đứng lên sức mạnh, đều gần như không còn. Ha ha. Thiên Hằng, ngươi giết ta đi, nhưng ngươi nhớ kỹ, coi như ta chết rồi, ta cũng sẽ cả ngày lẫn đêm nguyền rủa ngươi dưới cái kia vô biên địa ngục, nguyền rủa người bên cạnh ngươi đều sẽ không chết tử tế được, nguyền rủa ngươi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ chết không có chỗ chôn, so với ta còn thê thảm hơn gấp trăm lần vạn lần. Phương Dung biết, hắn hôm nay chết chắc rồi, Lục Phong là sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà hắn đúng là cũng có cốt khí, không có xin tha, trái lại đối với chứ Lục Phong phát sinh ác độc tổ nguyền rủa. Muốn cho hắn không chết tử tế được, vĩnh viễn không được siêu sinh. Vĩnh Hằng là không sẽ phải chịu nguyền rủa, ta chính là Vĩnh Hằng chi chủ, không vâng mệnh vận ràng buộc, càng không bị nguyền rủa ăn mòn, xem ở ngươi như vậy có cốt khí dưới, ta liền để ngươi chết được nhắm mắt, ta là Lục Phong, thiên đạo chí thánh, không phải đứa con của số phận, vận mệnh ta cũng không sợ, huống chi một nguyền rủa. Lục Phong âm thanh truyền vào đến Phương Dung trong tai, chỉ có hắn một người mới có thể nghe được. Phương Dung con mắt gắt gao trừng ra, vào giờ phút này hắn mới rõ ràng chính mình trêu chọc một cái gì không nên trêu chọc tồn tại. Mà liền tại hạ một người trước mắt, Lục Phong một cước đã lần thứ hai hạ xuống, Phương Dung lập tức tan xương nát thịt, chết đến mức không thể chết thêm. Chương 2440, vô thượng ra tay. Quả thực là đáng sợ, đường đường sát lục chi tử liền như thế bị chém giết. Muốn nói trước hắn chém giết Minh Ngục Vương là bởi vì từ Hắc Minh Tử trên người được Minh tộc bí pháp, nhưng là này sát lục chi tử nhưng là Minh Ngục Vương còn muốn nhân vật mạnh mẽ, nhưng ở chúng ta trước mắt lấy uy mạnh nhất thủ đoạn chém giết. Đúng đấy, thực lực của hắn đến cùng đến trình độ nào? Không nên quên, mấu chốt nhất chính là Thiên Hằng còn chưa tới tổ thánh. Y Dĩ Hoa chỉ chờ người nhìn thấy Lục Phong tàn nhẫn chém giết sát lục chi tử, cũng là chấn động chấn động. Bởi vì coi như là Y Hoa chỉ nàng cũng tự nhận chỉ có đánh bại Phương Dung thực lực, nhưng không có đem đối phương chém giết nắm. Quả nhiên có một cái thượng phẩm thiên mạch. Vào giờ phút này, Lục Phong từ Phương Dung tan xương nát thịt hải cốt bên trong một hồi rút ra một cái thượng phẩm thiên mạch cùng mấy chục điều trung phẩm thiên mạch, làm cho trong lòng hắn vui vẻ. Hắn võ đạo muốn lên cấp đến tầng 4 cảnh giới, liền chí ít cần mười mấy điều thượng phẩm thiên mạch mới sẽ đầy đủ, còn chỉ là phỏng chừng mà thôi. Mà trên người hắn hiện tại đã có hai cái, chỉ cần nhiều tích chữ thêm, chưa chắc không có ở Thái Ất cổ vực sau khi kết thúc đột phá. Một khi đến Vĩnh Hằng Nguyên Thánh tầng 4, coi như là tổ thánh tầng 2 cường giả, Lục Phong cũng dám đấu một trận. Ầm ầm. Lục Phong khí tức chấn động, ánh mắt của hắn quét ngang hướng về Hạng Vô Thương mấy người này, cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc, nếu như đem mấy người này toàn bộ chém giết, hắn liền có thể lần thứ 2 được một cái thượng phẩm thiên mạch, chuyện này với hắn mà nói chính là một to lớn mê hoặc. Đối với kẻ địch, hắn xưa nay không biết lòng dạ mềm yếu bốn chữ viết như thế nào, chỉ có nhổ cỏ tận gốc khắc trong tâm khảm. Những người kia nhìn thấy Lục Phong muốn ra tay với hắn, sợ đến đều sắp muốn ngất đi. Liên mạnh mẽ nhất Phương Dung đều bị chém giết, mà bọn họ có điều là sát lục chi tử bên người người theo đuổi, như thế nào sẽ là Lục Phong đối thủ, từng cái mặt không có chút máu, suýt chút nữa không có quỳ xuống xin tha. Thiên Hằng, ta sẽ không như ngươi xin tha, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi, dù cho là sa đọa vào trong địa ngục, ta vong linh cũng phải tìm ngươi báo thù. Ha ha, không nghĩ tới, ta Hạng Vô Thương hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Đến thời điểm như thế này, Hạng Vô Thương lại cuồng cười một tiếng. Chết ở trong tay ta chính là sẽ không rơi vào địa ngục, bởi vì bọn họ tất cả dấu ấn đều muốn tòng mệnh vận bên trong xóa đi. Lục Phong lạnh lùng nói, người này khắp nơi tính toán hắn, mà hắn ở Thiên Tuyệt Đế Quốc đã cho hắn một con đường sống, hiện tại sẽ không là hắn muốn chết mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, ngay ở hắn muốn ra tay trong nháy mắt, Thái Ất cổ vực đột nhiên tối sầm lại. Một vị cự lớn như trời thần bóng mờ xuất hiện ở luân hồi phế địa ở ngoài, một đôi động thiên con mắt nhìn xuống nơi này tất cả. Đứa con của số phận, ngươi quả nhiên bất phàm. Âm thanh này mang theo bất diệt uy nghiêm, từ Thái Ất cổ vực ở ngoài lan truyền mà đến, không mấy năm ánh sáng to lớn thân hình đem Thái Ất cổ vực đều cho bao phủ. Thượng cổ sát hoàng. Lục Phong một hồi cũng cảm giác được này đạo thân hình chính là thượng cổ sát hoàng. Cái gì? Là thượng cổ sát hoàng. Y Dĩ Hoa chỉ khiếp sợ thất sắc. Thượng cổ sát hoàng chính là một vị phi thường lợi hại vô thượng, khống chế giết chóc chi đạo, sát tính nặng, có thể so với địa ngục vạn giới bên trong khủng bố ma đầu. Nghe nói ở trước luân hồi phá diệt thời điểm, hắn liền chém một vị địa ngục vạn giới vô thượng. Thực lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Mà vị này tồn tại, lại đem bóng người hiển thánh đến Thái Ất cổ vực bên trong. Đứa con của số phận, ta cho ngươi một cơ hội, để ngươi trở thành vận mệnh sát lục chi tử. Ở trong chư thiên này chấp trưởng ta bất diệt uy nghiêm, ta sẽ cung cấp ngươi tất cả tài nguyên. Bằng vào ta giết chóc đi săn giết số mệnh của hắn con trai, cho ngươi một cái quang minh vô thượng con đường. Thượng cổ sát hoàng ở luân hồi phế địa bên trong xem chứ Lục Phong. Ta là đứa con của số phận, không phải sát lục chi tử, ta nhất định phải duy trì vận mệnh thuần khiết. Lục Phong bình tĩnh nói. Đùa gì thế, Lục Phong nếu như thật phải là đứa con của số phận nương nhờ vào thượng cổ sát hoàng vậy cũng liền thôi. Sau lưng thêm ra một cự vô bá, bít ma, chỗ dựa. Thế nhưng hắn là Lục Phong, là giả đứa con của số phận. Thân phận này có điều là hắn ngụy trang mà thôi, thật nương nhờ vào loại này tồn tại, còn không phải trong nháy mắt bị hắn phát hiện tự thân ngụy trang. Quả thực là cùng ở trực tiếp muốn chết không khác. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có chế tạo một vị vận mệnh sát lục chi tử. Thượng cổ sát hoàng âm thanh không tình cảm chút nào. Kỳ quái chính là ở Lục Phong chém giết Phương Dung thời điểm hắn không có hiện thân, một mực ngay ở hắn muốn giết Hạng Vô Thương thời điểm xuất hiện, hiển nhiên hắn mạnh mẽ hơn chế tạo vận mệnh sát lục chi tử, chính là Hạng Vô Thương. Sức mạnh của hắn kinh sợ mà đến, mang theo vô thượng thần lực, ngàn tỷ tinh vực khoảng cách, có điều liền trong một ý nghĩ. Sát hoàng ngươi quá, bản tôn thả ngươi người tiến vào Thái Ất cổ vực đã là điểm mấu chốt, mà ngươi càng còn muốn ra tay, không để ý vô thượng chi vị, cũng không cho ta một điểm mặt mũi, bản tôn vừa vì là võ đạo chi thần, lại há có thể khoan nhượng ngươi từ bỏ. Là thần võ chi chủ ra tay rồi. Hắn võ đạo thông thần, sức mạnh, một hồi phản công mà đến, trực tiếp ngăn cách thượng cổ sát hoàng khí tức. Thần võ chi chủ, cho ta một bộ mặt, ta chỉ cần vị này đứa con của số phận, nếu như ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta có thể tặng cho ngươi một cái chư thiên thần vật, bá võ thần thạch, ngươi xem, coi thế nào. Thượng cổ sát hoàng hiển nhiên là đối với thần võ chi chủ phi thường kiêng kỵ. Tuy rằng thần võ chi chủ không có tổ mộng thiên tôn như vậy cổ lão, nhưng sức chiến đấu nhưng là đáng sợ, võ đạo chi thần. Mà bá võ thần thạch chính là vô số luân hồi trước, bá vũ chi chủ một thân sức mạnh, ngưng tụ, ẩn chứa vũ khí tức của đạo. Sát hoàng rời đi đi. Thần võ chi chủ từ tốn nói thái ớt cổ vực có thái ớt cổ vực quy củ, đây là ta cùng tổ mộng thiên tôn, ngục thần chi chủ định ra đến, chính là năm đó ta đệ tử chết ở bên trong, ta cũng không có ra tay, mà ngươi như không rời đi, chính là khiêu khích ta uy nghiêm. Hừ, thần võ chi chủ, này uy nghiêm bổn hoàng liền đến khiêu khích một lần. Thượng cổ sát hoàng còn muốn ra tay, tay áo lớn quét qua, chính là khủng bố nguyên khí, hắn giết chóc thần binh kích, xạ mà ra. Hóa thành một kiện kỳ nhận trực tiếp liền muốn rơi vào thái ớt cổ vực bên trong. Nay không phải là phương dung loại kia vẹn vẹn dùng một chút vạn vật thần thiết đầu thừa đuôi thẻo luyện chế ra đến giết chóc thần binh, mà là một cái hoàn chỉnh, sức mạnh đáng sợ lại muốn đem thái ớt cổ vực chém thành hai nửa, giống như tận thế giáng lâm. Ầm. Nhưng vào lúc này, thần võ chi chủ màu vàng lóng ánh bóng dáng vẹn vẹn oanh đánh một quyền, mà cú đấm này liền đại diện cho võ đạo, quyền phá vạn cổ, vô thượng vận mệnh. Lại giữa trời liền nhìn thấy thượng cổ sát hoàng kỳ nhận bị đánh bay. Lục Phong sắc mặt trước sau bình tĩnh. Ngày đó hắn rời đi Đông Huyền thời điểm, vĩ đại chúa tể, tiên tổ như vậy đắp nặn luân hồi cường giả đều ra tay rồi. Được được được, thần võ chi chủ xem ra ngươi cũng sắp đột phá bước đi kia, bổn hoàng liền cho ngươi một bộ mặt, không giết này đứa con của số phận, có điều tương lai tất nhiên sẽ tới thần võ vực bên trong tự mình tìm ngươi tranh tài, nhìn là ngươi võ thần lợi hại, vẫn là ta này sát hoàng càng đáng sợ. Vẹn vẹn giao chiến một chiêu, thượng cổ sát hoàng không có tiếp tục ra tay, hắn một nguồn sức mạnh nhiếp không mà đến, trực tiếp liền đem hạng vô thương cho bắt được đi ra ngoài. Bản tôn phục bồi. Thần võ chi chủ bệ nghệ thiên địa, nhìn thấu vạn cổ vận mệnh, chỉ là lẳng lặng trở về một câu như vậy, nhìn thượng cổ sát hoàng biến mất ở luân hồi phế địa bên trong. Chương 2441, Thái Ất Thần Cung. Vô thượng. Đây mới là vô thượng thực lực. Một lời hám vạn cổ, hơi động nát thương khung, cái gì quy tắc, cái gì cản trở. Ở trước mặt của bọn họ toàn bộ hóa thành bột mịn, chỉ có trở thành vô thượng mới là chư thiên bá chủ, mới có thể tranh cướp cái kia vĩnh hằng bất hủ, bước ra lồng chim, vạn vực thiên tôn cảnh giới. Lục Phong trong lòng nổi sóng chập trùng, từng luồng nhiệt huyết đang sôi trào, hầu như muốn đem thương khung cho thiêu. Nếu như hắn trở thành vô thượng, liền không cần mai danh nhận tích. Lục Phong, vĩnh hằng chi chủ đại danh đem có thể đường đường dấu ấn ở chư thiên vạn vực bên trong. Mà hắn cũng có thể gia nhập vào khống chế chúng sinh vận mệnh quy tắc. Vạn vực thiên tôn đấu võ bên trong. Lục Phong chỉ cần đến tổ thánh tầng 3, không cần trải qua nửa bước vô thượng cảnh giới này, trực tiếp là có thể xung kích vô thượng. Hiện tại hắn muốn dùng lấy hết tất cả thủ đoạn tích chữ lại tích chữ. Thời khắc này, hắn phi thường khát vọng cái kia một cảnh giới. Đứa con của số phận. Thần võ chi chủ sâu sắc nhìn Lục Phong một chút sau khi, lập tức thân hình liền biến mất rồi. Mà lúc này, hai vị vô thượng tồn tại biến mất cũng làm cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhân vật như vậy thật đáng sợ. Vẹn vẹn là khí tức tiết lộ liền không biết có thể xóa bỏ đi bao nhiêu tổ thánh, dù cho là tổ thánh tầng 3 ở trước mặt bọn họ cũng là run rế. Y Dĩ Hoa chỉ cũng là bị chấn động liên tục, kinh hãi nói cũng còn tốt đến cuối cùng thần võ chi chủ ra tay, đẩy lui thượng cổ sát hoàng. Nghe sư tôn nói, thần võ chi chủ cũng là một vị khó mà tin nổi tồn tại, lực lượng mới xuất hiện, một đường lấy vũ đột phá vô thượng, nghe đồn chúng sinh vận mệnh quy tắc đều bị hắn cho một quyền nổ nát. Nàng vừa nhìn về phía Lục Phong, đạo thiên hằng. Thượng cổ sát hoàng lại không cứu Phương Dung, mà mang đi một người khác, hiển nhiên hắn có mục đích, tương lai hắn không tốt tự mình ra tay, nhưng cũng sẽ không dễ dàng buông tha người. Thật có chút quái lạ, hạng vô thương trên người đến cùng có cái gì hấp dẫn thượng cổ sát hoàng. Lục Phong cũng có chút không nghĩ ra, không thèm để ý đạo chỉ là một bại tướng dưới tay mà thôi, như bọn họ thật đến vẹn vẹn chỉ là coi ta là làm đứa con của số phận, vậy thì mười phần sai. Lục Phong ánh mắt nhất thời lại nhìn phía Phương Dung mấy cái người theo đuổi. Đem bọn họ giết chết sau khi, lấy ra một cái thượng phẩm thiên mạch. Lần này hắn thì có 3 cái thượng phẩm thiên mạch. Bước kế tiếp ngươi phải làm sao? Trong lúc vô tình, liền ngay cả Y Hoa chỉ cũng không biết, trong tâm linh của nàng lại sản sinh một loại lấy Lục Phong làm chủ ý chí. Bước kế tiếp sao? Lục Phong suy nghĩ một chút, đạo đón lấy ta sẽ khổ tu, đem trên người đạo pháp thông hiểu đạo lý, lần thứ 2 tăng cường thực lực. Vốn là, Lục Phong là muốn sưu tập càng nhiều thiên mạch. Thế nhưng hiện tại, hắn thay đổi ý nghĩ, chính mình ở thái ớt cổ vực siêu tập thiên mạch quá chậm, cũng còn không bằng tích trữ thực lực, mà hắn cũng nhạy cảm nhận ra được, sẽ ở cuối cùng kết thúc trong vòng mấy ngày bạo phát một lần to lớn nhất náo động. Mà cái này cũng là hắn cướp đoạt thiên mạch cơ hội tốt nhất. Cũng tốt Y Hoa chỉ gật gật đầu. Cho nên bọn họ hiện tại ngay ở cái này giết chóc bên trong không gian tu luyện lên. Lục Phong đem 3 cái thượng phẩm thiên mạch dung nhập vào thân thể bên trong, như 3 cái đại long, thời khắc rít đảo, mà hắn bước kế tiếp ý nghĩ liền muốn đem võ đạo tiếp tục lên cấp đến tầng 4 cảnh giới. Võ đạo lên cấp xa xa so với lực lượng tinh thần muốn khó, tiêu hao tài nguyên cũng phải càng nhiều, chỉ khi nào lên cấp, được báo lại cũng là to lớn. Dòng sông dài của võ đạo. Giết chóc Trường Hà. Minh dòng sông dài. Tạo hóa Trường Hà. Thái ớt Trường Hà. Trong tu luyện, Lục Phong liên tiếp đánh ra 5 cái Trường Hà sức mạnh, hóa thành vầng sáng 5 màu trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, cuối cùng vạn xuyên quy hải, rơi vào đến Vĩnh Hằng Trường Hà bên trong. Vĩnh Hằng Thiên Đạo chính là lợi hại như vậy, có nó, Lục Phong học tập cái khác Thiên Đạo đạo pháp không có chút nào lao lực, còn có thể chuyển đổi vì là sức mạnh của chính mình. Phải biết, Vĩnh Hằng Trung Cực hàm nghĩa chính là thế gian hết thảy đều là vĩnh hằng, giết chóc có thể vĩnh hằng, võ đạo có thể vĩnh hằng, chính là vận mệnh cũng có thể vĩnh hằng. Mà Lục Phong chính là muốn từng bước một đắp nặn tất cả vĩnh hằng. Hắn là vĩnh hằng chi chủ, ánh sáng soi sáng cổ kim. Rất tốt, vĩnh hằng hàm nghĩa ta lại rõ ràng rất nhiều, nếu như ta đến tổ thánh cảnh giới, liền có thể ngưng tụ ra một cái tam sinh trường hà, do xét đến vận mệnh bí mật, hiểu rõ nó cấu tạo, là có thể tìm được cơ hội, đem chân linh dấu ấn đoạt thu hồi lại, lấy soi sáng vĩnh hằng năng lực, phục sinh Mục Yên. Lục Phong trong lòng âm thầm nghĩ, Mục Yên vĩnh viễn là trong lòng hắn không quên được thống. Là bởi vì hắn chân linh nữ đế mới đưa một tia dấu ấn linh hồn ra chỉ đến Mục Yên trên người, làm cho hai người đều chịu đựng to lớn bi thống. Chân linh nữ đế, này một bút chướng ta sẽ tìm ngươi chậm rãi toán trở về. Lục Phong ở trong tu luyện cũng không biết quá khứ mấy ngày, tự thân như một vị to lớn đỉnh lô, tất cả đạo pháp nung nấu, lấy tinh hoa, vô số bã bị luyện hóa mà ra, cuối cùng ở trong cơ thể hắn hình thành từng cái đạo pháp. Nhìn cảnh giới của hắn không hề có một chút tăng lên. Thế nhưng sức chiến đấu nhưng là chân chính gia tăng rồi. Còn có cuối cùng 3 ngày, Thái Ất cổ vực liền muốn kết thúc. Lục Phong tính toán cuối cùng 3 ngày sẽ bạo phát tối đại chiến thảm liệt. Mà hắn liền muốn chuẩn bị hành động, thần võ vực người hắn không sẽ động thủ, nhưng cửu ngục thần tông người nhưng có thể đi săn giết, từ trên người bọn họ đạt được thiên mạch. Nghĩ đến tranh cướp như thế trường thế gian, trên người bọn họ nhất định sẽ có lượng lớn thiên mạch. Đây là hắn cơ hội tốt nhất. Chúng ta muốn hành động. Lục Phong nói một tiếng, thế nhưng trong chớp mắt ở xa xôi hư không bên trong, một luồng không cách nào che giấu kim hồng quang mang nối liền trời đất, ở trong thiên điệu tản ra ra, lại là trùng mãn nồng nặc nhất thái ớt khí tức. Lần này thái ớt cổ vực trọng yếu nhất bảo tàng xuất thế. Ý Hoa chỉ lập tức nhìn tới. Nàng liền nhìn thấy một tòa thật to rộng rãi, phủ kín kim hồng ngói lưu ly cung điện xuất hiện ở nơi đó, không biết trải qua bao nhiêu luân hồi, nhưng vẫn như cũ đứng sướng sướng, một điểm đều không có rách nát dấu vết, trái lại là có vô thượng uy nghiêm. Đây là thái ớt thần cung. Ý Hoa chỉ kinh ngạc một tiếng. Thái Ất Thần Cung. Lục Phong lập tức hỏi. Không sai, Thái Ất Thần Cung là Thái Ất cổ vực bên trong bảo tàng lớn nhất. Có điều Thái Ất Thần Cung không phải một tòa, mà là có vô số tòa. Ở ghi chép bên trong, mỗi xuất hiện một tòa Thái Ất Thần Cung là có thể được Thái Ất Thiên Tôn lưu lại bảo vật. Ý Hoa chỉ đem nói cho toàn bộ nói cho Lục Phong khoảng cách lần trước Thái Ất Thần Cung xuất hiện vẫn là ở một cái kỷ nguyên trước. Lúc đó cửu ngục thần tông người phải đến một cái thiên đạo pháp khí. Đem thần võ vực người giết đến quân lính tăng dã, tổn thất nặng nề. Nghe được này, Lục Phong quá rõ thiên đạo pháp khí giá trị. Muốn luyện chế thiên đạo pháp khí, không chỉ có phải có tìm hiểu ra thiên đạo cao thủ, cũng phải rất nhiều khoáng cổ kỳ chân, cũng nhất định phải có chư thiên thần vật gia trì, trải qua vô số kỷ nguyên ôn dưỡng, mới có thể cuối cùng thành hình. Trong chư thiên, coi như là rác rưởi nhất thiên đạo pháp khí, một cái đều giá trị một cái thánh phẩm thiên mạch. Lục Phong vẻ mặt hơi động, đạo đã như vậy chúng ta liền không thể bỏ qua. Không sai, mỗi tòa thái ớt trong thần cung cũng không biết sẽ có bảo vật gì xuất hiện, nhưng có thể khẳng định, nhất định là phi thường quý trọng. Ý Hoa chỉ nói. Việc này không nên chậm trễ, mau chóng đi vào, không thể bỏ qua lần này cơ duyên, hay là đây chính là ta đột phá cảnh giới cao hơn cơ hội. Lục Phong thần niệm hơi động, lập tức như một tia điện, nhanh như chớp. Chương 2442, Thần Võ Ba Tử. Lục Phong tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội lần này, này rất có là hắn đột phá vĩnh hằng nguyên thánh tầng 4 cơ duyên. Mà hắn một đường chạy như bay, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, ngay ở mấy cái canh giờ sau, đi tới một tòa cung điện to lớn trước mặt. Cung điện này vô cùng lớn, đứng trước mặt của hắn, tự thân liền như một con kiến. Mà màu đỏ vàng thái ớt thần cung bị từng luồng quang hoa phù văn xoay quanh, như mộng ảo đeo duy bằng, giải thích đạo và lý, trải qua rất nhiều luân hồi vẫn như cũ sừng sững bất động. Lúc này ở cung điện cửa lớn đóng chặt trước, có một kim hồng địa gạch phô trúc quảng trường khổng lồ, mà ở cửa lớn trước mặt có hai cái bồ đoàn. Đã có một ít người tụ tập ở nơi đó. Làm đến người càng ngày càng nhiều, không nghĩ tới, này cô quang hoa không che giấu nổi, mà cửa lớn giờ khắc này đóng chặt, cũng không có cách nào mở ra. Một thân hình cao to, khí tức trầm trọng nam tử cao mày, hắn chính là thần võ ba con trai bên trong Vũ Thái. Hừ, Thái Ất thần cung chính là chúng ta thần võ ba con trai phát hiện, ai muốn chia một chén canh đều muốn hỏi chúng ta có đáp ứng hay không, chỉ muốn chiếm được bên trong cung điện bảo tàng, liền muốn đem cửu ngục thần tông người toàn bộ giết chết ở đây, vì là đời trước thần võ ba con trai báo thủ. Thần võ ba con trai bên trong một vị khác Vũ Long liên tục cười lạnh. Là hắn đến rồi. Mà vào giờ phút này, đã từng cùng Lục Phong cách xa nhau một đạo thần võ cánh cửa giao chiến quá Vũ Phong mở miệng, ánh mắt nhìn về phía giáng lâm mà đến mấy bóng người. Ha ha, hóa ra là tổ ngộng vực hoa chỉ tiên tử đến rồi, may gặp may gặp. Vũ Phong một chút nhìn thấy chính là Lục Phong, mà Vũ Thái nhưng là nhìn về phía cùng đến đây ý hoa chỉ, lập tức lớn tiếng cười nói. Tổ ngộng vực người không tranh với đời, từ trước đến giờ không chủ động tranh đấu, vì lẽ đó thần võ vực cùng cựu ngục thần tông người đều không gặp qua đạt được nhiều tội, trái lại là muốn lấy lòng lôi kéo, chỉ muốn chiếm được các nàng giúp đỡ, sẽ chiếm cứ đến trên trong gió. Thần võ ba con trai. Ý hoa chỉ biểu hiện ra vô cùng tốt hàm dưỡng. Vũ Long giờ khắc này cũng là cười nói từ trước đến giờ nghe nói hoa chỉ tiên tử băng thanh ngọc khiết, hôm nay vừa nhìn, quả nhiên không phụ nổi danh, so với ta tưởng tượng còn muốn thánh khiết, như cùng một đóa hoa sen, hôm nay có thể vừa nhìn tiên tử, cũng là ta rất lớn vinh hạnh. Khích lệ y hoa chỉ nói, hoa chỉ tiên tử, tòa này Thái Ất thần cung kỳ thực ở mấy lần trước tìm kiếm bên trong đã liền bị ta thần võ vực phát hiện. Hôm nay do ta ba người cuối cùng mở ra, lại không nghĩ rằng đưa tới rất nhiều bọn đạo trích nhóm nó, nếu như tiên tử không chê, tại hạ đồng ý phân một ít bên trong cung điện bảo vật cho tiên tử. Vũ Long đây là ở lôi kéo ý hoa chỉ. Đối với cung điện bên trong bảo vật ta cũng có một chút ý nghĩ, chỉ là lần này tiểu nữ đã có đồng bọn. Ý hoa chỉ nhìn về phía Lục Phong. Đứa con của số phận, ngươi cũng tới. Mà vào lúc này, vài đạo thanh âm mừng rỡ truyền tới, chính là Tiên Vũ Tông, Dược Gia cùng Ngự Thú Tông người, nhìn thấy Lục Phong thời điểm, vội vã đi tới. Bọn họ nhìn thấy Lục Phong cùng Y Hoa chỉ thời điểm, cũng là hơi kinh ngạc, như vậy cực kỳ nổi tiếng tiên tử dĩ nhiên liền đi theo ở Lục Phong bên người. Chúng ta lại gặp lại. Lục Phong nở nụ cười. Đúng đấy, nói đến lần này chúng ta còn cần cảm ơn đứa con của số phận. Diệp Tiên Nhi khí tức tiên linh. Cười nói ở lần trước đứa con của số phận sau khi rời đi, nhưng lưu lại một chỗ di tích thời thượng cổ cơ duyên, khiến cho chúng ta được không ít chỗ tốt. Gọi ta Thiên Hằng liền có thể. Lục Phong bình dị gần gũi. Ân tình của hắn có hiệu quả, Tam Tông nhân mã lúc này đi tới, liền biểu hiện bọn họ muốn lấy Lục Phong dẫn đầu. Đứa con của số phận. Vũ Phong âm thanh truyền tới, Thiên Thần Cổ Đế bình thường ánh mắt khẩn nhìn chăm chú Lục Phong, ngươi quả nhiên rất bất phàm. Khích lệ, ngươi cũng rất tốt. Lục Phong bình tĩnh nói. Hắn âm thầm đánh giá Vũ Phong, tuy rằng Vũ Phong không có Vũ Long cùng Vũ Thái trên người khí thế như vậy lăng người, ở trên cao nhìn xuống khí thế, nhưng càng là nhân tài như vậy là đáng sợ nhất. Người này là Vũ mà sinh, vì là Vũ mà chết, là trời sinh võ giả. Hắn chính là cái kia đứa con của số phận Thiên Hằng sao. Có điều nguyên thánh cảnh giới, thậm chí ngay cả thần võ con trai Vũ Phong đều nhớ kỹ, liền ngay cả bên người Y Hoa chỉ đều không có xem thêm. Y Hoa chỉ chính là tổ ngộng vực thiên chi tiểu nữ. Tổ ngộng thiên tôn đệ tử, các ngươi nhìn hắn, lại làm nền ở đứa con của số phận bên người, như một con gái rượu giống như. Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì, Y Hoa chỉ đối với thần võ ba con trai đều không thích, tại sao lại đối với đứa con của số phận nhìn với con mắt khác. Từng đạo ánh mắt rơi xuống, từng cái có ước ao đấu kỵ vừa nghi hoặc không rõ vẻ mặt, phải biết Y Hoa chỉ đối với bọn hắn mà nói, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, mà không cách nào một nhiễm dung mạo tồn tại. Trước đây không lâu, thần võ chi chủ cùng thượng cổ sát hoàng khí tức dĩ nhiên cùng nhau xuất hiện ở Thái Ất cổ vực, chuyện này cùng ngươi có quan hệ hay không? Vũ Phong đột nhiên đặt câu hỏi hướng về phía Lục Phong. Không sai, thần võ chi chủ cũng là bởi vì ta mà xuất hiện. Lục Phong ngang nhiên nói. Cái gì? Thần võ chi chủ cũng là bởi vì này đứa con của số phận mà cùng thượng cổ sát hoàng ra tay, coi như hắn là đứa con của số phận cũng không thể để thần võ chi chủ coi trọng, bởi vì đối với thần võ chi chủ tới nói, hắn mục đích cuối cùng chính là muốn đánh vỡ vận mệnh, mà không phải thuận theo vận mệnh. Vũ Long cả kinh nói. Vũ Thái cùng là như vậy không sai, vận mệnh là thần võ chi chủ đối thủ lớn nhất, mà đứa con của số phận thì tương đương với vận mệnh giáng lâm xuống sứ giả, coi như hết thể đứa con của số phận đều chết rồi, thần võ chi chủ cũng sẽ không có chấn động, trên người hắn đến cùng có bí mật gì. Hai người không hiểu thần võ chi chủ cách làm, mà bọn họ càng là hiểu rõ thần võ chi chủ tất cả võ học thiên đạo, đều là đánh tan vận mệnh. Còn có một chút sự các ngươi biết chưa, Nhất Nguyên Tông, Không Hồn Thánh Tông, Âm La Tông người đều biến mất rồi, có người nói ở Thái Ất cổ vực ngày thứ nhất, liền đi tìm đứa con của số phận, sau đó bị toàn bộ giết chết. Một đến từ nhất lưu vực tổ thánh lãnh tụ nói, này đứa con của số phận làm việc cũng là quả đoán tàn nhẫn, có điều Thiên Tuyệt Đế quốc cùng này Tam Tông từ trước đến giờ có thế kỷ, toàn bộ diệt cũng không kinh ngạc, nhưng này cũng nói đứa con của số phận sâu không lường được, ngươi xem liền Hoa Chỉ tiên tử đều ở lấy một loại đứa con của số phận cầm đầu thái độ, này nhất định phải khiến người ta nghiền ngẫm kỹ. Không sai, người này thực lực tuyệt đối không thể theo lẽ thường đối xử, ngày đó Tiên Vũ Tông Tam Tông gặp phải Thái Ất sinh linh vây công, suýt chút nữa tổn thất nặng nề, chính là đứa con của số phận cứu bọn họ, cuối cùng còn phải đến cự cơ duyên lớn. Thần niệm đan dệt, mấy người nghị luận sôi nổi. Làm sao, các ngươi muốn ra tay với ta? Lục Phong ánh mắt quét ngang tới lần này ta tới chỗ này, cũng là muốn đoạt lấy bảo tàng lớn nhất. Hắn không hề che giấu chút nào chính mình dạ tâm, biết muốn có được bảo tàng tất có một trận chiến. Bảo tàng có người có tài chiếm được, ta Vũ Phong say mê võ đạo, sẽ không đùa bỡn âm mưu thủ đoạn, ngày đó ta không thể từ trong tay ngươi đoạt được nguyên hạo, đây là ta võ đạo còn không tinh thâm, ngươi hiện tại mới là nguyên thánh, đợi được ngươi tổ thánh sau khi, ta sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi. Vũ Phong nói rằng, phong cách quý phái hiện ra hiện ra. Đây mới thực sự là thần võ con trai, con đường võ đạo có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng cũng không bao gồm âm mưu quỷ kế, hắn chỉ thích đường đường chính chính thủ đoạn. Liên điểm này, Vũ Thái, Vũ Long liền không sánh được Vũ Phong. Lục Phong nhìn Vũ Phong, trong lòng cũng là đối với hắn sản sinh một chút thưởng thức, người như vậy một khi được hắn tán thành, nhất định phải sợ sệt hắn sẽ ở sau lưng ngươi đâm dao găm. Ta tiểu sư muội, ngươi lúc nào, sa đọa đến cùng một nam tử làm bạn mức độ, này không phải là sư tỷ trong ấn tượng ngươi, trên người hắn đến tột cùng có cái gì hấp dẫn ngươi. Để ngươi đi theo bên cạnh hắn, này có thể để sư tỷ vạn vạn không nghĩ tới. Trong trước mắt, đang lúc này, một đạo có chút trêu tức thanh âm cô gái truyền tới. Chương 2443, một chút dạy dỗ. Thanh âm của một cô gái truyền đến. Ngay trong lúc đó, vài đạo thải quang bay nhanh mà hiện, chính là xuất hiện mấy cái nữ tử, mà cầm đầu một cô gái trên người mặc miêu tử một bên trường phục, chính là quay về Y Hoa Chỉ cười nói sư muội, ngươi khoảng thời gian này thời gian không tin tức, có thể để sư tỷ lo lắng khẩn a, chỉ lo ngươi xuất hiện bất ngờ, không cách nào hướng Thiên Tôn giao cho. Người này cũng là tổ ngộng vực cường giả. Tên là Mộng Phiêu Vũ. Hóa ra là Phiêu Vũ tiên tử, tại hạ Vũ Long, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Vũ Long nhìn thấy vị này Phiêu Vũ tiên tử đến đây, cũng là lên tiếng chào hỏi, trong lời nói có phải đem lôi kéo đến một trận doanh y tứ. Dễ bàn. Mộng Phiêu Vũ ánh mắt rơi xuống Lục Phong trên người, có chút sắc bén, ngươi chính là cái kia đứa con của số phận Thiên Hằng. Chính là tại hạ, không biết có gì chỉ giáo. Lục Phong thản nhiên nói. Nguyên lai vẫn không có đạt đến tổ thánh. Trong giọng nói của nàng có chút xem thường, khinh thường nói Hoa Chỉ sư muội, xem ra ngươi những ngày qua đều là với hắn hôn cùng nhau, ngươi có thể để sư tỷ có chút thất vọng, ngươi lúc nào sa đọa đến một nam tử kết bạn mức độ. Phiêu Vũ sư tỷ, có mấy lời có thể nói, mà có mấy lời nhưng không thể nói lung tung. Ý Hoa Chỉ nhẹ nhàng đạo Thiên Hằng chính là bằng hữu của ta, lại là đứa con của số phận, người có đại khí vận, tương lai có vô hạn thành tựu, mặc dù ta đến từ tổ mộng vực, cũng phải kết giao một ít mạnh mẽ bằng hữu. Kết giao cũng phải kết giao một ít chân chính bất phàm, hắn có điều là nhất lưu vực xuất thân, làm sao có thể cùng chúng ta làm bạn, chỉ có thần võ ba con trai như vậy mới trị cho chúng ta kết giao, không có số mệnh, hắn chẳng là cái thá gì. Sư muội, ta xem ngươi có phải là phương tâm dao động, trước đây ngươi có thể không phải như vậy, ngươi như tiếp tục như vậy, ngày sau làm sao xung kích cảnh giới càng cao hơn. Ngộng Phiêu Vũ quái gở nói, nàng lại đem Lục Phong làm thấp đi chẳng là cái thá gì, hơn nữa trong lời nói của nàng mang đâm. Rõ ràng là ở nhằm vào Y Hoa Chỉ. Lục Phong nghe được sau khi cũng là lắc lắc đầu, xem ra tổ mộng vực bên trong cũng không phải như vậy một mảnh hài hòa, mà là cũng có thật nhiều minh tranh ám đấu. Này Mộng Phiêu Vũ cũng là một lợi hại nữ nhân, những câu đâm thẳng Y Hoa Chỉ tâm linh, muốn phá đạo tâm của nàng. Y Hoa Chỉ không hề bị lay động sư tỷ, lần này ngươi nhưng là nhìn lầm. Hoa Chỉ ngươi hêm thái nhất sư tỷ một lời khuyên, ngươi ở tổ mộng thiên tôn che chở dưới quá đơn thuần, không hiểu ngoại giới lòng người hiểm ác, hắn tiếp cận ngươi là không có ý tốt. Đến đây đi, cái này đứa con của số phận chính là một bi kịch, hắn giá trị tồn tại chính là bị càng lợi hại đứa con của số phận nuốt chửng số mệnh, nói đơn giản, hắn chính là cái cổ trùng, không có tương lai. Ngộng Phiêu Vũ một bộ tận tình khuyên nhủ dáng vẻ, ta đã biết được, Thiên Cổ Thần Đình Vương Ngọc lần này sẽ ở Thái Ất cổ vực bên trong nuốt chửng hắn, toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, mà ngươi giúp một muốn chết rác rưởi có điều là bạch tốn sức mà thôi. Ta làm chuyện gì liền không cần sư tỷ để giáo huấn. Mặc dù là Y Hoa Chỉ như vậy tâm tình ôn hòa nữ tử, lúc này cũng là cười gần một tiếng. Xem ra sư muội là muốn khư khư cố chấp. Ngộng Phiêu Vũ thật dài thở dài, trong lòng ngươi vẫn không có đem lời của sư tỷ để ở trong lòng, lần này sư tỷ sẽ làm ngươi thấy ai đến ánh mắt mới là chính xác nhất, mà ngươi lựa chọn sai lầm cũng sẽ để trong tông rất nhiều thái thượng nguyên lão thất vọng. Sư tỷ, ngươi quá đáng. Y Dĩ Hoa chỉ trong lòng có tức giận, nàng biết Mộng Phiêu Vũ là ở trăm phương ngàn kế chen ép nàng, muốn đạt được trong tông càng nhiều thái thượng trưởng lao chống đỡ không bằng chúng ta liền đánh cuộc một eo, ai đến ánh mắt càng mạnh hơn, nếu như ta thua, đời này vĩnh viễn không bao giờ bước ra tổ mộng vực một bước, cũng sẽ không tranh với ngươi đoạt trong tông quyền to. Thật đến. Mộng Phiêu Vũ nhất thời nói rằng, trong mắt lấp lóe hết sạch. Đương nhiên sẽ không giả bộ, như thiên hằng bị ngươi xem trọng Vương Ngọc nuốt chửng, ta đem từ bỏ tông chủ đại vị chọn lựa, trực tiếp trở thành trưởng lão, toàn lực phụ tá cho ngươi. Y Thế Hoa chỉ nói. Được rồi, Hoa chỉ, nếu ngươi vị sư tỷ này xem thường ta, hùng hổ doa người, vậy ta cũng có thể chỉ có làm cho nàng nhìn rõ ràng thực lực của ta, có thể hay không cười đến cuối cùng, nếu không, há không phải ai cũng có thể cười nhạo ngươi có mắt không tròng. Lục Phong đứng dậy, mỉm cười nói, hắn cũng là cảm thấy Y Hoa chỉ vị sư tỷ này có chút hùng hổ doa người. Hơn nữa hắn cũng nhất định phải bày ra một phen thực lực, sau đó tranh đoạt bảo tàng tất nhiên sẽ bạo phát một hồi hôn chiến, nếu như không trước tiên kinh sợ một phen, người nào cũng dám tới khiêu chiến hắn, chẳng phải là mất đi thời cơ tốt nhất. Thiên Hằng, ta người sư tỷ này mặc dù nói chuyện có chút không khách khí, nhưng kinh sợ một hồi là có thể, bất kể nói thế nào, nàng cũng là ta tổ mộng vực người, cho nàng một chút giáo huấn là có thể. Y Hoa chỉ nói. Nàng làm sao sẽ không biết Lục Phong thực lực, giết chết Hắc Minh Tử, tiêu diệt Minh Ngục Vương, chém giết Phương Dung, dẫn tới thần võ chi chủ cùng thượng cổ sát hoàng ra tay, thứ nào sự tích truyền đi không phải đại sự kinh thiên động địa. Mà Mộng Phiêu Vũ thực lực tuy mạnh, nhưng cũng chính là Phương Dung cái kia một cấp độ. Kinh sợ, chỉ bằng một nguyên thánh cũng muốn kinh sợ ta Mộng Phiêu Vũ, sư muội, ngươi đối với hắn coi trọng có chút quá đáng. Mộng Phiêu Vũ vẻ mặt phát lạnh, trong chớp mắt, mộng ảo như thế ánh sáng bao phủ mà ra, là đóa đóa hoa quỳnh sung ra, liền dường như phủ dung chấm nở giống như, sử dụng tới trong phút chốc mạnh mẽ đến cực điểm mộng ảo năng lực. Nàng đối với này một chiêu phủ dung chấm nở phi thường có tự tin. Còn ở nàng bán tổ thì, chỉ bằng chiêu này liền để một tổ thánh tầng một cường giả vào mộng mấy tức. Mà nàng bây giờ là tổ thánh, Lục Phong chỉ là nguyên thánh, muốn để hắn vào mộng, vĩnh còn lâu mới có thể thức tỉnh, cũng là một cái chuyện dễ dàng. Ha, đứa con của số phận cùng tổ mộng vực mộng Phiêu Vũ giao thủ. Này phụ dung chấm nở nhưng là khó lòng phòng bị a, một khi vào ngộng, vậy thì thật phải là mặc người sâu xé. Liên nhìn đứa con của số phận đến cùng có thực lực ra sao, có thể làm cho Y Hoa chỉ như vậy khăng khăng một mực trợ giúp hắn. Không sai, nếu như hắn liền phụ dung chấm nở đều không đón được, vậy thì thật phải là một chuyện cười. Nhìn thấy Mộng Phiêu Vũ sử dụng tới phụ dung chấm nở, từng đạo ánh mắt cũng là nhìn sang, ở trong đồn đãi, tổ Mộng Thiên Tôn sử dụng tới này một chiêu, có thể làm cho dòng dã một cái tinh vực võ giả đều rơi vào đến nàng bệnh trong mộng cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Vù. Thế nhưng không nghĩ tới, Lục Phong sắc mặt không hề biến hóa, tựa hồ là không có chịu đến phụ dung chấm nở ảnh hưởng, hơn nữa là liền một điểm đều không có. Không thể, ngươi làm sao không bị phụ dung chấm nở ảnh hưởng? Mộng Phiêu Vũ giật nảy cả mình, không thể tin được, sau đó cười lạnh nói tốt lắm, ngươi liền đến thử một chút ta chiêu này, huyễn như thật, mộng như đao. Mộng Phiêu Vũ trong tay đột nhiên thêm ra một cái mộng ảo chi đao, đột nhiên đối với chứ Lục Phong một chém, không có một chút nào ác liệt, nhưng cũng có một loại khiến người chống cự không được mộng cảnh khủng bố. Giấc mơ của ngươi đối với ta mà nói là không có tác dụng. Lục Phong lắc lắc đầu. Ý chí của hắn biết bao cứng cỏi, lực lượng tinh thần biến ảo chư thiên vạn vực. Đừng nói nàng một tổ thánh tầng một, chính là nửa bước vô thượng đến vậy rất khó có hiệu quả, trừ phi nàng nắm giữ so với chư thiên vạn vực còn rộng lớn hơn lòng dạ, mới có thể thắng được Lục Phong. Tổ mộng vực người mạnh mẽ nhất thủ đoạn là vào mộng. Làm vào mộng không cách nào có hiệu quả thì, cũng liền nói rõ các nàng thủ đoạn chí ít bị áp chế một nửa. Lục Phong nhìn Mộng Phiêu Vũ, không có một chút nào nhân tử, một quyền quay về nàng trực tiếp đánh ra ngoài. Chương 2444, Thần Ngục Vương. Lục Phong đấm ra một quyền, trực tiếp rơi vào Mộng Phiêu Vũ trên người, làm cho nàng lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể bắn ngược trở ra, hoa phục đều nổ bể ra đến, đánh vào thái ớt trên cung điện mới là ổn định thân hình. Mà tóc của nàng đã rối tung ra, cũng không còn trước cái kia cô ung dung hoa quý, tại thân thể đột nhiên run rẩy một hồi sau, phun ra một búng máu. Cái gì, liền Mộng Phiêu Vũ đều không phải hắn một quyền đối thủ, phải biết Mộng Phiêu Vũ tuy rằng không phải tổ Mộng Thiên Tôn đệ tử, nhưng cũng tương đương với thần võ ba con trai bên trong một vị, thực lực phi thường mạnh mẽ, vào Mộng thủ đoạn càng là thần bí khó lường. Cái kia Thiên Hằng đến tột cùng mạnh mẽ cái tình trạng gì? Không đúng, ta nhìn ra rồi. Mộng Phiêu Vũ tổ mộng chi đạo căn bản không có đối với hắn đưa đến tác dụng, mà không cách nào vào mộng, thực lực hầu như giảm xuống một nửa, cái này cũng là tại sao đứa con của số phận có thể một quyền đẩy lui Mộng Phiêu Vũ nguyên nhân. Nhưng dù vậy, ngay trong chúng ta có thể có mấy người không bị tổ mộng ảnh hưởng, chẳng trách đứa con của số phận có lòng tin muốn cùng thần võ ba con trai tranh đoạt tối cơ duyên lớn, cũng vì Hà Y Hoa chỉ bực này thiên chi kiêu tử cũng sẽ làm bạn ở bên cạnh hắn. Đứa con của số phận quả nhiên lợi hại a, thủ đoạn của hắn không phải người thường có thể lý giải. Rất nhiều người nghị luận. Mà Lục Phong nghe được này một ít, sắc mặt không đau khổ không vui, đứng chắp tay, chỉ là nhìn Mộng Phiêu Vũ, không có tiếp tục ra tay, một luồng tuyệt nhiên như bụi khí chất hiện ra. Ngươi! Mộng Phiêu Vũ vừa kinh vừa sợ. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình sẽ bị Lục Phong một quyền đánh đuổi, khiến nàng che mặt đánh mất, khó có thể ngẩng đầu, mà nàng càng không nghĩ tới, tổ mộng vực mạnh mẽ nhất tổ mộng chi đạo, lại phảng phất đông dưng mất đi tác dụng. Nhìn trên người bị đánh nứt ra quần áo, dĩ nhiên lộ ra từng mảng mê người da thịt trắng nõn, nàng nổi giận đạo đứa con của số phận, ta muốn giết ngươi. Sư tỷ, lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao, ngươi căn bản là không phải Thiên Hàng đối thủ sao? Y Dĩ Hoa chỉ trong khi nói chuyện, bình tĩnh nhu hòa hiện tại ngươi đã được kiến thức Thiên Hàng thực lực, cũng nên rõ ràng ta sẽ tin tưởng hắn nguyên nhân, ta lấy tổ mộng thiên tôn đệ tử thân phận, mệnh làm các ngươi dừng tay, bằng không ta đem lấy ra tổ mộng kiến. Liên tục nhìn thấy Lục Phong chém giết Minh Ngục Vương cùng Phương Dung, nàng quá giải bên người thực lực của người đàn ông này. Nàng lo lắng Mộng Phiêu Vũ tiếp tục không biết phân biệt xuống, sẽ dẫn tới Lục Phong nổi giận, trực tiếp đem nàng cho chém giết, làm cho giữa hai người loại kia vi diệu quan hệ cũng sẽ lúc này phá nát. Nàng phi thường biết, Lục Phong người này tính cách tàn nhẫn quả đoán, kỳ thực vừa nãy cú đấm kia đã là cho mặt mũi của nàng, bằng không có thể tuyệt không có đơn giản như vậy. Tô Mộng Kiến. Mộng Phiêu Vũ sắc mặt khó coi chốc lát, lập tức lạnh rên một tiếng hừ, Y Hoa chỉ, nếu ngươi đều lấy ra tổ mộng khiến đến ép ta, ta làm sao có thể không nghe theo. Không hổ là Y Hoa chỉ, nàng vừa nãy cái kia phiên lời nói đến mức xảo diệu cực kỳ. Tổ mộng khiến chính là có thể mệnh lệnh tổ mộng vực người vô thượng lệnh bài, vừa có thể cho Mộng Phiêu Vũ một nấc thang dưới, lại có thể hóa giải Lục Phong cùng Mộng Phiêu Vũ trong lúc đó khoảng cách. Kỳ thực, Mộng Phiêu Vũ vừa nãy cũng là lửa giận công tâm, mất đúng mực. Tinh tế nhớ tới đến, nàng cũng nghĩ mà sợ lên. Cái này ở trong mắt nàng như thiên thần cổ đế, lại như là ma thần nam tử, thực sự là thật đáng sợ, nếu như nàng tiếp tục dây dưa không rõ, sợ là thật đến có thể chết ở chỗ này. Không hổ là đứa con của số phận, ta càng ngày càng chờ mong cùng ngươi một trận chiến. Vũ Phong đem trận chiến đó thu hết đáy mắt, trong lòng bạo phát mãnh liệt chiến ý, coi như là thần ngục vương, sợ là cũng không thể để cho hắn như vậy nhiệt huyết sôi trào, muốn một trận chiến kích động, muốn chiến bất cứ lúc nào có thể phục hồi. Lục Phong ngang nhiên đạo có điều hiện tại quan trọng nhất chính là mở ra Thái Ất thần cung, ta nghĩ các ngươi đã biết biện pháp, liền nói ra đi. Hắn có thể cảm thụ được, Vũ Phong là xa xa muốn so với Phương Dung còn đáng sợ hơn đối thủ, lấy tàn nhẫn đối với tàn nhẫn, lấy cường chặn cường. Muốn mở ra Thái Ất thần cung cũng rất đơn giản, sẽ ở đó hai cái bồ đoàn bên trên, chỉ muốn ngã ngồi đi tới, tựa như cùng Thái Ất thiên tôn thụ đạo, tìm hiểu thấu đáo huyền cơ sau khi, này một tòa cung điện một cách tự nhiên liền có thể mở ra. Vũ Phong nói, chỉ là ngồi vào bồ đoàn bên trên sao. Lục Phong cật lực muốn xem thấu bồ đoàn huyền cơ, đương nhiên hắn cũng có biết hay chưa đơn giản như vậy, không phải vậy thần võ ba con trai sớm đã đem mở ra, cũng sẽ không chờ đến hiện tại. Ha ha, xem ra này bảo tàng lớn nhất còn chưa hề mở ra, ta cũng không có tới chậm, thần võ ba con trai, các ngươi tuy rằng phát hiện bảo tàng, nhưng đáng tiếc á hay là muốn đợi được ta đến đây, mới có cơ hội mở ra, tiến hành cuối cùng tranh tài. Mà vào lúc này, Cựu Ngục Thần Tông nhân mã cuối cùng đến. Một to lớn thần ngục trên chiến hạm, cố lao tù hình cụ diễn hóa ra tàn khốc cảnh tượng, từng đạo bóng người khí tức sôi trào, phóng lên trời. Ở phía trước nhất một nam tử mặc áo đen, ánh mắt xuyên xạ hư không, thình lình chính là mạnh nhất thần ngục vương. Những người này giáng lâm sau khi, ngay lập tức sẽ chiếm cứ một đám lớn địa bàn. Ngươi chính là đứa con của số phận Thiên Hằng. Thần ngục giống như ánh mắt bén nhọn thấm nhuần mà đến, là thần ngục vương ở xem chứ Lục Phong. Đối với hắn câu hỏi, biểu hiện ra một luồng ở trên cao nhìn xuống, giam cầm chúng sinh khí thế. Không sai, ta chính là đứa con của số phận. Lục Phong nhìn thần ngục vương, trên người cùng là tỏa ra một luồng khí thế đáng sợ, hắn lại như một vị nhìn xuống vạn vực thiên tôn, làm cho tất cả mọi người ở trong nháy mắt đều hơi lắc thần. Được. Rất tốt. Đứa con của số phận ngươi thật là to gan a. Thần ngục vương rất có áp bức, phun ra vài chữ Minh ngục vương chính là chết ở trong tay ngươi, ngươi có thể nhận tội. Tiếng nói của hắn ầm ầm ầm lan truyền mà tới. Sao có thể có chuyện đó? Minh Ngục Vương ở 9 nhà tù vương trung thực lực đủ để sắp xếp ở 5 vị trí đầu, nếu như gặp phải Thái Ất cổ vực không cách nào chống cự nguy hiểm ngược lại cũng thôi, nhưng hắn dĩ nhiên chết ở đứa con của số phận trong tay, chuyện này quả thật là nói nghe sởn cả tóc gáy. Không có sai, đây là thần ngục vương chính mồm nói tới, cũng chính là đứa con của số phận không chỉ có đánh bại ngục vương thực lực, càng có chém giết thủ đoạn của bọn họ. Đáng sợ, thật đáng sợ, đây căn bản không phải người, mà là yêu nghiệt, ta đều không thể nào tưởng tượng được đến nếu như hắn cũng là tổ thánh, sẽ có ra sao thực lực, e sợ xoay tay trong lúc đó quét ngang tại chỗ, tất cả mọi người đều là đám người ô hợp. Những người này nghe được Minh Ngục Vương bị chém tin tức, từng cái khiếp sợ tại chỗ. Bọn họ căn bản là không tưởng tượng ra được, Lục Phong lại sẽ có thực lực như vậy, mà phải biết, mặc dù là thần võ ba con trai cũng không thể tùy tùy tiện tiện chém giết một vị ngục vương, nhất định phải trả giá cực sự khốc liệt đánh đổi, mới có thể làm đến. Ta dĩ nhiên gặp phải như vậy yêu nghiệt. Vốn là Mộng Phiêu Vũ đối với Lục Phong còn có một chút oán hận, thế nhưng giờ khắc này, nàng oán hận hoàn toàn không có, trong lòng sớm đã bị sợ hãi chiếm cứ. Mà bọn họ nếu như biết, Lục Phong còn đem so với Minh Ngục Vương càng lợi hại Phương Dung cho chém giết, không biết sẽ sợ hãi thành hình dáng gì. Đáng tiếc mới chỉ là chém giết một vị Minh Ngục Vương. Lục Phong một mặt đáng tiếc đạo thần Ngục Vương, ngày hôm nay ngươi nếu tới trả thù, ta có thể tắc thành ngươi, chính là không biết, ta lại sẽ chém giết bao nhiêu tôn Ngục Vương, mới có thể thụ dưới ta thiết huyết hung uy. Chương 2445, mở ra thần cung. Thật cuồng vọng khẩu khí. Ngươi chẳng lẽ không biết ở trước mặt ta nói chuyện như vậy ngươi sẽ chết đến mức rất thảm sao? Thần Ngục Vương sát cơ lộ. Vốn là hắn căn bản là không thèm để ý Minh Ngục Vương chết sống, coi như là hết thể Ngục Vương đô chết rồi, hắn cũng sẽ không chịu dù cho một hồi lông mày, mà Lục Phong nhưng là làm tức giận hắn. Có điều hôm nay ta sẽ không động đối thủ của ngươi, mà ngươi muốn cho ngươi nhìn thấy ngươi số mệnh đối thủ. Ở Thần Ngục Vương trong khi nói chuyện, Thần Ngục bên trong chiến hạm một luồng màu tím số mệnh phóng lên trời, có một bóng người bay ra. Lại là thiên cổ thần đỉnh đứa con của số phận Vương Ngọc, hắn cũng theo cửu ngục thần tông người cùng đến nơi này. So với trước, hơi thở của hắn không biết cường hãn bao nhiêu, hiển nhiên là ở thái ớt cổ vực bên trong được không ít chỗ tốt. Đứa con của số phận trong lúc đó số mệnh sao? Lục Phong sắc mặt trước sau bình tĩnh như thường, hắn tâm linh hơi động, tương tự có một luồng màu tím số mệnh phóng lên trời, hóa thành hồng thủy mãnh thú, cùng Vương Ngọc khí tức ở trong hư không mạnh mẽ va chạm, tung tóe nổi lên vô số gợn sóng. Hảo hảo. Thiên Hằng, ngươi không có để ta thất vọng, ngươi số mệnh quả nhiên cũng tiến hóa đến màu tím, nếu như ta đem ngươi cho đánh bại, ta số mệnh đem sẽ trở thành màu vàng, dường như đứa con của số phận bên trong chuẩn thái tử, tranh cướp cái kia duy nhất vô thượng chi đế vị. Vương Ngọc nhìn thấy Lục Phong này cỗ số mệnh, hét dài một tiếng, hiện hiện ra kích động. Thú vị, chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy hai vị đứa con của số phận giao thủ. Thần Ngục Vương trên mặt nhếch ra một đạo cười tàn nhẫn ý. Lục Phong cười lạnh một tiếng, theo ta là địch. Ngươi sẽ chết đến. Đứa con của số phận, tất có một trận chiến, đây là số mệnh, không cách nào chống cự. Vương Ngọc tóc tung bay, như thần ma. Được rồi, nếu hai vị đứa con của số phận cũng đã đến, ta có cái kiến nghị. Vũ Phong đi ra, mặt không chút thay đổi nói hiện tại thời cơ đến, chỉ có hai vị đứa con của số phận cùng ngồi vào trên bồ đoàn, dẫn ra thái ớt thiên tôn huyền cơ, mới có thể mở ra thái ớt thần cung. Ta cũng là ý nghĩ này, các ngươi tranh đấu trước tiên chậm một chút. Suy nghĩ một chút. Thần Ngục Vương cũng rõ ràng, mở ra thái ớt thần cung mới là quan trọng nhất. Hắn đem Vương Ngọc lôi kéo tới, cũng là muốn lấy đứa con của số phận số mệnh khắc chế đứa con của số phận. Bằng không ở vận mệnh quấy rầy dưới, bảo tàng rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội, mà hắn cùng thần võ ba con trai cũng tất có một trận chiến. Được, trước hết mở ra cung điện. Vương Ngọc hét lớn một tiếng, trước tiên ngồi xếp bằng ở một cái bồ đoàn bên trên. Lục Phong tự nhiên cũng là theo sát phía sau, tương tự đang ngồi vào trên một chiếc bồ đoàn thì, tâm linh chìm đắm. Trí tuệ một giây ngàn tỷ lần vận chuyển, suy tính ra vô số huyền cơ. Vận mệnh chi đạo, đại đạo chí tôn, vận mệnh vừa ra, ai cùng so tài. Ầm ầm. Liên ở trong trước mắt, vận mệnh đại đạo hiển hiện ra chí tôn giống như khí tức, vạn trượng hết sạch vóng ánh bạo phát, từ bồ đoàn bên trên một luồng ánh sáng buộc phát ra, ở trên bầu trời hình thành một luồng đáng sợ dị tượng, lại là vạn cổ luân hồi trước cảnh tượng. Đứa con của số phận vận mệnh lực lượng xác thực đáng sợ. Vũ Phong nhìn chằm chằm Vương Ngọc. Thiên Hằng nên ngươi. Mà vào lúc này, Vương Ngọc hét dài một tiếng. Như ngươi mong muốn. Lục Phong vào giờ phút này, trong tay đồng dạng là kết nổi lên phức tạp thủ ấn. Hắn mặc dù không cách nào như Vương Ngọc như vậy sử dụng tới vận mệnh lực lượng, nhưng vĩnh hằng lực lượng xuyên qua hư không, làm cho hắn phảng phất đã biến thành một nhân vật thần thoại. Hắn trên bồ đoàn đồng dạng có một luồng ánh sáng phun trào. Hai cỗ ánh sáng giao dung hợp với nhau đến đồng thời, lại là hình thành một cổ lao bóng người, chính là một người mặc kim hồng trường bào ông lão, uy nghiêm như vậy. Cửu cung bắt quái trận đồ ở dưới chân của hắn. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, vẫn như cũ có ngang dọc bệ nghệ thực lực. Đây là Thái Ất Thiên Tôn. Lại kích thích ra Thái Ất Thiên Tôn dấu ấn, đứa con của số phận thủ đoạn hiển nhiên không phải như vậy dễ dàng suy đoán, cũng còn tốt lần này có hai vị đứa con của số phận giáng lâm, hai hai áp chế, hai hai chém giết, nếu như ta lấy thần ngục đem hai vị đứa con của số phận giam cầm, như vậy ta thu được số mệnh đem khó có thể tưởng tượng. Thần ngục vương ánh mắt nơi sâu xa có một vệ tinh mang bạo phát, kế hoạch tính toán mà ra. Thái ớt thiên phủ, thái ớt chi đạo. Vào lúc này, có tới 6 tấm thái ớt thiên phủ ở vương ngọc bên người xoay tròn, thái ớt chi đạo suy tính mà ra, cuồn cuộn không ngừng rót vào đến thái ớt thiên tôn dấu ấn bên trong. Lại có lục đạo thái ớt thiên phủ. Lục Phong Vi hơi kinh ngạc. Hắn cũng có điều chỉ có 3 tấm mà thôi. Nhất thời liên tưởng đến chân chính đứa con của số phận số mệnh chi đáng sợ, rõ ràng không phải hắn vị này giả mạo có thể so với, có điều hắn cũng không có để ý, bởi vì đứa con của số phận là vì hắn mà giáng lâm, hắn mới thật sự là vận mệnh phá hoại giả. Hắn nở nụ cười sau khi, 3 tấm thái ớt thiên phù đồng dạng xoay quanh mà ra. Đầy đủ 9 tấm thái ớt thiên phù, hình thành con số 9 cao nhất, mà tổng cộng có 999 chương thái ớt thiên phù, này nói cách khác, mỗi tập hợp 9 tấm sẽ kích phát sinh thái ớt thiên phủ năng lực khó tin đi ra. Nhất thời liền nhìn thấy, 9 tấm thái ớt thiên phủ ở thái ớt thiên tôn dấu ấn bên trên hình thành một vòng xoáy lực lượng, chậm rãi đẩy hướng về phía cung điện cửa lớn. Giang rắc giang rắc. Cung điện cửa lớn nhất thời bị mở ra, chậm rãi xuất hiện một cái khe, từng luồng chói mắt bảo quang bắn nhanh ra, thủy triều phun trào, đặc biệt là ở nơi sâu xa nhất, có một đạo sáng sủa như ngôi sao chói mắt mâm tròn ánh sáng. Được, cửa lớn muốn bị mở ra. Tất cả mọi người nín thở. Mở. Lục Phong cùng Vương Ngọc đồng thời hét lớn một tiếng, thái ớt chi tinh hoa tập trung, chính là ở trong trước mắt, liền nhìn thấy cửa lớn rốt cục bị mở ra một cái khẽ hở thật lớn. Bao bọc rất nhiều luân hồi cửa lớn một bị mở ra, thì có như là biển ánh sáng cuồn cuộn, rất nhiều người lập tức nhìn thấy, ở bên trong có rất nhiều bảo vật ánh sáng long lánh, ở một nguồn sức mạnh thúc đẩy bên dưới, lại phun ra ngoài. Đầu tiên phi bắn ra chính là vô số đan dược, long lánh vàng rực rỡ ánh sáng. Hơn nữa còn có rất nhiều cổ lão kỳ vật. Chính là từng viên một mình châu giống như bảo thạch, rất nhiều đều ở luân hồi tái tạo thời gian mới có thể xuất hiện kỳ chân dị bảo. Chơi ạ, nhiều như vậy bảo vật, liền như thế tùy ý phun ra ngoài, ngươi xem cái kia, là 9 sao minh châu, dường như 9 ngôi sao, nhưng kỳ thực là cùng cực 9 cái tinh vực, vô số tinh thần tinh hoa sức mạnh, mới có thể ngưng tụ. Còn có, cái kia là tử diệu kỳ quang, chính là vũ trụ khai thiên tích địa xuất hiện luồng thứ nhất ánh sáng. Thần thông chi quả. Một viên trái cây nuốt vào có thể đạp đất vì là thánh, bước vào tổ thánh như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Ngay ở cửa lớn vừa bị mở ra trước mắt, rất nhiều bảo vật phun ra ngoài, mỗi một kiện đều là khoáng thế kỳ chân, luân hồi chi bảo. Chỉ có thái ớt thiên tôn loại này cổ lao thiên tôn mới sẽ coi như rác rưởi như thế tùy tùy tiện tiện đặt ở cung điện bên trong. Những người này con mắt một hồi liền trực. Thượng phẩm thiên mạch. Lục Phong liền nhìn thấy, ở đại cửa bị mở ra một nửa thời điểm, mười mấy con rồng xà bay lượn. Như thái cổ tổ long như thế thượng phẩm thiên mạch bay vụt đi ra, dày đặc nguyên khí đều sắp muốn hóa không ra, lại nhiễm phải thần phẩm thiên mạch mới có nguyên khí. Chương 2446, hai tôn ngục vương. Lục Phong to lớn nhất nhu cầu vẫn là thượng phẩm thiên mạch. Hắn đối với khoáng cổ kỳ chân đúng là có cũng được mà không có cũng được. Bởi vì chỉ cần thực lực đến, muốn có được bảo vật dễ như ăn cháo, dễ như trở bàn tay, cảnh giới mới là căn cơ. Liền hắn đột nhiên bắn mạnh mà lên, như một đạo mũi tên rời cung. Bàn tay lớn vồ một cái, ở một cái trong phút chốc, một cái thượng phẩm thiên mạch liền hạ xuống trong lòng bàn tay của hắn. Ở đây mọi người cũng vào lúc này phản ứng lại, không nói được tòa cung điện này nơi sâu xa nhất bảo vật, chính là mỗi được một cái khoáng cổ kỳ chân, đều là cơ duyên vô cùng to lớn, người người đều muốn đem hết toàn lực cướp đoạt, hưởng thụ trận này thao thiết thịnh yến. Vương Ngọc vốn cũng muốn lập tức đối phó Lục Phong, thế nhưng hắn đột nhiên thay đổi chủ ý. Hắn nhận ra được Lục Phong trên người có một luồng không thể chiến thắng khí thế. Thân là đứa con của số phận hắn không làm chuyện không có nắm chắc, vì lẽ đó hắn nếu như có thể được nơi càng sâu bảo vật, mới có vẹn toàn nắm, một lần đánh giết. Đi vào. Thần võ ba con trai, thần ngục vương, ý hoa chỉ cao thủ như vậy, làm giữa trường mạnh nhất mấy người, mục đích của bọn họ tự nhiên là cái kia càng thâm nhập bảo vật, nhanh chóng lướt vào đến cung điện nơi sâu xa, muốn một quyết thắng bại. Lục Phong con mắt quét qua, phi thường bình tĩnh, hắn không có nóng lòng đi vào. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Này mấy đại cao thủ muốn quyết ra thắng bại, không phải nhất thời nửa khắc công phu, mà hắn thì lại muốn khí định thần nhàn thu lấy thượng phẩm thiên mạch. Cùng Long Phi Vũ, lại là một cái thượng phẩm thiên mạch rơi xuống trong tay hắn, làm cho trên mặt của hắn nhất thời vui vẻ. Ở này trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn phải đến hai cái, với thái ớt cổ vực bên trong xung kích đến võ đạo nguyên thánh tầng 4 cũng không phải chuyện không thể nào. Thế nhưng vừa lúc đó, Lục Phong trong tâm linh một luồng nguy cơ cấp tốc áp sát. Con mắt của hắn nhìn lại, từ dưới chân hắn bóng dáng, đột nhiên bùng lên ra một luồng sát cơ, như cùng là hắn bóng dáng, động thủ với hắn, một cái hẹp dài truy thủ, đâm thẳng huyết hầu. Lục Phong vẻ mặt bất biến, đánh về phía này điều bóng dáng, một nguồn sức mạnh đẩy ra, sau đó một bóng người bị chấn động lùi ra. Đứa con của số phận, đối thủ của ngươi là chúng ta. Mà vào lúc này, ba bóng người đem hắn vây quanh, nhất thời xuất hiện ba tòa nhà giam bị hắn nuốt lại, không cho hắn có cơ hội đi thu bảo. Luyện Ngục Vương, Yêu Ngục Vương, Ảnh Ngục Vương, ba người các ngươi là muốn tìm chết sao? Lục Phong nhìn về phía ba người này. Luyện Ngục Vương hắn gặp, mà Yêu Ngục Vương nhưng là một cái vóc người đại hán khôi ngô, còn cái kia Ảnh Ngục Vương vóc người thấp bé, nhưng là bao vây ở một luồng trong sương mù, nhưng liền chúc hắn khí tức trên người nguy hiểm nhất, giống như rắn độc xảo quyệt. Nay tam đại Ngục Vương liên hợp lại, không cầu có thể đem Lục Phong đánh giết, chỉ cầu có thể đem hắn kéo dài trụ. Hừ, Thiên Hằng ngươi liền bé ngoan ở đây đi, đắc tội Cửu Ngục Thần Tông còn có ngươi đường sống. Yêu Ngục Vương hung thần ác sát, một đôi chuông đồng đại con mắt gắt gao trừng trừ Lục Phong. Lục Phong xem thường nhìn sang, thổ lộ ra lạnh lùng ngữ khí, xem ra thần Ngục Vương muốn đi đoạt bảo, mà lưu lại ba người các ngươi muốn chết tới đối phó ta, cũng được, ta liền đem các ngươi này ba vị Ngục Vương cho chém, có thể còn có thể thu hoạch mấy cái thiên mạch. Khẩu khí lớn như vậy, Minh Ngục Vương chính là ta Luyện Ngục Vương bạn tốt, ta sẽ báo thủ cho hắn. Luyện Ngục Vương hung hăng nói. Động thủ, không nên cùng hắn phí lời, bây giờ thần Ngục Vương chính ở đoạt bảo, chúng ta nhốt lại đứa con của số phận cũng là một cái công lớn, các ngươi cũng là biết, hắn giết Hắc Minh Tử, biết rồi không ít cổ lao bí mật, nếu như chia sẻ đến một chút cũng đầy đủ chúng ta được lợi vô cùng. Một bóng người lại là đi tới, chính là một cô gái, dài đến thiên kiều bá mị, nhưng sắc mặt một mảnh hàn lãnh, ánh mắt lạnh lùng xem chứ Lục Phong. Đây là Cửu Ngục Thần Tông bên trong Huyễn Ngục trong Tông Huyễn Ngục Vương, có người nói cùng thần Ngục Vương có phi thường thân mật quan hệ, tối được thần Ngục Vương coi trọng, thực lực cũng là cực cường. Cái kia xa xa tuyệt kiểu kiểu ba người cùng mấy cái tổ ngộng vực cao thủ nhìn thấy Lục Phong bị bốn tôn Ngục Vương cấp bậc cao thủ vây công, trong lòng cũng là lo lắng không nớt, nhưng mà bọn họ căn bản là không có cách ra tay. Bởi vì đứa con của số phận bên người mấy tôn người theo đuổi đem bọn họ ngăn cản. Quả thực chính là chuyện cười, chỉ bằng các ngươi bốn tôn Ngục Vương, nếu như là thần Ngục Vương xuất hiện, ta còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng liền các ngươi, có điều là đi tìm cái chết mà thôi. Lục Phong bao phủ vĩnh hằng ánh sáng, vạn pháp phun trào, ánh mắt một quét ngang, không gian vỡ vụn, cực kỳ bệ nghệ. Giết ngươi hay là không thể, nhưng ít ra để ngươi không cách nào có làm vẫn là có thể làm được. Huyễn Ngục Vương cô gái này phi thường tự tin. Tứ đại Ngục Vương, có bốn loại năng lực, như Yêu Ngục Vương, hắn thần Ngục bên trong chính là giam cầm yêu tộc cự kình, liền có thể khống chế rất nhiều yêu tộc năng lực. Ra tay. Yêu Ngục Vương lúc này hét lớn một tiếng, cánh tay của hắn bên trên trong chớp mắt thêm ra vô số bộ lông màu đen, đồng thời trở nên cực kỳ to lớn, lại đã biến thành một con viên hầu cánh tay, mà thân thể của hắn cũng như vượn lớn giống như vậy, vọt tới. Luyện Ngục. Luyện Ngục Vương vừa ra tay chính là Luyện Ngục, ngọn lửa màu đen thiêu đốt, hết thể đều muốn hư hóa thành hư không. Huyễn Ngục Vương tinh thông ảo thuật, nàng đứng ở đằng xa, trong mắt một đạo phấn hồng ánh sáng lấp lóe, lại xuất hiện một đạo cùng nàng giống như đúc bóng dáng, mà đáng sợ nhất chính là, này đạo bóng dáng hư thực chuyển biến, khiến người khó có thể phân ra thật giả. Ảnh Ngục Vương cũng đang ra tay, sự công kích của hắn quỷ dị nhất, trực tiếp chính là một cái bóng xuất kích. Lục Phong vẫn như cũ vẻ mặt bất biến, ở bốn đại cao thủ ra tay với hắn trước mắt, chỉ là giơ lên một bàn tay, không gì sánh kịp đạo pháp xuất kích, liền đem bốn cố đạo pháp đẩy lui. Nếu như ở hắn vẫn không có chém giết Phương Dung trước, hay là tứ đại Ngục Vương ra tay sẽ đối với hắn tạo thành phiền phức rất lớn, thế nhưng hiện tại, hắn lợi dụng một quãng thời gian rất dài thông hiểu đạo lý đạo pháp, làm cho tự thân thần thông võ đạo càng trên một tầng. Tứ đại Ngục Vương tuy lợi hại, nhưng kỳ thực còn không sánh được một vị thần Ngục Vương. Đăng nhập http, chọe nụ ạ toải. Dầm dầm dầm dầm. Bốn người thân hình ở trong nháy mắt bị toàn bộ đẩy lui, đặc biệt là đứng núi chịu sào Yêu Ngục Vương, trên ngực của hắn bị đánh nứt ra đạo đạo vết máu. Nếu như không phải thân thể của hắn tố chất thực sự mạnh mẽ, sợ là vào giờ phút này liền đứng đều không đứng lên nổi. Hắn thật đến chỉ là một vị nguyên thánh sao? Huyễn Ngục Vương không thể tin được, đối mặt Lục Phong, nàng thật giống đang đối mặt một vị sự tồn tại vô địch. Giết! Giết hắn! Yêu Ngục Vương đại hống đại khiếu, đây là không thể chịu đựng sỉ nhục đục, thần thông chuyển biến, hắn lại từ hắn thần ngục bên trong lấy ra một con bạch hổ hồn phách, sau đó một luyện hóa, càng là khống chế bạch hổ năng lực. Hắn móng vuốt vô cùng to lớn, móng tay dường như sắt thép, đối với chứ Lục Phong tiêu diệt mà tới. Đồ vô dụng, cũng muốn giết bản tọa, người cái kia Yêu Ngục Tông chỉ có thể đi dung hợp yêu tộc năng lực sao? Một chút tác dụng không có, nhưng đem mình biến thành không người không quỷ dáng vẻ, cũng được, ta trước hết đem ngươi cho xóa bỏ. Lục Phong nhìn tấn công tới Yêu Ngục Vương, hắn bàn tay lớn lần thứ hai giơ lên, chư thiên võ học cùng vĩnh hằng tạo hóa đồng thời vận chuyển, bước lên vĩnh hằng chân khí, biến ảo ra đến vĩ năng lực. Chỉ là một hồi, Lục Phong liền bao trùm hướng về phía yêu ngục vương. Chương 2447, không ai có thể ngăn cản. Ầm, thiên địa xoay tròn. Lục Phong bàn tay lớn như vũ trụ cối xay chấn áp mà đến, làm cho yêu ngục vương thân thể cứng đờ, bất luận hắn làm sao né tránh, đều không thể né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị oanh kích mà bên trong. Thân thể của hắn mãnh liệt run rẩy dữ dội, dường như gốm sứ bình thường ở rạn nứt, thẩm thấu ra khốc liệt vết máu, phát sinh thống khổ gào thét, đều phải bị xé rách. Tuyệt đối không ngờ rằng, yêu ngục vương vừa đối với Lục Phong ra tay, liền bị loại này trong cảnh địa nguy hiểm, cảnh này khiến rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Phải biết đây chính là một vị ngục vương cao thủ, không phải phổ thông tổ thánh tầng 1. Huyền quy chiến giáp. Yêu ngục vương phát sinh mãnh liệt hét thảm, một huyền vũ hồn phách từ thần ngục bên trong bay ra, thân thể của hắn bao phủ lên một tầng cứng rắn huyền quy chiến giáp. Lục Phong chỉ là tiếp tục chấn áp, tinh khí thần ba đạo bùng nổ ra cực hạn, khác nào tuyên cổ mở ra, vĩnh hằng thiên đạo trầm trọng như chư thiên, ngay trong lúc đó, chính là huyền quy chiến giáp cũng không có tác dụng, ở bắt đầu nứt toác. Cứu ra yêu ngục vương. Huyền ngục vương cắn răng, ảo thuật một đạo tuyệt đối không phải mê hoặc đơn giản như vậy, mà là có hư thực chuyển biến, có mặt khắp nơi năng lực, nhất thời nàng biến ảo ra chín cái bóng dáng, mỗi một cái bóng đều ẩn chứa sức mạnh của nàng, đối với chứ Lục Phong đánh ra một đòn. Ảnh ngục vương nhưng là ở trong hư không nhảy một cái, dung nhập vào một cái bóng bên trong. Ta muốn chém giết yêu ngục vương, cũng là mấy người các ngươi có thể cứu đến. Lục Phong liên tục cười lạnh. Hắn tiếp tục tạo áp lực, đối mặt huyễn ngục vương ra tay, quản ngươi là thật hay giả, chính là vỗ tới một trường. Vĩnh hằng tạo hóa, tất cả không nên tồn tại liền muốn để hắn biến mất, nhất thời chín cái bóng dáng liền dập tắt. Bạch. Mà ảnh ngục vương công kích cũng là theo mà tới, chính là một cái bóng, thiên biến vạn hóa, bóng tối chi nhận đối với chứ Lục Phong phía sau lưng đâm tới, bạo phát một đòn. Đâm trúng. Ảnh ngục vương sắc mặt rõ ràng có chút kinh ngạc, lại như vậy dễ dàng, thế nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn liền thay đổi, bởi vì Lục Phong sau lưng xuất hiện một luồng tinh thể xương mù hình thành màng mỏng, làm cho sức mạnh của hắn tan thành mây khói. Không hề tác dụng. Đây là mệnh nguyên sức mạnh, mạnh mẽ thân thể không phải chỉ là nói xuông. Yêu ngục vương lùi. Thấy cảnh này, huyễn ngục vương cũng có chút hoàng thần, nàng cung ảnh ngục vương, luyện ngục vương tam tôn ngục vương cường giả lần thứ hai công kích, muốn cho yêu ngục vương dù cho một tức thời gian, chạy ra ma trưởng. Vô dụng, ngươi chắc chắn phải chết. Lục Phong sức mạnh, đột nhiên trong lúc đó gia tăng đến cực hạn, không nhìn cái khác ba vị ngục vương ra tay, đem yêu ngục vương liền với cái cổ bắt được trong tay. Yêu ngục vương kêu thảm thiết dây rủa, thế nhưng Lục Phong thần cản giết thần, quỷ chặn giết quỷ, không ai có thể ngăn cản. Hai tay xé một cái trong lúc đó, tổ long giống như sức mạnh bạo phát, liền để yêu ngục vương thân thể bị xé thành hai nửa, máu tươi quét ngang trường không. Đây là hoàn toàn sức mạnh thân thể, yêu ngục vương cũng là hoảng sợ đến cực hạn, hắn căn bản không tưởng tượng nổi Lục Phong sức mạnh thân thể cũng mạnh đến loại này trình độ đáng sợ, hoảng sợ gào khóc nói cứu ta a, ta không muốn chết. Thả xuống yêu ngục vương. Không phải vậy thần ngục vương là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyễn ngục vương gầm hét lên. Thế nhưng Lục Phong cũng không để ý tới, hắn trực tiếp nắm lấy cái kia hai nửa xé rách thân thể, trên bàn tay bốc lên vĩnh hằng chi hỏa, bất hủ thiêu đốt, trong nháy mắt, ở yêu ngục vương thê thảm giống như trong tiếng kêu thảm, hoàn toàn biến mất ở nhân thế gian. Một vị ngục vương bị Lục Phong chém giết. Hơn nữa là đang bị vây công dưới tình huống. Lục Phong thực lực dĩ nhiên mạnh đến vô địch. Được. Một cái thượng phẩm thiên mạch, rất nhiều trung phẩm thiên mạch. Chiếc chìa khóa này hẳn là đại diện cho yêu ngục tông hàm nghĩa. Lục Phong đem yêu ngục vương chém giết sau khi không riêng được một cái thượng phẩm thiên mạch, hơn nữa nguyên khí của hắn bị hắn luyện hóa thành một thanh yêu khí ung tùn chìa khóa, bên trong loáng thoáng có đạo đạo yêu tộc cự kình nguyên linh. A, yêu ngục vương chết rồi a! Luyện ngục vương sắp bị dọa sợ, trong lòng thao thiên rít gào. Rất tốt, một vị ngục vương đại diện cho một cái thượng phẩm thiên mạch, một cái ẩn chứa ngục thần hàm nghĩa chìa khóa, cái kế tiếp là ngươi, ảnh ngục vương. Lục Phong thanh âm lãnh khốc vang vọng quảng trường, tàn nhận ánh mắt coi trọng ảnh ngục vương, nhất thời tại thân thể lóe lên trước mắt, truy kích mà đi, giáng lâm ở đỉnh đầu của hắn. Không được, ảnh ngục vương cẩn thận, hắn muốn giết ngươi. Huyễn ngục vương cả kinh kêu lên. Bóng dáng chi đạo, hư vô. Ảnh ngục vương chính là một vị tuyệt thế thích khách, biến ảo vì một cái bóng mờ, sau đó lại đã biến thành hư vô, không có bất kỳ khí tức tồn tại, có thể cảm giác được hắn liền ở bên người, nhưng lại hàng ngày là không tìm được hắn đến cùng ở nơi nào. Vô dụng. Lục Phong hét lớn một tiếng, không gian nứt toác, ảnh ngục vương thân thể bị chấn động đi ra. Ảnh ngục vương từ trong không gian bị chấn động sau khi đi ra, sắc mặt khiếp sợ, mà hắn lại nhìn thấy Lục Phong truy sát mà đến, lúc này hai tay kết ấn, ảnh ngục hàng nghĩa, thao túng bóng dáng. bất luận người nào đều có bóng dáng, mà bóng dáng lại như là tồn tại với một thời không song song bên trong, mặc kệ ở hắc ám vẫn là quang minh bên trong, trước sau tồn tại. Chỉ thấy Lục Phong dưới chân bóng dáng đột nhiên sống lại, hơn nữa bị ảnh ngục vương thao túng, sát cơ lộ, này đạo bóng dáng đột nhiên nứt ra một vết nứt, thật giống là đang cởi giống như vậy, ở một cái trong phút chốc, đối với chứ Lục Phong phát động sát chiêu. Duy ta vĩnh hằng. Lục Phong chậm rãi trình bày ra vĩnh hằng hàm nghĩa, dưới chân bóng dáng khôi phục như thường, mà hắn nhưng là khóa chặt ảnh ngục vương, đầu tiên là chư thiên võ học, khóa chặt không gian, sau đó âm u trắng bệnh minh thần tay tóm tới. Vào lúc này, ảnh ngục vương nhìn thấy Lục Phong minh thần tay vồ tới, đều sắp cũng bị dọa điên rồi. Hắn xưa nay còn chưa từng nhìn thấy loại này, bất luận là thủ đoạn gì đều đối với hắn không hề tác dụng yêu nghiệt. Hắn muốn chạy trốn, nhưng đang tiếc không có tác dụng, Lục Phong lực lượng tinh thần biến ảo chư thiên, khóa chặt một tiểu phương không gian tự nhiên không thành vấn đề, có thể nói là dễ như ăn cháo. Không được. Hắn hướng về luyện ngục vương cùng huyễn ngục vương cầu cứu, nhưng lúc này, hai vị ngục vương nơi nào cứu đạt được hắn, ngay ở trong nháy mắt, thân thể của hắn liền bị Lục Phong minh thần chi tay nắm lấy, ra tay tàn nhẫn, lập tức nổ tung thành xương máu, tất cả linh hồn khí tức bị xóa bỏ. Một vị ngục vương lần thứ hai bị chém giết, Lục Phong lại đạt được một cái thượng phẩm thiên mạch. Hắn hung uy trắng trợn không kiêng dè phát tán ra. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, ánh mắt của hắn xuyên thấu hướng về phía cung điện bên trong, một đạo hóng ánh như thái dương giống như ánh sáng đang hấp dẫn, cũng là biết không có thể ở kéo dài thêm, cái kia tận cùng bên trong bảo vật mới là quý giá nhất. Quả đấm của hắn mãnh liệt chấn động mà lên, trở thành một quyền, giữa trời một quyền, Huyễn Ngục Vương cô gái này lập tức kêu thảm một tiếng, va về phía cung điện cửa lớn. Luyện Ngục Vương thấy cảnh này, liên tiếp lui về phía sau, đều sắp muốn tan vỡ. Lục Phong con mắt chỉ là liếc mắt nhìn hắn, một cước đem Luyện Ngục Vương đá tiến cung điện bên trong, đem một vài tre ở cửa cao thủ liên tục đánh bay, sau đó một cái xoay người, trực tiếp liền bước vào đến cung điện bên trong. Đây chính là thái ớt bên trong cung điện chất chứa tối cơ duyên lớn. Lục Phong nhìn trong cung điện, sắc mặt biến đổi, con mắt nhất thời na gì không ra. Chương 2448, Thái Ất Kim Đan. Vào giờ phút này, Lục Phong lập tức bước vào đến hôn chiến một đoàn cung điện bên trong. Vốn là, ở cung điện nơi sâu xa có một đoàn màu đỏ vàng sương mù, nhưng bởi vì hắn đến, từ trên người hắn ba tấm Thái Ất Thiên Phù bay ra ba vệt sáng, cùng đứa con của số phận Vương Ngọc trên người lục đạo Thái Ất ánh sáng hấp dẫn lẫn nhau, cùng đánh tới. Trong nháy mắt, sương mù chậm rãi mỏng manh, lại xuất hiện một cái to lớn lò luyện đan. Lò luyện đan này chính là chư thiên thần sắt chế tạo, lớn vô cùng, mà ở lò luyện đan dưới đáy, nhưng là có một đám lửa hừng hực thiêu đốt, mà phải biết, Thái Ất Thiên Tôn đã từ trần rất nhiều luân hồi, nhưng này đoàn hỏa diễm nhưng vẫn không có tát. Lò luyện đan trên dấu ấn vô số đường nét, hình thành cửu cung bát quái đường nét. Hơn nữa khiến người giật nảy cả mình chính là, quay chung quanh lò luyện đan lại còn có 9 tấm Thái Ất Thiên Phù, hình thành một bộ, mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra Thái Ất suy tính lực lượng. Nhưng này còn không phải quý giá nhất, ở lò luyện đan đỉnh có một viên năm đấm chí lớn, màu vàng đang dược, lại đang chậm chậm xoay tròn, từng cái gợn sóng tung ra ngoài, chính là từng luồng chiều lãng giống như đạo chi hoa văn. Mà một luồng thân ở hỏa ngục giống như khô nóng cũng là bao phủ mà ra. Kim đan, đây là Thái Ất Kim đan. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, thần võ ba con trai, thần ngục vương cao thủ như vậy ngay lập tức sẽ nhận ra viên kim đan này lai lịch, lại là Thái Ất Kim đan. Thái Ất Kim Đan chính là Thái Ất Thiên Tôn dốc hết tâm huyết luyện chế đan dược, chỉ cần dùng một viên, trong khoảnh khắc, liền có thể hiểu rõ thấu triệt mấy chục hơn trăm điều tổ đại đạo, làm cho một vị tổ thánh đạt đến tổ thánh tầng 3 không vấn đề chút nào. Nhưng nếu vẹn vẹn như vậy còn không xứng với Thái Ất Kim Đan cao quý. Nó còn có thể giúp một tổ thánh cường giả, thôi diễn ra thuộc về mình thiên đạo. Đối với tổ thánh mà nói, cái gì quý giá nhất, đương nhiên vẫn là thiên đạo. Suy tính ra thiên đạo, liền có thể trở thành là nửa bước vô thượng cao thủ. Đầy đủ được hưởng một luân hồi tuổi thọ. Hơn nữa thiên đạo tìm hiểu biết bao khó khăn, dù cho là mạnh mẽ vô thượng tồn tại cũng không thể để thủ hạ mình người tùy tùy tiện tiện tìm hiểu ra thiên đạo đi ra, bởi vì bản thân thiên đạo tìm hiểu là muốn ở vô số cơ duyên cùng trùng hợp bên dưới mới có thể thành hình. Nhưng này một viên Thái Ất Kim Đan, ai nếu là dùng, trong tương lai sẽ có 3 phần 10 có thể trở thành nửa bước vô thượng cao thủ. 3 phần 10 khả năng không thiếu. Dù cho là 1/10 niềm tin cũng không biết muốn cho bao nhiêu tổ thánh tầng 3 cường giả đại khai sát giới. Thần mạch nguyên khí. Hiện tại, Lục Phong không có quá nhiều đưa ánh mắt đặt ở Thái Ất trên kim đan, mà là nhìn về phía đoàn kia thiêu đốt hỏa diễm, thứ này lại có thể là một đoạn thần phẩm thiên mạch nguyên khí, phẩm chất cùng nồng nặc coi như là mấy chục điều thượng phẩm thiên mạch đều không thể so với. Lục Phong nếu như được, trong khoảnh khắc liền có thể trở thành là vĩnh hằng nguyên thánh tầng 4, mệnh nguyên thân thể tầng 4 cao thủ. Cái này mê hoặc quá to lớn. so với thái ớt kim đan còn muốn to lớn. Không có những nguyên nhân khác, bởi vì Lục Phong bản thân liền khai sáng thiên đạo, thái ớt kim đan cố nhiên có thể giúp hắn thôi diễn một ít vĩnh hằng thiên đạo, nhưng không cách nào để hắn cảnh giới lên cấp. Thái ớt kim đan. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Thần ngục vương mắt sáng lên, một luồng thần ngục khí tức buộc phát ra, hắn mặc dù là cửu ngục thần tông vô thượng thiên mới, nhưng đối với tìm hiểu ra thiên đạo hào không nắm chắc, mà chỉ có trở thành nửa bước vô thượng, mới là trong chư thiên bá chủ thực sự. Thân thể của hắn nhảy lên, lập tức nhằm phía lò luyện đan. Không được, thần ngục vương muốn cướp đoạt thái ớt kim đan, không thể để cho hắn thành công, bằng không hắn ngay trong lúc đó liền có thể tìm hiểu ra mấy chục hơn trăm điều tổ thánh đại đạo. Sợ là trong chớp mắt là có thể vì là tổ thánh tầng 2 cao thủ, đến thời điểm, thần cản giết thần, quỷ chặn giết quỷ, ai là đối thủ của hắn. Thần võ ba con trai thấy cảnh này, lập tức khiếp sợ, chuyện này quả thật là không cách nào khoan dung sự tình. Thế nhưng bọn họ lo xa rồi, thần ngục vương vừa mới tới gần lò luyện đan, thì có một luồng kim hồng nguyên khí phun về phía hắn, làm cho hắn toàn thân bốc cháy lên rồi rào hỏa diễm. Nay cỗ hỏa diễm phi thường mãnh liệt, chính là thái ớt thiên đạo chi hỏa. Liền để thần ngục vương đã biến thành một cái truy, làm sao nhào đều nhào bất diệt, nếu như không phải thực lực của hắn quá mạnh, sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ trở thành một đống cho tàn. Đáng ghét. Thần ngục vương dị thường chật vật, tóc cơ hồ bị thiêu diệt, hoa phục trở thành hôi thán, kiêng kỵ đạo thật mạnh hỏa diễm. Thiên hằng ngươi đến rồi. Y Dĩ Hoa chỉ thoáng hiện đến Lục Phong trước người, nhìn xuống thần ngục vương thảm trạng, lòng vẫn còn sợ hãi nói này chính là thiên đạo chi hỏa, suýt chút nữa đem thần ngục vương đô cho thiêu chết. Muốn cướp đoạt thái ớt kim đan không dễ dàng. Nàng đều không thể nào tưởng tượng được đến. Nếu như mình đi cướp đoạt, bị đốt thành thần ngục vương như vậy dáng vẻ, nàng này tiên tử mặt mũi muốn để vào đâu. Thần ngục vương, nếu ngươi không có bản lãnh thu lấy thái ớt kim đan, vậy thì do ta thần võ ba con trai đến thử nghiệm. Đang lúc này, Vũ Phong ba người phóng lên trời, xuất hiện ở lò luyện đan bầu trời, phích lịch lôi đỉnh, võ đạo hoài, trong trước mắt, ba người trên người lại xuất hiện gợn sóng thủy quang. Sau đó ba con thủy chi bàn tay lớn chụp vào thái ớt kim đan. Võ đạo hóa vạn vật vì là võ đạo. Ba người khí tức liên kết, võ đạo lực lượng tản ra, ở lòng bàn tay của bọn họ bên trong, đồng thời xuất hiện ba giọt võ đạo chi thủy. Một sinh hai, nhị sinh tam, ba vì là vạn vật vạn tượng, Vũ Phong ba người muốn lấy phương thức này đến thu lấy thái ớt kim đan. Bất quá bọn hắn hiển nhiên vẫn là quá đánh giá thấp thái ớt kim đan thu lấy độ khó. Tuy rằng này ba giọt võ đạo chi thủy ẩn chứa vô cùng hơi thở của võ đạo, nhưng mà thái ớt thiên đạo chi hỏa cũng là lập tức phản công mà ra. Ở kiên trì mấy hơi thở sau đó võ đạo phá diệt, hỏa diễm thiêu đốt hướng về phía bọn họ. Không được, lùi. Vũ Phong hét lớn một tiếng, ba người vội vã hướng lùi về sau đi, mới không có bị ngọn lửa nhiễm phải. Có điều trong mắt của bọn họ cũng là lộ ra nồng đậm kiên kỵ, này viên thái ớt kim đan tuy được, ẩn chứa đạt đến nửa bước vô thượng hy vọng. Nhưng là bọn họ nhưng không chắc chắn thu lấy, này một luồng thiên đạo chi hỏa quả thực là không chỗ nào không phần. Cũng là, tích trữ rất nhiều cái luân hồi hỏa diễm nguyên khí, nào có như thế dễ dàng hóa giải. Trong lúc nhất thời, tình cảnh rơi vào đến trong trầm mặc, rất nhiều cao thủ nhìn chằm chằm thái ớt kim đan, trong mắt bắn ra nồng đậm tham lam, nhưng không có người nào dám đi vào, mỗi một người đều ở cao mày, suy tư có thể có biện pháp gì đi thu lấy. Các ngươi đã đều hết đường xoay sở, vậy hãy để cho ta đến ra tay đi. Mà vào lúc này, đứa con của số phận Vương Ngọc khí tức chấn động, liền xuất hiện lò luyện đan bầu trời, hỏa diễm soi sáng hắn khuôn mặt một mảnh hường hào, biểu hiện nghiêm nghị chốc lát, vận mệnh khí tức quấn quanh, chính là chậm rãi chụp vào thái ớt kim đan. Thực lực của hắn kỳ thực cũng là cùng Vũ Phong, thần ngục vương ở sàn sàn với nhau. Nhưng mà vận mệnh sức mạnh, không gì không làm được, lại chậm rãi xuyên qua hỏa diễm phong tỏa, làm cho hắn chậm rãi tiếp cận thái ớt kim đan, có một loại có thể đem thành công thu lấy xu thế. Thần ngục vương, thần võ ba con trai ý niệm trong lòng lấp lóe, đều đang suy nghĩ để Vương Ngọc đi hóa giải rít gào thiên đạo chi hỏa, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị một đòn sấm sét. Thế nhưng không nghĩ tới, Lục Phong trong mắt hung quang xoay ngang, sóng khí cuồn cuộn, quát to cúc ngay, thái ớt kim đan cũng là người có thể chia sẻ đồ vật. Chương 2449, lần thứ 2 lên cấp. Lục Phong đối với này đoàn thần phẩm thiên mạch nguyên khí có thể nói là tình thế bắt buộc, mà thái ớt kim đan có điều là thứ yếu đồ vật. Hắn trong chớp mắt phóng lên trời. Lại không nhìn thái ớt thiên đạo chi hỏa, liền ngay cả bên cạnh hắn Y Hoa chỉ đều là giật nảy cả mình, liền nhìn thấy Vương Ngọc thân hình bị Lục Phong một quyền đánh bay, mà hắn tự thân nhưng là đi tới tối tới gần thái ớt kim đan vị trí. Đáng ghét. Vương Ngọc hét dài một tiếng, hắn không nghĩ tới Lục Phong càng dám như thế gan lớn. Có điều sau đó hắn không có tiếp tục ra tay, bởi vì coi như là hắn muốn thu lấy thái ớt kim đan đều phải cẩn thận. Hắn căn bản cũng không tin, Lục Phong có thể ở dưới con mắt mọi người được bảo vật, chỉ là tiêu hao nguyên khí để cho người khác sử dụng mà thôi. Thần võ ba con trai, thần ngục vương cũng là ý nghĩ như thế. Thái ớt kim đan tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng thu lấy. Mà vào giờ phút này, Lục Phong bàn tay lớn trực tiếp đã bắt hướng về phía thái ớt kim đan, có thể nói là gan to bằng trời, lập tức một luồng hỏa diễm rít gào mà đi, lan tràn toàn thân, khiến cho hắn đã biến thành một bó đuốc. Hừ, muốn chết mà thôi, thật sự coi chính mình là đứa con của số phận là có thể không nhìn thái ớt thiên đạo chi hỏa, cũng được, ngươi chém giết ta cửu ngục thần tông ba vị ngục vương, tuy rằng ta đối với cái kia ba tên phế vật sinh tử không cảm thấy hứng thú, nhưng liền mượn cơ hội này đem ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này. Thần ngục vương cười lạnh, hắn tính cách ích kỷ tàn nhẫn, trong mắt chỉ có lợi ích của chính mình, thần ngục bất cứ lúc nào chuẩn bị chấn áp. Thái ớt kim đan tuyệt đối không phải một người có thể thu lấy bảo vật, thần ngục vương, đứa con của số phận vương ngọc còn có ý hoa chỉ tình thế bắt buộc, ba người chúng ta nhất định phải liên hợp đến đồng thời, mới có thể trở thành cuối cùng doanh gia. Ngươi nói không sai, Vũ Phong tuy rằng ta biết ngươi rất kiêu ngạo, nhưng ngươi cũng phải hiểu, cơ hội này không thể mất đi, được thái ớt kim đan sau chúng ta đồng thời tìm hiểu. Chia rẽ tất yếu nhược, liên thì lại cường. Thần võ ba con trai ba người thần niệm đan dệt, bọn họ nhìn hóa thành bó đuốc Lục Phong, tuy rằng không có hành động, nhưng sức mạnh, đã sớm ở từng làn tích trữ, đợi được thái ớt hỏa diệm hóa giải sau khi, chính là mọi người cùng thời điểm xuất thủ. Lục Phong vào lúc này, quả thực là thành chim đầu đàn. Thế nhưng bọn họ há sẽ nghĩ tới, vào giờ phút này, Lục Phong tuy rằng bị thái ớt thiên đạo hỏa diễm tầng tầng bao phủ, nhưng cũng là liệt hỏa rèn kim thân. Từng luồng tạp chất từ xương nội luyện hóa mà ra, hoàn toàn không có sự tưởng tượng của bọn họ nguyên khí đại thương. Nếu như có người có thể xuyên thấu qua hỏa diễm tinh tế nhìn lại, liền sẽ phát hiện, máu thịt của hắn cùng xương cốt óng ánh, giống như thế gian tối hoàn mỹ không một tì vết mỹ ngọc, từng cái vĩnh hằng thiên đạo hoa văn đang dệt, biến thành thế gian huyền áo nhất hoa văn. Như là ta nghe, toàn vào ta thân. Lục Phong nắm lấy thời cơ tốt nhất, tất cả mọi người không cho là hắn khả năng được thái ớt kim đan. Liền từng cái lẳng lặng chờ đợi trong lúc đó, cho hắn sáng tạo cơ hội tốt nhất. HTTP. Nhưng mà Lục Phong mở ra vĩnh hằng thiên đạo, tự thân chính là thiên đạo tồn tại, căn bản không sợ thái ớt thiên đạo chi hỏa, mà hầu như liền ở một cái trong nháy mắt, bàn tay của hắn liền bị thái ớt kim đan nuốt vào đến thân thể bên trong, kể cả cái kia một đoàn thần phẩm thiên mạch nguyên khí. Nhất thời, hỏa diễm biến mất rồi, thái ớt kim đan cũng biến mất rồi, cung điện bên trong khô nóng không còn sót lại chút gì, trở nên mát mẻ một mảnh. Thái ớt kim đan cùng thần mạch hỏa diễm làm sao sẽ trong chớp mắt biến mất rồi? Lẽ nào là ngày đó hàng đem trí bảo cho thu lấy đi rồi? Mà này lại làm sao có khả năng, thực sự là quá nói nghe sởn cả tóc gáy, khó có thể tin. Mặc kệ tình huống thế nào, nói chung thái ớt kim đan bị hắn nuốt vào đến trong cơ thể, không nghĩ tới, hắn lại còn có bản lĩnh như thế này. Nhìn thấy thái ớt kim đan biến mất, tất cả mọi người là có chút kinh ngạc, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, vốn là ở tại bọn hắn ý tưởng bên trong. Lục Phong ít nhất phải cần một khoảng thời gian, thậm chí phản được hại. Thế nhưng tất cả những thứ này nhưng có điều phát sinh ở trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người nhất thời đều không có phục hồi tinh thần lại. Đồng loạt ra tay, bắt hắn cho giết, thái ớt kim đan còn ở trong cơ thể hắn, không có luyện hóa, hiện đang không có thái ớt thiên đạo chi hỏa, là thời cơ tốt nhất, ai cướp đoạt đến, tương lai liền có thể trở thành nửa bước vô thượng. Thần ngục vương điên cuồng hét lên âm thanh truyền vào đến đứa con của số phận vương ngọc trong thai. Vương Ngọc cũng là đầy mặt kinh ngạc, hắn nguyên coi chính mình số mệnh trong khoảng thời gian này đã bị đánh bóng e rằng xong, nhưng là Lục Phong so với hắn còn lợi hại hơn, có điều hô hấp phải đến thái ớt kim đan. Sự thực mạnh mẽ đánh hắn một lòng bàn tay. Được. Vương Ngọc đáp. Vũ Phong làm sao bây giờ, thái ớt kim đan bị thiên hàng cho cướp đi, đây chính là chúng ta trở thành nửa bước vô thượng cơ hội, có muốn hay không lập tức theo thần ngục vương ra tay, cướp lấy bảo vật. Vũ Long cùng Vũ Thái dị thường lo lắng. Vũ Phong trong mắt ánh sáng lấp lóe, mặt không chút thay đổi nói không, chờ một chút. Mà liên ở tại bọn hắn cân nhắc trong lúc đó, thần ngục vương, đứa con của số phận vương ngọc, còn có cái khác ngũ tôn ngục vương cùng ra tay, khí thế kinh thiên động địa, coi như là thần võ ba con trai cao thủ như vậy, chỉ sợ cũng phải bị vỡ ra đến. Đáng tiếc, các ngươi đã đánh mất cơ hội tốt nhất, hiện tại, các ngươi căn bản cũng không có ở trước mặt ta cản rỡ tư cách. Lục Phong sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn trong tâm linh trí tuệ mãnh liệt vận chuyển. Trên người xuất hiện một đoàn óng ánh chân khí thiêu đốt hỏa diễm, cổn cổn thần mạch khí tức phân tán đi ra ngoài, khắp thương khung, theo một đạo thiên địa nổ vang âm thanh vang vọng, kịch liệt lột xác. Hắn võ đạo lên cấp đến vĩnh hằng nguyên thánh tầng 4. Cơ thể hắn đồng dạng tranh đấu mệnh nguyên tầng 4. Hai đại tầng 4 lên cấp làm cho thực lực của hắn được long trời lở đất tăng lên. Mà bởi vậy cũng có thể thấy được hắn đáng sợ, Này đoàn thiêu đốt rất nhiều luân hồi vẫn như cũ rồi rào thần phẩm thiên mạch nguyên khí chỉ là để Lục Phong lên cấp tầng 1 cảnh giới, mà hắn muốn đạt đến tầng 5 cảnh giới, cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu nguyên khí. Có điều, lấy thực lực bây giờ của hắn, ứng đối cục diện bây giờ đúng là được rồi. Ánh mắt của hắn xoay ngang, đơn giản giơ bàn tay lên, nhưng có khống chế vũ trụ cự lực, thần ngục vương, đứa con của số phận chờ mấy đại cao thủ liên thủ xuất kích, lại liền trong chớp mắt này trong lúc đó bị Lục Phong phá diệt, thân thể bắn ngược trở ra. Cái gì, thực lực của hắn làm sao sẽ ở này trong nháy mắt còn hơn hồi nãy nữa mạnh hơn mấy lần, một chiêu đẩy lui thần ngục vương, vương ngọc cùng với ngũ nhà tù vương. Vũ Thái cùng Vũ Long vốn đang chất vấn Vũ Phong quyết định, muốn lập tức xuất kích, nhưng nhìn đến Lục Phong buộc phát ra thực lực, dưới chân giường như quán duyên, từng cái há to miệng. Y Dĩ Hoa chỉ sắc mặt nhưng là mặt lộ vẻ kinh dị, thiên hàng thực lực lại trở nên mạnh mẽ, đây là so với đứa con của số phận còn muốn đứa con của số phận quái thai. Lẽ nào hắn sẽ là cuối cùng vận mệnh chi vương? Vô thượng tồn tại dự bị, như vậy ta liền muốn một lần nữa xem kỹ hắn. Thu sạch lấy. Hiện tại Lục Phong đẩy lui này mấy đại cao thủ sau khi, hăng hái, hắn bàn tay lớn vồ một cái, vị này lấy chư thiên thần sắt chế tạo lò luyện đan chậm rãi nhỏ đi, liền bị phong ấn đến hắn vĩnh hằng giới bên trong. Còn có 9 tấm thái ớt thiên phủ, cũng bị hắn toàn bộ thu lấy, cùng cái khác 3 tấm hóa thành một đoàn nguyên khí, cực điểm mấy chi thôi diễn năng lực thời khắc vận chuyển. Chương 2450, đường sinh tử. Thái ớt lò luyện đan mặc dù là quý trọng chư thiên thần sắt chế tạo, có điều Lục Phong cũng chưa hề nghĩ tới đem nó phân giải thành vĩnh hằng chi kiếm vật liệu, mà là chuẩn bị ngày sau dùng để luyện đan. Cái kia một viên thái ớt kim đan giờ khắc này ở thân thể của hắn bên trong đã phân giải, từng luồng thôi diễn đại đạo năng lực ở quần quận không ngừng quần quận, làm cho vĩnh hằng thiên đạo nhanh chóng sinh thành từng nét bùa chú. Thái ớt thiên tôn, tinh thông mấy chi thôi diễn, vô cùng giải toán năng lực. Hán đạo cực kỳ thích hợp thôi diễn. Người thường muốn luyện hóa thái ớt kim đan không có cái giọt nước mưa mài xuyên công phu là không thể, có điều Lục Phong nhưng đánh vỡ lẽ thường, thái ớt kim đan đã hóa thành các loại năng lực. Chỉ cần hắn yên tĩnh bế quan mấy năm khoảng trường, trái phải, trên người hắn đạo pháp liền có thể đạt đến một loại chân chính hoàn mỹ không một tì vết, làm cho thực lực của hắn ở vô hình trung tăng lên dữ dội. Tốt vô cùng, thái ớt thiên phủ kỳ thực chính là thái ớt thiên tôn thái ớt thiên đạo đạo cụ thể hóa thân. Mỗi thu thập một bộ mấy chi thôi diễn năng lực sẽ tăng nhiều, hiện tại ta chiếm được một bộ, liền có thể làm cho sức mạnh của ta càng ngày càng tinh diệu, càng ngày càng hoàn mỹ. Cảm thụ mấy tức sau khi, Lục Phong cực kỳ thỏa mãn, trong mắt tỏa sáng lóng ánh thần quang, nếu như ta vẫn có thể đem đứa con của số phận trên người cái kia 6 tấm được, chính là tập hợp 2 bộ, ta liền có thể đem chư thiên võ học chiêu thứ 4 cho thôi diễn đi ra. Chư thiên võ học, một chiêu so với một chiêu huyền diệu, một chiêu so với một chiêu mạnh mẽ. Tiếp tục ra tay. Mà vào lúc này, thần ngục vương bị Lục Phong một trưởng đẩy lui sau khi, sắc mặt khó coi, hắn cũng không phải người lương thiện, thái ớt kim đan bất luận trả giá bao lớn đánh đổi đều muốn chiếm được, lập tức hét lớn một tiếng, mang theo ngũ tôn ngục vương giết tới. Nơi đây chính là vùng cấm, các ngươi đang ra tay, chính là khiêu khích ta uy nghiêm, là đang tìm cái chết, ta cũng chỉ có thể đại khai sát giới, đem các ngươi từng cái chém giết. Lục Phong hướng phía trước vạch một cái, xuất hiện một cái tia sáng. Là vì là đường sinh tử, bước qua tuyến giả liền muốn lấy vĩnh hằng thiên uy tiêu diệt. Nhưng thần ngục vương nơi nào nghe được Lục Phong, trực tiếp bước qua đường sinh tử, hét lớn một tiếng, đứa con của số phận, ngươi còn không dọa được ta thần ngục vương, ngươi tuy mạnh, nhưng hiện tại sức mạnh, khẳng định là đặt ở áp chế thái ớt trên kim đan, có điều là miệng cọp gan thỏ, ở ngoài cường bên trong hư mà thôi, ta như lui, mới là ngu xuẩn. Thật sao? Lục Phong cười gần một tiếng, hắn nhìn thấy thần ngục vương cùng ngũ tôn ngục vương vào tới, bàn tay một chảo. Vĩnh hằng lực lượng, phóng ánh tỏa ra, nhét đầy hư không, một con vĩnh hằng bàn tay lớn đột nhiên hiện ra. Vô thượng thần công, thần ngục chấn thế. Thần ngục vương hét lớn một gian. Một to lớn thần ngục xuất hiện, mà cái khác ngũ tôn ngục vương đồng thời sử dụng tới 5 câu ngục lực lượng, cùng với phối hợp, nhất thời một hình cụ xuất hiện, chính là gông xiềng, liền muốn khảo hướng về Lục Phong đầu. Lục Phong vẫn không núp đích, gông xiềng vừa tới gần đầu của hắn, liền chủ động tan vỡ ra. Mà bàn tay hắn hơi động. Vĩnh hằng tay đoạt thiên tạo hóa, vĩ đại vô cùng, lại trong chớp mắt đem vị thần này ngục đánh vỡ, làm cho cái khác ngũ tôn ngục vương cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhất thời trắng xám, chịu đựng to lớn xung kích. Cường! Quá mạnh mẽ! Coi như là ta cũng không thể một trưởng trong lúc đó liền phá diệt thần ngục vương thần ngục, mà là sẽ phản được hại, cái này thiên hằng thật đến chỉ là nguyên thánh, hoặc là đây chính là thuộc về đứa con của số phận năng lực. Liên Vũ Long Vũ Thái bực này kiêu ngạo thần võ 3 con trai cũng là khiếp sợ thất sắc, không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Không, này không chỉ là đứa con của số phận 4 chữ có thể giải thích. Vũ Phong đạo chúng ta không muốn ra tay, yên lặng xem biến đổi. Ăn này một thiệt tỏi, thần ngục vương hét lớn một tiếng thiên tri hình cụ, quỷ thần thẩm phán, bất kỳ tội nghiệt người A, đều muốn đi vào ta thần ngục bên trong, chịu đựng bách thế luân hồi giống như thống khổ, mới có thể cọ rửa ngươi cái kia một thân tội nghiệt. Hắn ngâm sướng ra một đoạn đắt đỏ thần chú, như cái kia bên trong đất trời cự thần, mà đem Lục Phong xem là ma quỷ. Mặt khác ngũ tôn ngục vương phối hợp ra tay, pháp lực câu thông, toàn bộ ra chỉ đến thần ngục vương trên người. Cựu ngục thần tông cựu ngục thần công, lấy thần ngục làm đầu, trong đồn đãi, cựu ngục thần tông tuy rằng chỉ có ngục thần chi chủ một vị vô thượng, nhưng cựu ngục thần tông nửa bước vô thượng liên hợp triển khai cựu ngục thần công, có thể xuất hiện cựu ngục chi thần, sức mạnh, có thể so với chân chính vô thượng. Ý Hoa chỉ sắc mặt nghiêm túc. Trời làm bậy thì còn sống được, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Lục Phong mặt không hề cảm xúc lắc lắc đầu, hắn vốn không muốn lại khai sát giới, nhưng trước mắt tình huống lại làm cho hắn không thể không tiếp tục ra tay, một quyền đột nhiên rung động mà đi, một hùng vĩ vòng xoáy xuất hiện, liền thấy hắn một hồi rết mở thần ngục. Bàn tay lớn bổ xuống, vĩnh hằng tạo hóa, luyện ngục vương đứng núi chịu sào, bị Lục Phong một hồi nắm lấy đầu. Không! Thần ngục vương cứu ta! Luyện ngục vương phát sinh tan nát cõi lòng tiếng gầm gừ. Dám to gan, thả xuống luyện ngục vương! Thần ngục vương hét dài một tiếng. Lục Phong chỉ là cười lạnh một tiếng, nhìn cuồng loạn luyện ngục vương, bàn tay nhẹ nhàng một ra sức, một nguồn sức mạnh xuyên qua mà vào, liền nhìn thấy một đạo khói hoa tự nổ tung xuất hiện, luyện ngục vương cả người liền trở thành thịt nát. Chém giết một vị luyện ngục vương sau khi, Lục Phong cũng không ngừng lại, hắn còn nhiều hơn nhiều đánh giết ngục vương. Tuy rằng hắn hiện tại đạt đến vĩnh hằng nguyên thánh tầng 4, nhưng này còn thiếu rất nhiều, muốn lên cấp đến tầng 5, cũng không biết cần bao nhiêu thiên mạch nguyên khí, mà hiện tại chính là cơ hội cực tốt. Hắn lại làm sao có khả năng buông tha. Thân hình lóe lên, chính là xuất hiện ở Huyễn Ngục Vương cô gái này bên người. Huyễn Ngục Vương rít gào thất thanh, nàng đã bị dọa sợ, tuyệt đối không ngờ rằng, Lục Phong lại mạnh đến mức độ này, mà chính nàng cũng ngu xuẩn về đến nhà, 5 lần 7 lượt muốn chết, rốt cục làm cho tự thân rơi vào đến tử vong hoàn cảnh. Nàng huyễn chi thần ngục liên tục xung kích. Thế nhưng này đều không có tác dụng, ở Lục Phong vẫn không có đột phá trước, nàng liền không phải là đối thủ, huống chi lại là hiện tại. Nhìn thấy Huyễn Ngục Vương rơi vào đến sinh tử hoàn cảnh, Thần Ngục Vương sắc mặt thay đổi sắc mặt, rốt cục nổi giận thiên hằng, nếu như ngươi dám giết Huyễn Ngục Vương, ta Thần Ngục Vương xin thề đời này muốn tiêu diệt ngươi cựu tộc, muốn cho ngươi vĩnh sinh thường chịu đến thống khổ, muốn cho ngươi rơi vào đến thống khổ nhất hoàn cảnh. Hắn tuy rằng không để ý cái khác Ngục Vương chết sống, nhưng này Huyễn Ngục Vương nhưng là người đàn bà của nàng, cùng hắn có phi thường thân mật quan hệ. Nếu như hắn liền người đàn bà của chính mình đều không bảo vệ được, sau đó hắn chính là một chuyện cười lớn. Người giết người, hàng giết chết, Thần Ngục Vương ngươi cũng không cần nắm những này đến uy hiếp ta, ta căn bản cũng không có sợ quá, vừa nãy ta đã họa ra một cái đường sinh tử, là các ngươi càng tuyến, hiện tại còn muốn hướng ta giết gào, thật sự cho rằng ta chỉ nói là nói mà thôi hả? Lục Phong vẻ mặt lạnh lẽo, to lớn bóng tối bao phủ Huyễn Ngục Vương, trực tiếp liền tóm lấy cổ của nàng. Cứu ta, Thần Ngục Vương. Huyễn Ngục Vương tứ chi dãy rủa, cùng loạn gầm thét lên, thê thảm cực kỳ. Nàng sợ hãi nhìn Thần Ngục Vương, hy vọng có thể đến liền nàng, mà Thần Ngục Vương cũng là phát sinh từng đạo phẫn nộ thét dài thanh. Lục Phong căn bản là không hề bị lay động, hắn bây giờ căn bản liền không đem Thần Ngục Vương xem là một chuyện, một luồng vĩnh hằng hỏa diễm thiêu đốt hướng về phía Huyễn Ngục Vương, làm cho vị này Ngục Vương có điều là ở trong nháy mắt liền bị thiêu vì một đống xương hôi. Chương 2451, chiến đứa con của số phận. Tàn nhẫn, quá ác. Lại là hai vị Ngục Vương bị Lục Phong đấm máu chém giết. Tính ra, Lục Phong đã chém giết đầy đủ ngũ tôn ngục vương. Vốn là cựu ngục thần tông ngục vương mỗi người đều là hung thần ác sát chủ, đánh giết địch thủ như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, mỗi người trong tay đều có đầy dây máu tanh, chết ở trong tay bọn họ hài cốt cũng có thể chất đầy một thành trì. Thế nhưng khi bọn họ gặp phải Lục Phong sau khi, chém giết bọn họ như bóp chết con kiến như vậy dễ dàng. Mà nếu là nửa bước vô thượng, so với bọn họ càng đáng sợ cường giả cũng là thôi, có thể Lục Phong vẹn vẹn là nguyên thánh a. Nhưng đem bọn họ gà đất chó sành bình thường chém giết. Liền ngay cả Thần Ngục Vương đang nhìn đến Huyễn Ngục Vương bị giết hết một sát na kia, trên mặt cũng là sợ hãi tâm tình. Lục Phong một người sướng sướng, coi trời bằng vung, ánh mắt quét ngang mà ra, chính là khủng bố ánh sáng, tùy ý vẩy vẩy máu trên tay tinh, dường như cái kia tất cả đối với hắn mà nói đều là nhẹ như mây gió sự tình. Vào giờ phút này, hơi thở của hắn tàn nhẫn máu tanh. Thiên Hằng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Hôm nay ta Vương Ngọc muốn cùng ngươi tiến hành một hồi một mất một còn chiến đấu, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, đứa con của số phận vĩnh viễn chỉ có thể tồn ở một cái. Nhưng vào lúc này, trong trước mắt, Vương Ngọc nhưng là hét dài một tiếng, đạp đi ra. Lục Phong thực lực thật đáng sợ, người này ở tiến vào thái ớt cổ vực trước hắn còn có như vậy năm, 6 phần 10 nắm đem hắn đánh giết, mà lúc này, hắn liền 1 phần 10 niềm tin đều không có. Cái cảm giác này, quá khủng bố. Có điều hắn cũng biết, đứa con của số phận chỉ có thể tồn ở một cái, vận mệnh là ở dưỡng sâu độc, coi như hắn hôm nay không giết Lục Phong cũng sẽ không bỏ qua hắn, mà hiện tại nếu như hắn đem hết toàn lực, còn có như vậy một chút chắc chắn. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải ra tay. Được, ta tác thành ngươi, đứa con của số phận chỉ có thể tồn ở một cái. Lục Phong vẻ mặt lãnh đạm, hắn hiện tại tiếng tăm từng bước khắp chư thiên, tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều người chú ý hắn. Mà hắn tuy rằng không phải thật đến đứa con của số phận, nhưng ngụy bọc lại, đem Vương Ngọc chém giết sau, hấp thu hắn số mệnh, ngày sau sáng tạo ra càng nhiều kỳ tích sau khi, người khác cũng chỉ có thể liên tưởng đến đứa con của số phận trên người, mà không sẽ nghĩ tới hắn chính là Lục Phong. Bởi vậy, đứa con của số phận nhất định phải chém giết. Được. Đây là đứa con của số phận chiến đấu, các ngươi ai cũng không muốn nhúng tay, hôm nay ta muốn nhất định sinh tử. Vương Ngọc ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng, vận mệnh thần bí óng ánh khí tức quấn quanh hướng về phía hắn, ở trong trước mắt, chúng sinh vận mệnh quy tắc hướng hắn truyền vào đến rồi sức mạnh vô cùng vô tận, ngay ở lên dược trong lúc đó, một chưởng đánh giết mà tới. Bạch. Lục Phong phóng lên trời, hắn lấy vĩnh hằng thiên đạo ngụy trang vận mệnh khí tức, hay là khó có thể giấu giếm được chân chính vô thượng, nhưng những người ở trước mắt vẫn là không cách nào nhận ra. Một trường đối lập, thần bí khí lưu va chạm, vận mệnh óng ánh ánh sáng bắn ra bốn phía đi ra. Đứa con của số phận sức mạnh, thật đến mức rất quái lạ, thực lực của hắn kỳ thực cùng thần ngục vương ở sàn sàn với nhau, thế nhưng là có một nguồn sức mạnh vô hình đang trợ giúp hắn, làm cho sức mạnh của ta bỗng dưng hóa giải một nửa, nên chính là vận mệnh quy tắc, đương nhiên đây là ta không có sử dụng tới vĩnh hằng thiên đạo nguyên nhân. Lục Phong khí định thần nhàn, âm thầm phân tích đứa con của số phận, muốn lấy này đến dò xét đến vận mệnh càng nhiều huyền ảo. Tương lai, hắn cùng chúng sinh vận mệnh quy tắc sẽ có càng ngày càng nhiều giao chiến, ở hắn bước vào vô thượng thời điểm, mới sẽ là kinh khủng nhất, sẽ không bỏ qua hắn. Vận mệnh thần quyền, chúng sinh vận mệnh, tất cả nhân quả, tất cả liên hệ, vận mệnh bên trong, tự có chúa tể. Đứa con của số phận một quyền đánh ra, hắn lấy vận mệnh đại đạo sức mạnh, oanh kích, làm cho tự thân khí tức hóa thành vô cùng, đặc biệt là cái kia màu tím số mệnh, vô cùng tôn quý, ngưng tụ vì to lớn quyền ảnh, quét ngang một người nhân quả. Lục Phong lạnh lùng nhìn đứa con của số phận, hắn đồng dạng đánh ra vận mệnh thần quyền, có điều là lấy vĩnh hằng thiên đạo nguy trang, nhưng tương tự cũng huyền diệu vô cùng. Thật là lợi hại đứa con của số phận, hai vị đứa con của số phận lẫn nhau ra tay, đây là bao nhiêu cái luân hồi mới có thể xuất hiện một lần, cùng là vận mệnh sức mạnh, đang trùng kích, nhưng vận mệnh lại để bọn họ không thể không tự giết lẫn nhau, lựa chọn cuối cùng sâu độc vương. Chúng sinh vận mệnh quy tắc chí cao vô thượng, hết thể vô thượng tồn tại đều là bước ra lồng chim, khống chế vận mệnh. Ngày đó hàng thật đến rất lợi hại, có điều đứa con của số phận thông thường đều có kỳ diệu năng lực, muốn nuốt chửng một vị dị thường khó khăn. Thần võ ba con trai, thần ngục vương chờ mọi người thấy Lục Phong cùng Vương Ngọc giao thủ, từng cái tâm linh chấn động, vận mệnh khí tức áp chế bọn họ khó có thể thở dốc, mà giao thủ giữa hai người, cũng là chân chính thể hiện rồi cái gì gọi là vận mệnh sức mạnh. Thần ngục vương trong lòng một mảnh sát cơ giết, giết đi. Không quan tâm các ngươi ai thắng, đều thế tất sẽ suy yếu, khi đó chính là ta cơ hội tốt nhất, ta muốn phong ấn đứa con của số phận, hóa thành ta thần ngục bên trong nguyên linh, đặc biệt là ngươi thiên hằng, ta sẽ để ngươi không chết tử tế được. Xa xôi vạn cổ. Đây là thiên cổ thần đình bí pháp, vì là thiên cổ chi chủ khai sáng, nhất thời một cái óng ánh sử thi trường hà từ Vương Ngọc trong tay xuất hiện, mà ở này điều trường hà bên trong hiển hiện vô số đặc sắc, diễn hóa thành vạn cổ. Lại là xa xôi vạn cổ lực lượng, trong đồn đãi, thiên cổ chi chủ lấy này đạo bí pháp có thể qua lại đến trong quá khứ, thay đổi chuyện đã xảy ra. Ý Hoa chỉ hơi thay đổi sắc mặt. Thiên cổ chi chủ phi thường mạnh mẽ, hắn đã từng liền từng dùng tới mạnh mẽ thủ đoạn, từ sông dài vận mệnh bên trong phục sinh quá sinh linh. Mà mỗi một cái có thể đối kháng chúng sinh vận mệnh quy tắc phục sinh từ trần tồn tại vô thượng mỗi một cái đều là mạnh đến đáng sợ. Cái gì xa xôi vạn cổ, ở trong mắt ta, vĩnh viễn chỉ có hiện tại, chỉ tay liền có thể phá. Lục Phong quần quận âm thanh truyền ra, hắn quả thực điểm ra một ngón tay, tinh hoa tập trung, hướng phía trước một điểm trước mắt, ngàn tỷ tầng không gian phá nát, trực tiếp liền đem này điều sử thi trường hà nứt ra, lại lấy khó có thể hiện ra quá khứ. Vương Ngọc sắc mặt nhất thời thay đổi, Lục Phong thực lực mạnh, chính là hắn đời này đối thủ lớn nhất. Thiên cổ thuật, sử thi chi bút, chi bút. Mà vào lúc này, trong tay hắn đột nhiên thêm ra một con trong suốt như ngọc, mặt trên nhưng có vô số sử thi khí tức quấn quanh trường bút, ở phía trước viết trong lúc đó, thì có kinh hồng ánh sáng, đạo đạo phi mang lấp lóe, ngưng hiện quá khứ bóng người. Sử thi chi bút, điều động sử thi trường hà sức mạnh, mà sử thi sức mạnh, cùng quá khứ trường hà có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, nhưng lại có khác biệt lớn. bởi vì sử thi ghi chép chính là quá khứ mạnh mẽ, là có thể soi sáng hiện thực mạnh mẽ. Lục Phong tâm linh tuyệt đối bình tĩnh, ở trong chiến đấu, hắn lại vẫn ở thôi diễn Vương Ngọc đạo pháp. Vĩnh hằng sử thi, ta mỗi một bước đều là sử thi, đều là huy hoàng. Lục Phong trong lòng điện quang hỏa thạch, mỗi giây trăm tỷ tỷ suy tính, hắn đấm ra một quyền, cổ điển sử thi sức mạnh, đồng dạng hiện ra, hắn vì là vĩnh hằng chi chủ, mỗi một khắc sáng tạo đều là sử thi, mãi mãi cũng là đặc sắc văn chương, không có bình thường. Cái gì, ngươi vẻn vẹn liếc mắt nhìn, liền hiểu rõ ta sử thi sức mạnh. Vương Ngọc thấy cảnh này, ngơ ngác khiếp sợ, hắn đã không nói tiếng nào đi hình dung Lục Phong, hắn có điều vừa triển khai, đối phương liền hiểu được sử thi sức mạnh, trái lại lấy càng lợi hại sử thi lực lượng đối với hắn xuất kích. Không phải ngươi chết chính là ta hoạt, giết. Nhưng đến hiện tại, hắn cũng không có đường lui, sử thi trường bút phân tán ra mênh mông sức mạnh, vô số tinh hoa tập trung, từ bên trong xuất hiện một đạo to lớn bóng người, soi sáng quá khứ vị lai. Chương 2452, vận mệnh quái phá. Trong đồn đãi, này điều sử thi trường hà cũng là thiên cổ chi chủ bản thân quản lý một cái bản nguyên trường hà, địa phương đáng sợ nhất chính là theo vũ trụ luân hồi càng ngày càng nhiều, huy hoàng cũng sẽ càng nhiều, sử thi trường hà có thể ghi chép vào càng nhiều huy hoàng thời khắc. Hạo cổ thần đình, mỗi một cái có thể mở ra một phương thần đình đều là vô thượng tồn tại bên trong người tài ba, thậm chí một ít thần đình sẽ có vài tôn trở lên vô thượng cường giả. Đứa con của số phận thiên hằng, đến đây đi. Ngươi sẽ không là đối với ta đối thủ, bởi vì ta mới là cái kia cuối cùng vận mệnh chi vương. Vương Ngọc thân hình lấp lóe, vận mệnh sức mạnh, xuyên qua sử thi, hắn đánh ra sử thi chi quyền, ở không gian liên tục qua lại, như cái kia xa xôi vạn cổ, huyền diệu không cách nào sử thi trường hà bao phủ, xuất hiện rất nhiều văn minh sử hoa lệ văn chương. Mà những này văn chương tổ hợp trong lúc đó, chính là một tờ hiện tác liệt giết người chi thư. Sử thi sức mạnh, không cần bàn cãi. Sử thi sức mạnh, rất mạnh mẽ. Bất kỳ hóng ánh một màn đều sẽ ghi chép ở sử thi bên trong. Vũ Phong nhìn chằm chằm sử thi văn chương, phía sau hắn một vị thần võ cánh cửa từ từ hiện lên, vô số linh quang ở lấy mỗi giây trăm tỷ tỷ tốc độ. Thôi diễn, muốn nhìn một chút Lục Phong làm sao đi hóa giải trận này sử thi bình thường hoa lệ công kích. Thần Ngục Vương trên mặt né qua một đạo nụ cười tàn nhẫn ý rìa hoa chỉ, nghe nói ngươi trí tuệ hơn người, không biết lấy ngươi mắt thấy, trận này đứa con của số phận giao chiến ai sẽ thắng lợi. Mà cái kia cuối cùng ai lại sẽ là cái kia vận mệnh chi vương, đang lâm vô thượng vị trí. Vận mệnh chi vương, là chúng sinh sông dài vận mệnh bồi dưỡng được đến vô thượng tồn tại, không bị kiếp nạn, vận mệnh che chở, dường như tử nữ. Mỗi một vị vận mệnh chi vương xuất thế chính là đại diện cho thiên địa một lần dung chuyển, sức mạnh, quét ngang tất cả. Sẽ là thiên hằng, ta tin tưởng hắn. Y Dĩ Hoa chỉ một khắc đều không có suy nghĩ, lập tức nói thần ngục vương, ngươi hãy chờ xem, vương ngọc cuối cùng sẽ bị thiên hằng chém giết. Hắn số mệnh đản sinh ra có điều là vì làm nền thiên hằng mà thôi. Thật sao? Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Tinh quang vạn cổ, năm tháng xa xôi, sử thi hiện lên. Thời khắc này, đứa con của số phận Vương Ngọc lại đem hắn cùng Lục Phong đại chiến một màn thu nạp vào sử thi trường hà bên trong, mà hắn nhưng là dường như cái kia cổ lão sử thi chi chủ giống như vậy, văn chương tùy ý, lưu loát ghi chép dày đặc một bút. Ẩm. Ngay ở sử thi trường hà ghi chép Lục Phong, phán hắn hẳn phải chết thời khắc. Một luồng thay đổi sức mạnh, đột nhiên buộc phát ra. Thiên địa giãn nước, giống như kinh hồng, vũ trụ đổ nát, tựa hồ tái hiện luân hồi, bên trong đất trời vạn pháp lại hiện ra tan vỡ trạng thái, một luồng vĩnh hằng sử thi, xuân thu ta làm chủ khí tức mênh mông quần quận xung kích mà ra. Vĩnh hằng sử thi, mỗi một khắc đều là sáng chói nhất, mỗi một khắc đều không có bình thường. Nguyên khí mãnh liệt gầm thét lên, Lục Phong trong thời gian ngắn tìm hiểu ra càng nhiều sử thi hàng nghĩa. Cái kia vĩnh hằng văn chương từ từ mở ra, ngưng tụ thành một quyển cổ lao sử thi, hắn một trưởng đột nhiên đánh ra, trực tiếp thay thế vận mệnh, hắn thư đến viết. Có điều một trưởng, sức mạnh, quét ngang vũ trụ, Vương Ngọc sử thi trường hà ẩm ẩm đổ nát, bị Lục Phong một đòn tan tác. Làm sao có khả năng? Ta là chân chính từng chiếm được thiên cổ chi chủ chỉ điểm, đã tiến vào sử thi bản nguyên trường hà, quan sát sử thi, tại sao hắn biến hóa đi ra sử thi mạnh mẽ như vậy, lẽ nào ta thực sự là hắn làm nền, hắn mới là vận mệnh chi vương? Vương Ngọc chấn động đến mức rút lui. Trên mặt dữ tợn, bắt đầu vặn mèo, sau đó gầm hét lên không. Không phải như vậy, vận mệnh chi vương chỉ có một, vậy chính là ta. Chết đi cho ta. Lục Phong đại phát thần uy, một trưởng lần thứ hai đánh ra, chỉ thiên đạp địa, khí thế cuồn cuộn, như ngày đó tôn giáng lâm, bên trong đất trời quy tắc bị lấy ra, lấy một loại nghiền ép tư thái nổ xuống đến Vương Ngọc trên người, khiến thân thể hắn quay cuồng lên. Có điều Lục Phong cũng ở trong chớp mắt phát hiện quỷ dị, sức mạnh của hắn biến mất không còn tăm hơi một nửa, nhíu mày lên. Vĩnh hằng chỉ tay. Lục Phong này chỉ tay, tinh mang xuyên qua, phong tỏa Vương Ngọc quanh người chi không gian. Vốn là chặn đánh giết ở mi tâm của hắn, nhưng không nghĩ tới, nhưng phát sinh quỷ dị chết đi, chỉ là rơi vào hắn ngực, điểm ra một cái lỗ máu. Xảy ra chuyện gì, một nguồn sức mạnh vô hình đang ngăn trở ta. Lục Phong sầm mặt lại, lạnh lùng nói vận mệnh đang tắc quái, không cho phép có người chém giết nó đứa con của số phận, chết đi Vương Ngọc vận mệnh quy tích, tử lộ cũng sẽ biến thành cơ duyên đường, ngươi là đang trợ giúp hắn. Vốn là Lục Phong một trưởng này chỉ tay liền có thể khiến cho Vương Ngọc bị thương. Nhưng đứa con của số phận há lại là tốt như vậy giết, từng cái người mang đại khí vận, ở vận mệnh quấy phá tình huống, đang ngăn trở chứ Lục Phong hạ sát thủ. Một luồng nhu hòa hào quang bảy màu từ một vô hình thời không bên trong giáng lâm mà đến, làm cho Vương Ngọc sắc mặt tái nhợt trở nên hường hào, lần thứ hai long tinh hổ mãnh, không hề có một chút nào vừa nãy xu hướng suy tàn. Ha ha, đây là vận mệnh đang trợ giúp ta, quả nhiên nó vẫn là chạm ở bên ta. Ta mới là thiên định vận mệnh chi vương, thiên hằng tuy rằng thực lực của ngươi mạnh hơn ta, so với ta yêu nghiệt, nhưng thật giống vận mệnh cũng không phải như vậy ưu ái ngươi, mà là mượn ngươi tay ở mài giũa ta. Nhận ra được tự thân biến hóa, Vương Ngọc sinh long hoạt hổ lên, cho rằng là vận mệnh ở ưu ái hắn, lại tràn ngập vô cùng tự tin. Nơi nào làm đến phí lời nhiều như vậy, là vận mệnh xem ngươi quá yếu, mới muốn cho ngươi theo ta nhiều chơi một hồi. Lục Phong liên tục cười lạnh, hắn mới không phải cái kia cái gọi là đứa con của số phận, mà là thiên đạo chí thánh, vĩnh hằng chi chủ, thiên chi đế giả, nhất thời một luồng vô cùng pháp lực, thao túng thời không, khiến đến thời gian đình chỉ, lần thứ hai đánh giết Vương Ngọc. Ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, bởi vì sự thực vốn là như vậy. Vương Ngọc đón đánh mà đi. Sự tình nhưng là thú vị. Thần Ngục Vương trên mặt xuất hiện trêu tức, trao phúng nhìn về phía Y Hoa Chỉ Y Hề Hoa Chỉ, xem ra sự tình không có ngươi nghĩ đến lạc quan như vậy, ngày đó hàng thực lực là so với Vương Ngọc mạnh, nhưng vận mệnh lại không có loại kia coi trọng hắn. Y Hoa Chỉ trên mặt cũng là có nồng đấm nghi hoặc. Nàng không nghĩ ra, vì sao cùng là đứa con của số phận, tại sao vận mệnh sẽ như vậy bất công, hơn nữa Lục Phong bất luận thực lực vẫn là thiên phú, đều xa xa muốn so với Vương Ngọc Cường. Dựa theo đạo lý nói, chúng sinh vận mệnh quy tắc giáng lâm dưới vận mệnh quy tắc, bản sinh ra được là một dưỡng sâu độc quy tắc, sẽ không xuất hiện thiên vị. Lẽ nào, Vương Ngọc thực sự là nhất định vận mệnh chi vương? Thời khắc này, niềm tin của nàng cũng dao động. Chiến đấu đang tiếp tục. Lục Phong đang đột phá vì là Vĩnh Hằng Nguyên Thánh tầng 4 sau khi thực lực đã vượt qua Vương Ngọc, nhưng là chúng sinh vận mệnh quy tắc đang trợ giúp Vương Ngọc, bất luận hắn chiếm cứ bao nhiêu thượng phòng, cho hắn chế tạo bao nhiêu thương tích, trước sau không cách nào đối với hắn sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Trái lại Vương Ngọc, ở chúng sinh vận mệnh quy tắc dưới sự giúp đỡ, long tinh hổ mãnh, lại ở bắt hắn làm đá mài dao, sức mạnh mỗi giờ mỗi khắc đều đang gia tăng. Ta khẳng định là trời sinh vận mệnh chi vương, sức mạnh của ta đang gia tăng. Chúng sinh vận mệnh quy tắc quả nhiên là ở mài giũa ta. Vương Ngọc xem chứ Lục Phong ngươi nhận mệnh đi, ngươi làm sao ra tay đều không có ta, vận mệnh không thiên vị ngươi, mà ta mới sẽ là người thắng cuối cùng. Muốn đem ta coi như đá mài dao sao? Chúng sinh vận mệnh quy tắc ngươi có thể chọn sai đối tượng. Lục Phong tâm linh một trầm ổn, lập tức trên mặt xuất hiện tàn khốc vẻ mặt đã như vậy, vĩnh hằng giới, lĩnh vực thời không, phong tỏa. Chương 2453, Chư Thiên Bất Hủ. Tinh thể xương mù giống như vĩnh hằng chân khí hướng về bốn phía cuốn sạch lấy, là thế gian tinh khiết nhất hoàn mỹ màu sắc, một vĩnh hằng giới lấy một loại như lôi đỉnh tốc độ hiện ra. Lục Phong biết, Vương Ngọc có chúng sinh vận mệnh quy tắc bảo vệ, bất luận hắn triển khai xuất cái gì thủ đoạn, đối phương trước sau sẽ không chết đi, mà hắn chỉ có phá hoại vận mệnh, hủy diệt hắn tấm đùa hộ mệnh này, mới có thể mang người này đánh giết. Vì lẽ đó, hắn muốn lấy vĩnh hằng giới phong tỏa, trắng trợn không kiêng dè sử dụng vĩnh hằng thiên đạo. Giới sức mạnh của lĩnh vực. Vương Ngọc rơi vào vĩnh hằng giới bên trong sau, đầu tiên là mạnh mẽ giật mình, sau đó cười to lên không nghĩ tới ngươi còn tìm hiểu ra sức mạnh của lĩnh vực, phong tỏa thời không, nhưng ngươi cho rằng, dựa vào một mình ngươi nửa bước vô thượng đều không có đại đạo thời không là có thể phong tỏa ta sao? Hắn một quyền đột nhiên đánh tới, chính là vận mệnh thần quyền, muốn phá vỡ Lục Phong vĩnh hằng giới. Thế nhưng Lục Phong trong ánh mắt xuất hiện trêu tức, một quyền này của hắn oanh kích mà tới trong nháy mắt. Vĩnh hằng giới liền quần cuộn ra mãnh liệt ánh sáng, sau đó chế tạo ra một cứng rắn vách tường, làm cho Vương Ngọc cú đấm này là ở làm chuyện vô ích. Nay không phải đại đạo lĩnh vực mới có sức mạnh, Vương Ngọc khiếp sợ, một trái tim đột nhiên chìm xuống dưới. Tổ thánh cường giả là có thể chế tạo lĩnh vực, ở lĩnh vực bên trong có thể vượt xa xa vực giới thời không, tiến hành vượt qua oanh kích, thế nhưng hắn lấy vận mệnh lực lượng oanh kích, đại đạo lĩnh vực là không cách nào làm được như vậy dày nặng. Như vậy, cũng chỉ có một giải thích. Đây là thiên đạo lĩnh vực. Mà ở Lục Phong trong khi nói chuyện, người bên ngoài đã không nhìn thấy Lục Phong cùng Vương Ngọc, ở trong mắt bọn họ, trước mắt chính là một đoàn dày đặc tinh thể sương mù, bất kỳ bọn họ vận dụng bất kỳ thần nhãn bí thuật đều không thể nhìn thấu dù cho một tia. Bị phong tỏa lại, hai vị đứa con của số phận muốn làm cuối cùng quyết chiến sinh tử. Vũ Phong nói, thiên đạo. Vương Ngọc vào giờ phút này mới biết rõ tự thân tình cảnh, hắn lại rơi vào đến thiên đạo lĩnh vực bên trong, mà hắn nghĩ mãi mà không ra, tại sao một đứa con của số phận sẽ có thiên đạo, đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh hãi nói lẽ nào ngươi là. Chúc mừng ngươi đi tới ta vĩnh hằng giới bên trong, kỳ thực ta căn bản là không phải đứa con của số phận, mà là Lục Phong, các ngươi cũng là bởi vì ta mới xuất hiện. Lục Phong mặt tươi cười, vĩnh hằng lực lượng ra cố không gian, ngăn cách vận mệnh, ngạo nghễ nói vì lẽ đó ngươi cũng không phải cái kia cái gì vận mệnh chi vương, cái này cũng là vì sao chúng sinh vận mệnh quy tắc sẽ trợ giúp ngươi mà sẽ không trợ giúp ta nguyên nhân. Bản thân ta chính là nó tử địch. Ngươi chính là Lục Phong. Trong lòng hắn đã không có bất kỳ từ ngữ có thể biểu đạt chấn động. Người này ở chư thiên vạn vực bên trong đều là một truyền kỳ, lập tức nhìn chòng chọc vào Lục Phong ngươi lại dám bại lộ thân phận, ta muốn đánh vỡ thiên đạo lĩnh vực, khiến thân phận của ngươi triệt để bại lộ, như vậy ta liền phải nhận được vận mệnh ngợi khen, trở thành vận mệnh chi vương, vô thượng chi vương. Ngươi đến hiện tại còn đang nằm mơ, ngươi thử xem đi câu thông vận mệnh, câu thông một cho ta nhìn một chút. Lục Phong nếu dám bại lộ thân phận, liền cho thấy hắn có bóp chết Vương Ngọc nắm. Hắn vĩnh hằng giới đang hấp thu hắc minh tử hắc minh giới sau, cũng có thể sử dụng tới sức mạnh của lĩnh vực. Vận mệnh là ở khắp mọi nơi. Vương Ngọc trên người vô số trùng linh quang bùng lên, muốn mạnh mẽ hơn câu thông vận mệnh, thế nhưng rất nhanh hắn một trái tim trầm đến đáy vực, cũng không biết Lục Phong đến cùng là triển khai cái gì thiên đạo, lại làm cho hắn câu thông dường như chìm vào đại hải. Không có tác dụng, dĩ nhiên câu thông không tới vận mệnh, ngươi đến cùng triển khai cái gì yêu pháp? Vương Ngọc điên cuồng hét lên nói. Vĩnh hằng ở trong miệng ngươi dĩ nhiên trở thành yêu pháp, có điều là tiểu tiểu một đứa con của số phận mà thôi, chúng sinh vận mệnh quy tắc dưới tay một tiểu con kiến cỏ nhỏ, dù cho là vận mệnh chi vương, cũng không thể cùng ta đánh đồng với nhau, bởi vì tính mạng của ta cấp độ hoàn toàn nghiền ép ngươi. Lục Phong trong mắt bùng lên ra mãnh liệt sát ý. Ở lấy vĩnh hằng giới đem không gian phong tỏa sau khi, cánh tay chấn động, ngàn tỷ điều nguyên khí biến hóa thành một cái tổ long, trực tiếp quay về Vương Ngọc đánh giết mà đi. Khinh nhờn vận mệnh giả, nhất định phải chết. Vương Ngọc Phi thường rõ ràng, đứa con của số phận chức trách chính là vì đánh giết thiên đạo Lục Phong. Mà hắn cũng biết, hiện tại hắn rơi vào đến to lớn sống còn trong lúc đó, nếu như hắn có thể tìm tới một chút hy vọng sống, ngày sau trở thành vô thượng là ổn. Vận mệnh thần quyền oanh kích mà ra. Hắn đang đối kháng với Lục Phong trước mắt, cũng ở mạnh mẽ câu thông sông dài vận mệnh. Muốn chết mà thôi. Lục Phong quát lên một tiếng lớn, tổ long xung kích, trực tiếp liền phá Vương Ngọc đạo pháp, mà hắn sau đó một luồng nguyên khí xì ra. Là vĩnh hằng hỏa diễm, trong nháy mắt liền thiêu đốt hướng về phía Vương Ngọc, khiến cho hắn phát sinh từng đạo khốc liệt gào thét. Lục Phong quá hung mãnh, ở hắn vĩnh hằng giới bên trong ngăn cách vận mệnh. Mà chúng sinh vận mệnh quy tắc là không có tình cảm, nó là vô tình tồn tại, giới tử với hữu hình cùng vô hình chung, vào lúc này nó cũng không cách nào hạ xuống chút nào thần thông đi trợ giúp Vương Ngọc. Không có chúng sinh vận mệnh quy tắc quấy rầy, Vương Ngọc đương nhiên sẽ không là Lục Phong đối thủ. Ngươi giết không được ta, ta là đứa con của số phận, trừ ma vệ đạo. Ngươi là không nên tồn tại người, nhất định phải chết, ta loại này mệnh trời người, làm sao sẽ chết ở một cái ma đầu trong tay, ta muốn đem tin tức của ngươi cho chọc ra. Vương Ngọc thân hình liên tục chấn động, vận mệnh sức mạnh, tiêu diệt trên người hỏa diễm. Ngay ở hắn Nazi trong lúc đó, lại sử dụng tới một môn chiếm được chúng sinh vận mệnh quy tắc, là cái kia số mệnh một đòn, hình thành náo động, va chạm hướng về phía vĩnh hằng giới. Vô dụng. Lục Phong luôn xuất pháp thủy, vĩnh hằng giới bên trong tất cả quy tắc do hắn phán định. Mà hắn hai chữ phun ra sau khi, Vương Ngọc dễ rủa quả nhiên là ở làm uổng công. Chư thiên võ học chiêu thứ 4, chư thiên bất hủ. Lục Phong lấy bá đạo lực lượng tinh thần, đánh ra bất hủ ánh sáng. Đây là chư thiên võ học chiêu thứ 4, đại diện cho một loại bất hủ hàng nghĩa, đại đạo thật hoa, nhất thời liền bùng nổ ra mãnh liệt mà lại hóng ánh sáng rực. Nuốt vào cái kia viên thái ớt kim đan bên trong, Lục Phong liền bắt đầu chạm tới chư thiên bất hủ này một chiêu. Tuy rằng vẫn là da lông mà thôi, nhưng uy lực vẫn như cũ mạnh đến đáng sợ. Trong lòng hắn phi thường sáng tỏ mục tiêu, bất luận chư thiên võ học có bao nhiêu chiêu, nhưng mỗi một chiêu đều là vì cuối cùng chư thiên vĩnh hằng làm nền. Chư thiên vạn vực lực lượng tinh thần, thao túng thời không, bất hủ thời gian hình ảnh ngắt quãng, Vương Ngọc liền nhìn thấy tự thân phảng phất bị ổn định, ở một cái đặc thù thời không bên trong, trơ mắt xem chư Lục Phong hướng về hắn đánh tới, mà hắn nhưng không cách nào làm ra động tác. Cái cảm giác này, khủng bố cực kỳ. Chư thiên bất hủ đã đến thao túng thời gian mức độ, khiến đến thời gian đình chỉ lưu động. Không. Ta không có thể chết ở chỗ này, vận mệnh mới là bất hủ bất diệt, đạo pháp của ngươi trước sau là sẽ diệt, ngươi dám phản kháng vận mệnh, chính là đang tự tìm đường chết, ta muốn nghịch ngươi thiên. Vương Ngọc cuồng loạn gầm thét lên, số mệnh của hắn lực lượng bị tước đoạt, mạnh mẽ điều động lên pháp lực, muốn cùng Lục Phong tiến hành tốt nhất sinh tử một kích. Giết chết. Thế nhưng Lục Phong sức mạnh vụt lên từ mặt đất, chư thiên bất hủ đỉnh chỉ thời gian, mà hắn sức mạnh phảng nếu có thể giơ lên một góc vũ trụ, vĩnh hằng chân khí bạo phát, chính là một chiêu đánh về phía Vương Ngọc, làm cho thân thể của hắn phát sinh vỡ ra được âm thanh. Chương 2454, vận mệnh khí. Lục Phong một quyền đem Vương Ngọc đánh tới nát tan, hắn là vĩnh hằng chi chủ, thiên chi đế giả, vận mệnh đại địch. Những người khác muốn đánh giết đứa con của số phận, coi như là tổ thánh tầng 3 đại năng đều sẽ phải gánh chịu đến tầng tầng gây khó dễ, thế nhưng hắn lấy vĩnh hằng thiên đạo hoành kích, vận mệnh không cách nào ngăn cản, làm cho Vương Ngọc lại không trở mình khả năng. Đang bị nổ nát trước mắt, cả người không phải huyết nhục, mà là một luồng thuần khiết vận mệnh khí. Cũng chính là này cố vận mệnh khí, mới để hắn trở thành đứa con của số phận, được vận mệnh quan tâm. Vận mệnh khí. Lục Phong tâm linh hơi động, đem này cố vận mệnh khí ra chỉ đến trên người hắn, nhất thời biến hóa to lớn liền sản sinh. Hắn mặc dù không cách nào trở thành thật đến đứa con của số phận, thế nhưng có này cố vận mệnh khí gia trì, liền chân chính có đứa con của số phận khí tức. Hiện tại hắn coi như đứng vô thượng tồn ở trước mặt, đem vận mệnh khí phát tán ra, cũng không thể sẽ hoài nghi hắn. Bởi vì, hắn là chân chính lấy vận mệnh khí ngụy trang chính mình. Đương nhiên, vĩ đại chúa tể loại kia đại năng vẫn là rất khó giấu giếm đi. Có điều, có này đạo đứa con của số phận hắn ngụy trang thì càng thêm chân thực, trên đỉnh đầu số mệnh hơi động. Liền xuất hiện từng cái kim quang, lại là tại chiều càng dày đặc tử kim số mệnh ở tiến hóa. Tử kim số mệnh cũng là đứa con của số phận lên cấp bước kế tiếp, chỉ có đánh giết số mệnh của hắn con trai mới có thể tiến hóa, dị thường tàn khốc. Ầm ầm. Lục Phong một quyền đem Vương Ngọc chứa đựng bảo vật không gian đập vỡ tan, trong nháy mắt, mười mấy con rồng xà múa tung giống như thượng phẩm thiên mạch tùy ý bay ra, lại còn có một đoạn nhỏ thánh phẩm thiên mạch nguyên khí. Điều này làm cho hắn không thể không cảm thán. Đứa con của số phận quả nhiên là tùy chỗ đều có thể nhặt được bảo vật. Hắn chém giết nhiều như vậy chàng, cũng không có được nhiều như vậy thượng phẩm thiên mạch, mà Vương Ngọc nhưng có thể tùy tùy tiện tiện được. Thuộc về Vương Ngọc cái kia 6 tấm thái ớt thiên phù cũng lần thứ 2 dung nhập vào thân thể của hắn bên trong, cùng cái kia 12 tấm hỗ trợ lẫn nhau, hình thành hai cái con số 9 cao nhất, càng mạnh mẽ hơn thiên chi thôi diễn năng lực ở vận chuyển. Chư thiên võ học chiêu thứ 4 chư thiên bất hủ, ở trong chớp mắt lại có to lớn tăng lên. Cái kia quỷ dị không gian bắt đầu biến mất rồi. Xem ra thắng bại đã phân ra. Chính là không biết ai sẽ là người thắng cuối cùng. Tuy rằng Vương Ngọc thực lực không bằng Thiên Hằng, nhưng hắn nhưng càng vâng mệnh vận ưu ái, kết cục vẫn là khó dò a. Đúng đấy, cuộc chiến đấu này tất có một người sẽ tử vong mới sẽ kết thúc. Đứa con của số phận đại chiến chính là như vậy tàn khốc. Nhìn thấy Vĩnh Hằng giới biến mất, rất nhiều người đều đang suy đoán. Nhưng sau đó một đạo thanh y bóng người, cao quý như thiên thần người xuất hiện sau khi, bọn họ đều hiểu. Là Lục Phong thắng. Hắn đem Vương Ngọc cho chém. Vương Ngọc lại thua, hài cốt không còn, ở không gian kia bên trong, hắn đến cùng trải qua cái gì, cái này Thiên Hằng hắn đến cùng triển khai thủ đoạn gì, trên đỉnh đầu số mệnh sắp sửa vì là tử kim, không hề ý hỏi, hắn nuốt chửng một vị đứa con của số phận. Thần Ngục Vương nhìn chòng chọc vào Lục Phong, ánh mắt liên tục lấp lóe. Vốn là hắn muốn ngư ông thủ lợi, nhưng nhìn đến Lục Phong lúc này khí tức viên mãn, trong lòng hắn lo lắng tầng tầng. Liền Vương Ngọc đều không phải là đối thủ của hắn, hắn như thế nào dám đối với Lục Phong ra tay. Đọc truyện tại HTTP. Chúng ta đi. Nhìn thấy Lục Phong trước mắt, Thần Ngục Vương chỉ có thể dưới áp chế trong lòng cực kỳ không cam lòng, mà hắn cùng đứa con của số phận lại có cựu oán hận, chỉ lo sẽ đối với tự mình động thủ, nào dám tiếp tục lưu lại, chính là vung tay xuống, mang theo cựu ngục thần tông những người còn lại thẳng thốt rời đi. Quá ác, đứa con của số phận quyết đấu tàn khốc cực kỳ, chính là một hồi dưỡng sâu độc. Tuyển ra cuối cùng sâu độc vương, ngày này hàng mới là nguyên thánh A, lại làm cho hắn được chỗ tốt lớn nhất, trong lòng ta chân thực không cam lòng. Vũ Long, Vũ Thái sắc mặt liên tục biến hóa. Còn muốn đối với đứa con của số phận ra tay. Hai người các ngươi là đối với bảo vật mê hoặc con mắt, tìm không chết được. Vũ Phong lạnh lùng quát lớn đạo hắn hiện đang muốn bóp chết các ngươi, so với bóp chết hai con kiến khó khăn không được bao nhiêu. Nhưng là, chúng ta chính là thần võ vực người, hắn dám. Vũ Long nói. Dám. Liên thần võ chi chủ đều vì hắn mà ra tay trục xuất thượng cổ sát hoàng, ngươi như ngu xuẩn, chọc tới trên đầu hắn, nhìn hắn có dám hay không, hơn nữa thần võ chi chủ là ra sao tồn tại, sẽ bởi vì các ngươi hai cái mà nổi giận. Vũ Phong lời nói này làm cho sắc mặt hai người tái nhợt, bỏ đi những kia không thiết thực ý nghĩ. Lục Phong con mắt quét ngang tới, thấy không người nào dám động thủ với hắn, cũng không có ra tay, mà là đem tâm thần toàn bộ phóng tới tìm hiểu chư thiên bất hủ cùng với đoàn kia vận mệnh khí bên trong. Bất hủ đại biểu chính là một loại thời gian. Một hồi triển khai ra lục phong là có thể dừng lại không gian, phối hợp chư thiên trầm luân sẽ là một đạo sát chiêu. Nếu như có thể tìm hiểu ra chư thiên võ học chiêu thứ 5, tổ thánh cường giả hắn cũng có thể dễ như ăn cháo bóc chết. Thử nghĩ thời gian một khi đình chỉ dù cho trước mắt, sẽ là cỡ nào khủng bố. Có điều, lục phong rõ ràng, chư thiên bất hủ liền đủ hắn tìm hiểu cân nhắc, chiêu thứ 5 e sợ muốn đến tổ thánh cảnh giới mới có thể chạm được manh mối. Vừa nghĩ tới lên cấp tổ thánh vậy cần tiêu hao thiên mạch nguyên khí, lục phong liền trở nên đau đầu. Trên người hắn tuy rằng cũng không có thiếu điều thượng phẩm thiên mạch, nhưng còn thiếu rất nhiều. Trước mắt hắn còn cần củng cố cảnh giới, đem lực lượng tinh thần thúc đẩy đến tầng thứ 5. Hiện tại, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cảm thụ đoàn kia vận mệnh khí, Lục Phong tâm linh hơi động, tỉ mỉ phân tích nguyên lý. Sinh tử, âm dương, bất hủ, luân hồi, nhân quả, vĩ đại, chí tôn. Lục Phong nhìn đứa con của số phận, tâm linh ngàn tỷ lần thôi diễn, biết rồi vận mệnh khí bên trong ẩn chứa hết thảy 3000 đại đạo, vô số tiểu đạo, các loại biến hóa tổ hợp đều chạy trốn không được vận mệnh bao dung cùng khống chế. Bởi vì, coi như ngươi làm sao biến hóa, đều là vận mệnh bên trong vốn là tồn tại nói. Cái gì vì là vận mệnh, chính là vô số đạo pháp. Mỗi người tìm hiểu đạo pháp, chính là tiến vào vận mệnh ràng buộc bên trong, trái lại không tu luyện võ đạo phàm nhân, nhưng không thế nào vâng mệnh vận ràng buộc, nhưng cùng lúc bọn họ cũng không thể phản kháng. Bởi vì, không có sức mạnh. Sức mạnh, mới là căn bản. Chẳng trách nhiều như vậy vô thượng tồn đang muốn bước ra lồng chim, tránh thoát khỏi vận mệnh ràng buộc, tuy rằng bọn họ vĩnh sinh bất hủ. Nhưng vận mệnh ràng buộc mới là khó chịu nhất, lại như khẩn cô giống như vậy, khiến cho bọn họ không cách nào tự do tự tại. Lục Phong suy đoán, trong mắt đột nhiên bùng lên ra mãnh liệt hết sạch không đúng, vận mệnh bên trong không có vĩnh hằng. Hắn nhận ra được một vấn đề lớn nhất. Bất luận hắn làm sao thôi diễn sắp xếp 3000 đại đạo, chính là không tìm được một cái có thể sắp xếp thành vĩnh hằng đạo pháp, tựa hồ đây là một cấm kỵ, không thể tồn tại. Chân chính vĩnh hằng chỉ có thể là vận mệnh, nếu như có người cũng vĩnh hằng, chính là hoàn toàn thoát ly nó khống chế. Liền muốn cùng nó trở thành đặt ngang hàng tồn tại, nó tuyệt đối không cho phép vĩnh hằng tồn tại, mà ta ở mở ra vĩnh hằng, liền muốn cùng nó đứng ngang hàng, cái này cũng là nó phòng ngừa chu đáo, muốn giáng lâm dưới đứa con của số phận nguyên nhân giết ta. Lục Phong rõ ràng càng nhiều đạo lý. Vĩnh hằng xuất hiện, liền muốn đánh vỡ vận mệnh quyền uy, cùng nó đứng ngang hàng. Thế nhưng một núi không thể chứa hai cọp, vận mệnh chính là khống chế chúng sinh đế hoàng, nó như thế nào sẽ khoan dung lại có thêm một vị đế hoàng giống như tồn tại xuất hiện. Có điều nó nhưng không có cách ngăn cản có người tham ngộ ra vĩnh hằng, chỉ có thể đem hết toàn lực xóa bỏ. Thì ra là như vậy, ngươi đây là sợ sệt ta chiếm được vĩnh hằng, để ngươi không ở trí cao vô thượng, kéo xuống thần đàn. Lục Phong nở nụ cười. Ở hắn tìm hiểu trong quá trình, một tháng cũng quá khứ. Đang đang đang đang. Một đạo tiếng chung ở sau một tháng vang vọng thái ớt cổ vực các góc, một to lớn lối đi hình tròn xuất hiện, loáng thoáng có thể thấy được ba vị vô thượng giống như tồn đang ra tay. Khiến một nguồn sức mạnh bánh xe phụ về phế địa xuyên qua mà tới. Đi. Đã đến giờ, nên muốn rời khỏi thái ớt cổ vực, bằng không sau một quãng thời gian, liền muốn hóa thành thái ớt sinh linh. Chương 2455, cổ vực kết thúc. Một tháng thời kỳ đã đến, rời đi thái ớt cổ vực đường nối đã bị mở ra. Ngoại trừ Lục Phong ở ngoài, không ai có thể ở thái ớt cổ vực bên trong lưu lại ngàn năm, nếu không sẽ bị đồng hóa thành thái ớt sinh linh. Kỳ thực Lục Phong cũng nghĩ tới không rời đi thái ớt cổ vực. Bởi vì hắn nhận ra được nơi này có quá nhiều thiên mạch, thậm chí còn sẽ vượt qua thần phẩm thiên mạch tồn tại. Có điều hắn lúc này liền bỏ đi ý nghĩ này, ở thái ớt cổ vực bên trong hắn mãi mãi cũng mài rua không được vĩnh hằng thiên đạo, chỉ có ở ầm ầm sóng dậy trong chư thiên, trải qua vô số phân tranh, thực lực của hắn mới sẽ hiện ra tăng trưởng nhanh như gió. Có thể rời đi. Không sai, ta cảm giác được trong cơ thể ta thái ớt khí tức dày đặc, đều sắp muốn áp chế không nổi, bị đồng hóa vì là thái ớt sinh linh. Đúng đấy, một khi trở thành thái ớt sinh linh, nhưng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, ta thấy quá những kia đồng hóa, quả thực sống không bằng chết, không có sức mạnh, như là dã thú, không, so với dã thú còn càng nếu không như. Lúc này, rất nhiều người nghị luận sôi nổi. Lần này thái ớt thần cung mở ra, tuy rằng tối bảo vật quý giá bị Lục Phong đặt được, nhưng bọn họ cũng được lợi ích cực kỳ lớn, từng cái phi thường hài lòng. Chúng ta cũng rời đi. Lục Phong phất tay một cái. Thân thể mang ra một luồng quang hồng, nhằm phía cái kia cái lối đi. Trong chớp mắt, thời không chuyển đổi, hắn nhìn thấy đường nối ở ngoài luân hồi phế địa. Vậy là như thế nào một mảnh cảnh tượng, vô số luân hồi phá diệt, vòng đi vòng lại tái hiện, làm cho nơi này lại đâu đâu cũng có vạn năm luân hồi trước phế tích, rất nhiều còn bảo lưu cổ lao thời đại diện mạo, có thể cảm thụ được tĩnh mịch khí tức. Lại còn có một ít vạn vạn năm ánh sáng chi đại tử vong thân thể, cũng không biết là chủng tộc gì, liền như vậy trôi nổi ở luân hồi phế địa bên trong. Thậm chí ở luân hồi phế địa ở ngoài, còn có so với thái ớt cổ vực còn muốn thần bí thế giới. Mà nơi đó pháp tắc cũng cuồng bạo cực kỳ, coi như là nửa bước vô thượng cũng không dám ở nơi này ở lâu, dù cho là chân chính vô thượng cũng phải cẩn thận thăm dò. Nơi này chính là luân hồi phế địa, bảo lưu rất nhiều cổ lao bí mật. Lục Phong yên lặng đạo, mà vào lúc này, hắn cũng trở về đến lúc trước đến trước cái kia quảng trường khổng lồ. Nhất thời một luồng ánh sáng dịu dịu dáng lâm xuống. Là tổ ngộng thiên tôn đang ra tay, nàng thiên đạo sức mạnh, ở trục xuất mọi người trong cơ thể còn sót lại thiên đạo khí tức, mà Lục Phong cũng là ở ngụy trang, sắp xếp ra từng luồng thái ớt hơi thở của đạo trời. Thiên Hằng, lần này trở lại liền không biết năm nào tháng nào còn có thể tạm biệt, nhưng ta tin tưởng, lần sau lúc gặp lại, thực lực của ngươi nhất định sẽ đạt đến kinh thiên động địa mức độ, chấn động chư thiên, ngươi ở thái ớt cổ vực bên trong mang cho ta chấn động ta mãi mãi cũng sẽ không quên. Y Hoa chỉ đi tới, trên mặt lại còn có không muốn tâm tình. Sẽ tạm biệt, ngày sau ta nhất định sẽ tự mình đi vào tổ mộng vực bái phỏng tổ mộng thiên tôn. Lục Phong gật gật đầu, vì làm rõ một ít chuyện, tổ mộng vực ngày khác sau nhất định sẽ đi vào sự tình, đương nhiên hắn cũng sẽ ở chính mình có tư cách cùng tổ mộng thiên tôn đối thoại thời điểm đi vào. Đứa con của số phận, ngươi đánh giết ta cửu ngục thần tông đầy đủ ngũ tôn ngục vương, này bút ân oán ta sẽ không quên, ngươi nhớ kỹ, lần này sau khi trở về ta sẽ chuyên tâm bế quan. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đưa ngươi nguyên linh giam cầm ở ta thần ngục bên trong. Xa xa, thần ngục vương oán hận xem chứ Lục Phong. Ta cho ngươi một lần cơ hội khiêu chiến ta, một hồi công bằng quyết đấu cuộc chiến sinh tử. Lục Phong chỉ là nhàn nhạt đáp lại. Nghe được một câu nói này, thần ngục vương ngay lập tức sẽ người cầm, hắn nào dám cùng Lục Phong cuộc chiến sinh tử, không thấy liền đứa con của số phận vương ngọc đều bị hắn cắn nuốt mất rồi, lấy thực lực của hắn, cũng là một bị chết kết cục. Hừ, sẽ có cơ hội. Hắn cũng chỉ là thả xuống như thế một câu lời hung ác, sau đó ngục thần chi chủ bàn tay lớn bộ tới, cựu ngục thần tông người liền biến mất ở trên quảng trường. Thiên Hằng cáo tử, chúng ta cũng phải đi rồi. Y Hoa chỉ đạo, con mắt của nàng bên trong có dị dạng tâm tình lấp lóe. Thiên Hằng, một đạo xa xôi giọng ôn hòa từ vạn cổ xa xôi truyền đến, tổ ngộng thiên tôn bảy màu bình thường ánh mắt lúc này ở nhìn kỹ chứ Lục Phong, ở liếc mắt nhìn sau khi, nàng liền mang theo tổ ngộng vực người rời đi luân hồi phế địa. Cũng còn tốt. Ta chiếm được vận mệnh khí, thực lực đồng thời tăng nhiều, không phải vậy e sợ sẽ bị tổ ngộng thiên tôn nhìn thấu hư thực. Đạo kia ánh mắt cho hắn áp lực cực lớn, Lục Phong lúc này cũng là thở phào nhẹ nhõm. Thiên Hằng, lần này ngươi đem thiên cổ thần đình vương ngọc vận mệnh khí dung hợp, ở rất nhiều cổ trùng bên trong ngươi bước ra một bước, liền cho thấy trên người ngươi có trở thành vận mệnh chi vương tiềm chất, tương lai cũng có thể cùng ta trở thành đứng ngang hàng tồn tại, có điều trên người ngươi có một chút ta rất khó coi xuyên. Ngay ở cửu ngục thần tông cùng tổ ngộng vực người sau khi rời đi, thần võ chi chủ âm thanh ở Lục Phong bên tai vang lên. Lục Phong cảnh giác, vẻ mặt bất động thần võ chi chủ tiền bối, ta có thể đánh bại Vương Ngọc, nuốt chửng số mệnh của hắn khí, tự nhiên cũng là sẽ có bí mật, lẽ nào lấy tiền bối loại này tồn tại còn hướng về nhòm ngó vãn bối bí mật. Hắn biết, chính mình ở thái ớt cổ vực bên trong sự tích đã kinh động vị này vô thượng tồn tại. Nhưng bất luận thế nào, hắn đều muốn cắn chết đứa con của số phận Thiên Hằng thân phận này. Thần võ chi chủ trong thanh âm đột nhiên phát sinh một đạo tiếng cười, ngươi tiểu bối này, lá gan lớn như vậy, bản tôn đương nhiên sẽ không đi dò xét ngươi cơ duyên. Lần này ngươi ở thái ớt cổ vực bên trong đầy đủ được 18 tấm thái ớt thiên phù, ngươi có nguyện ý hay không đem này 18 tấm thái ớt thiên phù giao dịch cho ta thần võ vực, bản tôn có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi, thậm chí có thể trực tiếp cho ngươi một cái thánh phẩm thiên mạch. Thần võ chi chủ âm thanh lại nói, hồi bẩm tiên bối, vãn bối không muốn giao dịch này 18 tấm thái ớt thiên phù. Lục Phong suy nghĩ một chút, vẫn là từ chối. Một cái thánh phẩm thiên mạch cố nhiên có thể làm cho thực lực của hắn có tăng lên cực lớn, thậm chí là bước vào đến tổ thánh khả năng, thế nhưng 18 tấm thái ớt thiên phù đã ở trong thân thể của hắn hình thành từng cái quy tắc xuyên qua. Mỗi giờ mỗi khắc, đều ở thế hắn thôi diễn loại thần thông đạo pháp. Huống chi, bằng này trong tương lai hắn càng có thể đem hoàn chỉnh thái ớt thiên phù tập hợp, được một cái bản mệnh thiên đạo pháp khí. Bản mệnh thiên đạo pháp khí chính là một vô thượng tồn tại rất nhiều luân hồi trong năm tháng tinh huyết vị trí, chớ nói chi là thái ớt thiên tôn như vậy vô thượng, coi như là thần phẩm thiên mạch đều đổi không tới một cái bản mệnh thiên đạo pháp khí. Loại bảo vật này đã là một vô thượng tồn tại dòng dõi tính mạng. Ánh mắt của hắn vẫn không có như thế thiển cận. Đã như vậy, bản tôn cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, đứa con của số phận ngày sau ngươi tự lo lấy, muốn trở thành vận mệnh chi vương, không có đơn giản như vậy, mà nếu là ngươi gặp phải hẳn phải chết nguy hiểm. Có thể triệu hoán bản tôn, có điều bản tôn liền muốn thu lấy 18 tấm thái ớt thiên phù đánh đổi. Thần võ chi chủ âm thanh xa xôi tàn đi. Cùng lúc đó, Lục Phong trên người cũng thêm ra một đạo khéo léo thần võ cánh cửa, chính là thần võ dấu ấn. Ta quả nhiên suy đoán đúng rồi, thần võ chi chủ trong lời nói nhìn như ở hướng về ta giao dịch thái ớt thiên phủ, nhưng kỳ thực là đang thăm dò ta, cũng còn tốt thực lực của ta tăng nhiều, giấu giếm được loại này vô thượng tồn tại, ngày sau nhất định phải chém giết càng nhiều đứa con của số phận, dung hợp vận mệnh khí. Lục Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết thần võ chi chủ chân thực ý nghĩ, mà cùng loại này tồn tại giao thiệp với quá nguy hiểm, cứ việc thần võ dấu ấn chính là một tấm đùa hộ mệnh, có điều Lục Phong nhưng không nghĩ sử dụng. Hiện tại nên muốn trở về Thiên Tuyệt Đế quốc, bế quan tu luyện lần này thái ớt cổ vực tâm đắc vị trí, sau đó kế hoạch bước kế tiếp. Lục Phong hơi suy nghĩ, rời đi quảng trường. Chương 2456, Luân hồi hàng nghĩa. Thiên Tuyệt Đế quốc, Cửu Dương phủ. Lục Phong vừa về tới Thiên Tuyệt Đế quốc sau khi, không có tham gia lễ chúc mừng, mà là đem Cửu Dương phủ đóng kín, tự thân tiến vào cấp độ sâu bế quan bên trong. Hắn đang không có đi tới thái ớt cổ vực thì chỉ là lực lượng tinh thần tầng 3, võ đạo nguyên thánh tầng 2 tu vi. Lần này được lợi ích khổng lồ, làm cho tinh thần hắn lực bước vào đến tầng 4, đồng thời võ đạo cùng thân thể cũng song song bước vào đến tầng 4 cảnh giới. Khổng lồ như thế tăng lên, Lục Phong cần một đoạn thời gian dài củng cố căn cơ. Không phải vậy tu vi chính là hư huyễn, bị đả kích, liền như cái kia trong gương thủy nguyệt, một điểm liền phá. Cũng may hắn ở chém giết đứa con của số phận Vương Ngọc sau khi, lại được mười mấy điều thượng phẩm thiên mạch, sợ là so với của cải, ngoại trừ Thiên Tuyệt Đại Đế ở ngoài, không có ai so với hắn còn muốn giàu có. Hơn nửa thiên mạch hóa thành cổn cổn hỏa diễm, vô tận nguyên khí ngưng vì là hoa tuyết giống như hình dạng, bay xuống mà tới. Rốt cục đem tu vi củng cố ở, bước kế tiếp liền muốn làm cho lực lượng tinh thần cùng võ đạo bước vào tầng 5, tầng 6 thậm chí tổ thánh cảnh giới, thế nhưng bước vào đến tổ thánh trước, chỉ cần đại lượng thượng phẩm thiên mạch liền có thể làm được. Thế nhưng muốn bước vào tổ thánh nhưng là cần một cái thánh phẩm thiên mạch mới đủ để chống đỡ lột xác. Lục Phong nghĩ tới đây, cũng là trở nên đau đầu. Thánh phẩm thiên mạch là bảo vật gì, toàn bộ Thiên Tuyệt Đế quốc có điều một cái mà thôi, đủ để chống đỡ một nhất lưu đại vực nửa cái vũ trụ luân hồi vận chuyển, căn bản là không thể đơn giản được, không phải vậy Thiên Tuyệt Đại Đế đã sớm triển khai vô thượng thủ đoạn cấp đoạn. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực, hiện đang phiền não cũng là vô dụng, ta thực lực bây giờ đã củng cố. Coi như gặp phải tổ thánh tầng 2 cường giả cũng có thể đối phó, nếu ta võ đạo cùng lực lượng tinh thần cùng với thân thể đều bước vào đến tầng 6, coi như là tổ thánh tầng 3 cường giả ta cũng không sợ chút nào, không hẳn không có khả năng cướp đoạt đến một cái thánh phẩm thiên mạch. Lục Phong yên lặng nghĩ, nếu hắn hiện tại thiếu hụt thiên mạch lên cấp, như vậy liền muốn đem tinh lực phóng tới tìm hiểu đạo pháp bên trên. Cái kia một viên thái ớt kim đan đã hóa thành từng cái quy tắc sợi tơ xuyên qua toàn thân, Lục Phong cơ thể bên trên tỏa ra hào quang màu vàng nóng. Vĩnh hằng thiên đạo ở quá hư khiến cùng thái ớt thiên phủ suy tính dưới lấy một loại to lớn tiến bộ tăng lên. Chư thiên bất hủ, thời gian vận chuyển, hiểu rõ ta tâm, trước mắt năm ánh sáng. Lục Phong đại tay nắm lấy, một không gian giới ngưng tuyến, bên trong thời gian chi đạo bị hắn thay đổi. Đặt đi ra bên ngoài một ngày, bên trong vạn ngày tốc độ, nhưng một cái thượng phẩm thiên mạch cũng là đang kịch liệt thiêu đốt. Chư thiên bất hủ tìm hiểu, đối với Lục Phong mà nói chỗ tốt lớn nhất không phải thực lực tăng lên, mà là hắn có thể càng to lớn hơn khả năng thao túng thời gian. Có nhiều thời gian hơn, hắn là có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Có lợi hại cường giả, có thể đem thời gian thao túng đến hoàng lương nhất ngộng trình độ, chính là một giấc ngộng quá khứ, kỳ thực đã qua cả đời. Có điều loại này nhất ngộng liền mấy chục hơn trăm năm năm tháng sẽ phải gánh chịu đến lúc đó bản nguyên trường hà to lớn phản phệ, Lục Phong phỏng chừng chỉ có hắn đến tổ thánh cảnh giới mới có thể triển khai. Sức mạnh của thời gian chỉ đứng sau chúng sinh vận mệnh quy tắc bên dưới. Mặc dù là vô thượng tồn tại, tuy rằng nắm giữ vĩnh sinh bất hủ tuổi thọ, nhưng bọn họ vẫn không có thoát khỏi thời gian, bởi vì mỗi một cái vũ trụ luân hồi chính là một lần thời gian vòng tuổi chuyển động, bọn họ không cách nào ngăn cản vũ trụ luân hồi. Lục Phong trong lòng xuất hiện càng nhiều càng nộ. Đoàn kia vận mệnh khí lần thứ hai hiện lên, lấy vận mệnh làm đầu, trí cao vô thượng, thống lĩnh vô số đại đạo, sinh tử âm dương ngũ hành các loại đại đạo đều chỉ là vận mệnh một phần mà thôi. Ta vĩnh hằng thiên đạo cùng chúng sinh vận mệnh quy tắc có bản chất không giống. Vận mệnh làm đầu, cái khác đại đạo đều là run rế, mà ta là muốn hết thảy đều muốn vĩnh hằng chỉ là một hàng nghĩa, thế gian tất cả cũng có thể vĩnh hằng. Lục Phong yên lặng suy tính đạo pháp. Quanh người của hắn, từng cái đạo pháp khí tức qua lại, ngưng vì là óng ánh đến cực điểm trường hà, như vĩnh hằng võ đạo, vĩnh hằng giết chóc, vĩnh hằng tạo hóa, cùng với vĩnh hằng thái ớt. Đây chính là vĩnh hằng, không có cái gì làm đầu, nhưng cùng chúng sinh vận mệnh quy tắc như thế, tương tự có thể đem vạn pháp tận chứa. Hết thể tất cả cũng có thể hóa thành vĩnh hằng. Đây là luân hồi sức mạnh. Lục Phong lại nhìn thấy một cái luân hồi đeo duy bằng, ngưng tụ vì bé nhỏ trường hà. Nghe đồn bên trong đây là một vị vô thượng cấm kỵ tồn tại mở ra đạo pháp, thậm chí chư thiên bên trong đều rất khó gọi ra vị này tồn tại tên, không phải vậy sẽ phải gánh chịu đến mãnh liệt phản vệ. Hắn biết này không phải nguyên tổ, nhưng cũng là một vị không kém nguyên tổ, đồng thời so với nguyên tổ còn muốn bá đạo tồn tại. Cái gì là luân hồi, trăm đời nhân quả? Nhân sinh luân hồi. Lẽ nào là muốn thao túng toàn bộ chư thiên vũ trụ luân hồi không được? Lục Phong đột nhiên cả kinh, luân hồi chi đạo ban đầu vận chuyển là đại diện cho tự thân luân hồi, mà đến sau đó, chính là vạn sinh luân hồi, một vực chi luân hồi, đến tối cực hạn chính là chư thiên chi luân hồi, bánh xe số mệnh về. Đến trình độ đó, liền khống chế luân hồi. Có điều lúc này đầu óc của hắn cũng đang kịch liệt đau đớn lên. Mặc dù lấy trí tuệ của hắn, thôi diễn lên luân hồi chi đạo đến vậy là cảm giác được khó khăn cực kỳ, đạo này huyền ảo trình độ đã đến khó có thể giải toán trình độ. Có điều Lục Phong cảm thấy hứng thú nhất vẫn là nguyên tổ. Hắn nếu là trong chư thiên vị cuối cùng vô địch bá chủ, công nhận người mạnh nhất, như vậy hắn đến cùng tìm hiểu sẽ ra điều gì thiên đạo, coi như hắn được nguyên tổ chi tâm, cũng không biết nguyên tổ thiên đạo. Nghĩ đến, loại này người mạnh nhất thiên đạo nhất định là kinh thiên động địa. Không muốn, bước kế tiếp kế hoạch này ta đi ở, thiên tuyệt đế quốc quá nhỏ, đã không thích hợp ta, ta nên muốn rời khỏi nơi này, đi tới càng bao la trong thiên địa. Ở bên ngoài quá khứ sau một tháng, Lục Phong từ trong tu luyện lui đi ra, cảnh giới của hắn hoàn toàn củng cố, các loại đạo pháp dung hợp, thực lực kịch tăng. Thiên tuyệt đế quốc ở chư thiên bên trong quá nhỏ, có điều một vị nửa bước vô thượng, mà hắn muốn bước vào càng mạnh hơn cảnh giới, cần không biết bao nhiêu tài nguyên, ở đây căn bản là không thể thỏa mãn hắn, chỉ có đi tới càng to lớn hơn trong thiên địa. Ta ứng đi nơi nào tốt nhất? Lục Phong trong lúc nhất thời cũng là có chút mê man. Chư thiên vạn vực tuy lớn, nhưng hắn nhưng lại không biết ở đâu là hắn nên đi địa phương. Trong lúc vô tình một loại tên là cô độc ý cảnh quấn quanh để bụng đầu, chỉ có ở đông huyền vực bên trong hắn mới sẽ có ra mùi vị, có thể khiến tâm tình của hắn yên tĩnh. Chẳng lẽ muốn đi thần võ vực? Lục Phong nghĩ đến thần võ vực, có điều nhưng trong lòng của hắn cũng không muốn đi thần võ vực. Thần võ chi chủ vị này vô thượng tồn tại quá khủng bố, ánh mắt sắc bén, lấy thân phận của hắn, đi nơi nào tất nhiên sẽ gây ra rất lớn náo động. Này cũng bất lợi cho hắn trưởng thành. Xem ra ta phải hiểu rõ chư thiên một ít cách cục. Nhìn nơi nào mới có thể cho tới nhiều nhất thiên mạch, chỉ cần thực lực của ta đạt đến tổ thánh, có thể chống lại nửa bước vô thượng thực lực, như vậy chính là ta chân chính long lánh thời gian. Lục Phong trong lòng dự định. Nhưng ngay ở hắn cái ý niệm này vừa bay lên không lâu sau đó, ba cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên giáng lâm đến thiên tuyệt đế quốc bên trong, nguyên bản trong sáng thiên không, bỗng nhiên trong lúc đó liền hôn ám đi, đem thiên địa quy tắc một hồi bóp méo, thay đổi thiên cơ. Ai là đứa con của số phận thiên hằng, cho bản tọa đi ra đền mạng? Một luồng khủng bố ý niệm, như vũ trụ bao táp, trăng trận không kiêng rẻ quét ngang mà tới. Chương 2457, ba tôn trưởng giáo. Đột nhiên bao phủ tới này ba cỗ khí tức, lại là nửa bước vô thượng cường giả tỏa ra, vỡ thiên động địa. Chỉ thấy trong bầu trời, đứng thẳng ba bóng người, uy thế thao thiên. Mở miệng là một vầng mặt trời chói chang hoàng sợ, trên người mặc liếc tử một bên trường bào màu vàng óng, 129,600 bách phủ văn quay trùng quanh hắn mà động, hình thành con số một nguyên. Lại là nhất nguyên tông trưởng giáo chí tôn. Trời ạ! Đây là chuyện gì xảy ra? Không hồn thánh chủ, âm la trưởng giáo cùng với nhất nguyên trưởng giáo lại khí thế hùng hổ cùng đi tới ta thiên tuyệt đế quốc, lẽ nào là muốn tìm thiên tuyệt đại đế phiền phức sao? Không, không có đơn giản như vậy, nhất nguyên trưởng giáo điểm danh đạo tính muốn tìm thiên hằng, các ngươi có nghe nói hay không? Thiên hằng lần này ở thái ớt cổ vực bên trong đem tam tông cường giả toàn bộ xóa bỏ, khiến cho bọn họ không chỉ có tổn thất nặng nề, còn một điểm chỗ tốt không có được. Thiên Hằng nhưng là ta Thiên Tuyệt Đế quốc đứa con của số phận. Ba vị nửa bước vô thượng xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều bị thiên đạo lực lượng áp chế, từng cái sợ mất mật. Lần này Tam Đại Tông có thể nói là vô cùng phẫn nộ, lửa giận đốt cháy hướng về phía Thương Cung, Thái Ức Thần Cung mở ra, cái khác tông môn hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được một chút đến từ rất nhiều luân hồi trước bảo vật, liền chút này ba đại tông môn chẳng có cái gì cả mò đến. Đứa con của số phận, ra gặp một lần bản tọa. Nhất Nguyên trưởng giáo trong khi nói chuyện, một dấu bàn tay lại trực tiếp đánh về phía Cửu Dương phủ, tầng tầng trận pháp cấm chế nổ tung, sau đó cả tòa phủ đệ bị trong nháy mắt san bằng. Những người khác thấy cảnh này, đều sắp cũng bị dọa sợ, tuy rằng Thiên Tuyệt Đế quốc cùng này ba trong tông hai phe đều có tranh đấu, nhưng tam đại nửa bước vô thượng đồng loạt hưng binh vấn tội, đến nhà mà đến trả là lần đầu sự tình. Ba vị trưởng giáo, các ngươi như vậy hưng sư động chúng, không nhìn Thiên Tuyệt đại đế uy nghiêm, vẹn vẹn là vì tới gặp ta sao? Lục Phong từ phế tích bên trong bắn mạnh mà ra, thản nhiên nói, Thiên Hằng, ngươi có biết tội của ngươi không? Ta tam tông người bị ngươi một người toàn bộ xóa bỏ, ngươi quá ác độc, so với ma đầu còn muốn ma đầu, còn ở nơi nào giả vờ không biết đạo chuyện gì xảy ra dáng vẻ, coi như ngươi trốn ở Thiên Tuyệt Đế quốc bên trong, bản tọa cũng phải hướng về ngươi đòi hỏi lời giải thích. Âm la trưởng giáo cả người tỏa ra hàn ý khí tức, như bóng tối, như quỷ mị, một đôi mắt nhìn chăm chú Chứ Lục Phong. Âm La trưởng giáo nói không sai, ngươi còn không nhận tội. Có điều xem ở Thiên Tuyệt trên mặt, ta có thể cho ngươi một cơ hội, đem cái kia viên thái ớt kim đan lấy ra đi, còn có 18 tấm thái ớt thiên phủ, sau đó cùng chúng ta đi một chuyến, như vậy mới có thể hóa giải tội lỗi của ngươi. Không Hồn Thánh Chủ mở miệng, sắc bén dường như ác quỷ. Hắn một mặt đại nghĩa lâm nhiên, không nói là Tam Tông người truy sát Lục Phong, trái lại đem tất cả tội lỗi đều tới Lục Phong trên người chủ, thật giống hắn chính là một tội ác tẩy trời người. Lục Phong nghe đến đó cười lạnh một tiếng, ta xem như là nghe được, xem ra các ngươi là ghi nhớ trên người ta bảo vật ta. Bất kể là thái ớt thiên phù vẫn là thái ớt kim đan cũng là có thể làm cho nửa bước vô thượng động lòng bảo vật. Đặc biệt là thái ớt kim đan, chính là thái ớt thiên tôn rất nhiều cái vũ trụ luân hồi luyện chế mà ra một viên đan dược, mặc dù là một nửa bộ vô thượng mà nói, cũng có thể thúc đẩy ông trời của bọn hắn đạo, dù cho chỉ có một chút tác dụng, cũng đầy đủ bọn họ điên cuồng. Hừ, mặc ngươi vô cùng dẻo miệng, miệng lưỡi bén nhọn, trên người ngươi tội nghiệt đều rất khó rửa sạch. Nhất Nguyên trưởng giáo lạnh lùng nói. Không sai, người trẻ tuổi làm việc phải có cái đúng mực, ngươi quá mức không biết nặng nhẹ, không cho ngươi một ít giáo huấn, ngày sau muốn ăn rất lớn thiệt thòi a. Hôm nay coi như Thiên Tuyệt Đại Đế muốn bảo đảm ngươi, cũng phải nhìn hắn có hay không cái kia năng lực bảo đảm ngươi. Âm La trưởng giáo than thở một tiếng, đang cười nhạo Lục Phong không biết tự lượng sức mình. Ba người các ngươi người khí thế hùng hổ đi tới địa bàn của ta trên gây sự, là không đem ta để ở trong mắt sao? Vẫn là lấy vì là ba người các ngươi liên thủ, liền có thể đối kháng ta uy nghiêm. Thiên Hằng chính là ta Thiên Tuyệt Đế quốc người, còn chưa tới phiên ngươi môn mấy cái tới hỏi tội. Thiên Tuyệt Đại Đế xuất hiện. Hắn thân là Thiên Tuyệt Đế quốc chủ nhân, vào giờ phút này, tam đại nửa bước vô thượng hiện thân, hắn lại làm sao có khả năng không hiện thân. Lục Phong khí định thần nhàn, đối với Thiên Tuyệt Đại Đế hiện thân kia không ngạc nhiên chút nào. Hắn cũng không lo lắng vị này nửa bước vô thượng sẽ mơ ước hắn bảo vật, như muốn ra tay với hắn, ở hắn trở về ngày thứ nhất liền ra tay rồi, cũng sẽ không chờ đến hiện tại. Mà lúc này, Thiên Tuyệt Đại Đế xuất hiện làm cho ba vị nửa bước vô thượng sắc mặt cũng hoảng loạn lại. Tuy rằng Thiên Tuyệt Đại Đế vẹn vẹn là này mười mấy kỷ nguyên quật khởi cường giả, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không phải trong bọn họ bất luận một hai có thể đơn độc chống lại, mà hắn cũng là bị thần võ chi chủ đánh giá quá vũ trụ này luân hồi kết thúc có hy vọng nhất bước vào vô thượng cường giả. Thiên Tuyệt, ngươi không cần hù dọa chúng ta, ngươi nội tình chúng ta lẽ nào còn không rõ ràng lắm sao? Không phải vậy hôm nay cũng sẽ không cùng hai vị đạo hữu cùng đến đây, chính là đối với ngươi quá quen thuộc, chúng ta mới càng thêm không có sợ hãi. Không Hồn Thánh Chủ cùng Thiên Tuyệt Đại Đế là đối thủ cũ, giờ khác này cũng là phát sinh một đạo âm trầm tiếng cười. Ồ, các ngươi liền đối với ta nội tình quen thuộc như vậy. Vào giờ phút này, Thiên Tuyệt Đại Đế cùng ba vị nửa bước vô thượng đối lập, những người khác câm như hến, không dám phát sinh một điểm âm thanh, chỉ lo gặp lan đến. Đương nhiên như vậy, bằng không cũng không sẽ đi thẳng tới địa bàn của ngươi trên yếu nhân. Nhất Nguyên trưởng giáo khí tức chấn động, ung dung thong thả đạo có điều ngươi nếu là còn có cái gì thủ đoạn khác. Ba người chúng ta đúng là muốn lãnh hội một phen ngươi Thiên Tuyệt lợi hại. Người sáng mắt cũng không nói tiếng lóng, hôm nay ba người chúng ta đến đây cũng không muốn cùng ngươi đánh một trận, ai đều hiểu, người này cũng không thể làm gì được người kia, chúng ta chỉ cần ngày này hằng, hắn tuy là đứa con của số phận, nhưng kỳ thực đối với ngươi cũng vô dụng, mà chỉ phải đáp ứng, ta nơi này có một cái chư thiên thần vật đi bụi chi ngọc, như thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng không ngăn trở, liền thuộc về ngươi. Không Hồn Thánh Chủ trong tay thêm ra một khối sáng sủa ngọc thạch. Ánh sáng sáng sủa vô trần. Chỉ bằng này cùng nhau đi bụi chi ngọc, là có thể từ trong tay ta yếu nhân sao? Thiên Tuyệt Đại Đế tùy ý nhìn lướt qua cái kia đi bụi chi ngọc. Chư thiên thần vật bên trong hiển nhiên cũng có 3-7 loại, tam sinh thạch, thiên địa huyền môn cái kia một loại chính là cao cấp nhất thần vật. Mà này đi bụi chi ngọc tác dụng là sáng sủa đạo tâm, đi hút bụi ai, một nửa bộ vô thượng tác dụng kỳ thực đã không lớn. Ha ha, ta liền biết ngươi không lọt mắt này đi bụi chi ngọc, có điều ta chỗ này còn có một cái tin. Chính là không biết ngươi cảm không có hứng thú. Nhất Nguyên trưởng giáo cất tiếng cười to, ta biết thượng cổ tuyệt sinh thiên tôn cái kia tuyệt sinh bản nguyên trưởng hạ ở nơi nào, mà ngươi hiện tại vội vã đột phá vô thượng, nhưng lại lo lắng tầng tầng, như cùng ngươi thu phục tuyệt sinh bản nguyên trưởng hạ, chính là thất bại, cũng rất có thể giữ được một cái mạng, như thế nào, cái giá này chỉ đủ lớn. Một cái tin đã nghĩ từ trong tay ta yếu nhân, Nhất Nguyên trưởng giáo, ngươi là khi ta là cái kia mới ra đời tiểu tử không được, nếu là tốt như vậy thu phục còn có thể đến phiên ta biết tin tức này. Thiên Tuyệt Đại Đế lắc lắc đầu. Hừ, Thiên Tuyệt, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay ngươi cho cũng đến cho, không cho phép ngươi đến từ chối, vạn nhất động lên tay đến, ở ngày này tuyệt đế quốc bên trong, không biết ngươi có thể bảo vệ mấy người. Không Hồn Thánh Chủ bước ra một bước, vẻ mặt dị thường âm u. Chương 2458, Thiên Tuyệt Ai. Thú vị, các ngươi đây là đang uy hiếp ta. Thiên Tuyệt Đại Đế đột nhiên nở nụ cười, chỉ bằng ba người các ngươi, cũng có tư cách này, chẳng lẽ không sợ ta giết hướng về các ngươi Tam Tông, đem các ngươi cho giết cái long trời lở đất sao? Thực lực của hắn có thể nói là ở nửa bước vô thượng đứng đỉnh cao vị trí, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành là vô thượng, xa xa muốn so với nhất nguyên trưởng giáo ba người cường lớn không ít. Vũ trên đường, chỉ có tự thân mới là trọng yếu nhất, chúng ta tuổi thọ có một luân hồi lâu dài, coi như toàn bộ chết quang thì đã có sao, chỉ cần tự thân ở, liền có thể trùng kiến một phe thế lực. Thiên Tuyệt, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ quan tâm sao? Không Hồn Thánh Chủ lạnh lùng nói, mà nếu là may mắn bước vào đến vô thượng, vĩnh sinh bất hủ, càng là không sẽ quan tâm những này không thể vĩnh sinh bất hủ phiền toái. Bọn họ lần này đến đây căn bản là không phải vì chết ở Thái Ất cổ vực bên trong Tam Tông nhân mã, mà là Lục Phong một người, trên người hắn Thái Ất kim đan, đặc biệt là vẫn là đứa con của số phận đặc tính đối với bọn họ mà nói quá mê hoặc. Nắm lấy đứa con của số phận, thậm chí có thể ép buộc hắn, dẫn bọn họ đi mọi chỗ hiểm địa tầm bảo. Nói thật hay, vậy ta liền muốn lãnh giáo một chút thực lực của các ngươi, nhìn có hay không tư cách này còn cưỡng bức ta. Thiên Tuyệt Đại Đế mặt không hề cảm xúc, hai tay đã là chậm rãi giơ lên. Thật sao? Thiên Tuyệt, xem ở hôm nay không đại chiến một trận ngươi là không muốn giao người, cũng được, chúng ta cũng có mười mấy cái kỷ nguyên không có giao thủ, liền để chúng ta tới thăm ngươi một chút thực lực đến cùng tiến bộ đến mức độ nào. Nhất Nguyên trưởng giáo trực tiếp ra tay, vô số ánh lửa bay lượn, hắn môi đạo thần thông đạo thuật đều ẩn chứa con số một nguyên, nhất thời tận thế thiên thai giống như cảnh tượng hiện hiện, căn bản là không sợ ở Thiên Tuyệt Đế quốc gây nên thương vong. Nửa bước vô thượng giao thủ cực kỳ đáng sợ, sức mạnh của bọn họ có thể phá diệt một cái tinh vực. Vẫn là như thế chiêu số, Nhất Nguyên trưởng giáo, mười mấy cái kỷ nguyên quá khứ, ngươi vẫn không có một điểm tiến bộ a. Thiên Tuyệt Đại Đế thực lực rất mạnh, áo bào phần phật rung động, một tụ vung tới, nhẹ như mây gió, thời không dập tắt, dung chuyển hóa thành hư vô. Âm La Thiên Đạo, âm dương cũng kích, xuyên qua thời không, đấu chuyển tinh di. Cái kia Âm La trưởng giáo thân thể dường như một đạo ảo ảnh, lập tức hòa vào hư không bên trong. Ở Nhất Nguyên trưởng giáo ra tay trước mắt, hắn đột nhiên chém ra ám sát một đòn, chính là tuyệt thế thích khách, tất cả sức mạnh toàn bộ bạo phát ở đòn đánh này trong lúc đó. Một tia bóng tối, xuyên thủng mi tâm. Ầm, ầm, ầm. Một trường trong lúc đó. Thiên Tuyệt Đại Đế thành thạo điêu luyện, không chút nào sợ, trái lại chiếm cư ở tuyệt xứng đáng phong, hai vị nửa bước vô thượng ra tay liền hắn phòng ngự đều khó mà lay động. Bảo quang thần linh chú. Trong nháy mắt, Nhất Nguyên trưởng giáo đọc lên một đoạn thần chú. Toàn thân hắn bảo quang tỏa sáng, như một vị thần tượng, giáng lâm thế gian, thần linh giống như sức mạnh, chấn áp mà đến, ở trình bày đạo của đất trời huyền bí. Nửa bước vô thượng thiên đạo bạo phát tuy rằng không sánh được chân chính vô thượng đáng sợ như vậy, nhưng cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Thiên Tuyệt Đại Đế thấy cảnh này, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, hắn liền tự thân thiên đạo đều không có triển khai ra, chính là giơ lên một trường, gợn sóng vô hình hiện lên như nước thủy triều, cái kia Nhất Nguyên trưởng giáo thần tượng liền ở trong chớp mắt nước toát ra. Đại đế quá mạnh mẽ. Rất nhiều Thiên Tuyệt Đế quốc võ giả nhìn thấy Thiên Tuyệt Đại Đế một người đối chiến ba vị nửa bước vô thượng, từng cái trong mắt đều là sùng bái, đây mới là một vị vô địch đại đế. Hừ, Thiên Tuyệt, nếu ngươi như thế không biết phân biệt, vậy ta cũng chỉ có thủ đoạn ra hết, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Không Hồn Thánh Chủ vẻ mặt tàn nhẫn, chẳng khác nào ác quỷ thanh âm vang lên, hắn sư thừa với quỷ thần giới, ngay trong lúc đó, thủ ấn phiên điệp quỷ hồn lũ chủng, chết chi quý tụ. Đất trời tối tăm, quỷ khóc thần hào, vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở Thiên Tuyệt Đế Đô, biến thành một tấm khốc liệt mặt quỷ. Không Hồn Thánh Chủ triển khai Không Hồn Thiên Đạo, tất cả mọi người lập tức bị cảm giác được tự thân linh hồn cũng bị lôi kéo mà ra, tiến vào cái kia to lớn mặt quỷ bên trong. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Thiên Tuyệt Đại Đế nhất thời giận dữ. Tuy rằng hắn ở cùng Nhất Nguyên trưởng giáo, Âm La trưởng giáo ra tay, nhưng thực lực của hắn còn có thể khống chế dư âm, thế nhưng Không Hồn Thánh Chủ Thiên Đạo nhưng là ở đối phó tất cả mọi người. Muốn cố ý thu lấy tất cả mọi người linh hồn. Quả thực là muốn tiêu diệt Thiên Tuyệt Đế quốc tổ thánh bên dưới hết thể cường giả. Vậy thì để hắn không cách nào nhịn được, lửa giận đốt cháy thương khung. Làm sao bây giờ? Ta cảm giác được ta muốn chết. Nửa bước vô thượng thiên đạo, chỉ có tổ thánh bên trên cường giả mới có thể miễn cưỡng chống lại linh hồn không bị hấp thu. Đại đế, chỉ có đại đế có thể cứu chúng ta, nhưng đại đế bị vây công, căn bản là không có cách bước ra tới cứu chúng ta. Bị Không Hồn Thánh Chủ Thiên Đạo lực lượng bao phủ, tất cả mọi người rơi vào đến sợ hãi bên trong, từng cái mặt như tử sắc, nửa bước vô thượng thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ một khi phá hoại, đầy đủ giết chết dòng dã một cái tinh vực sinh linh. Hừ, Thiên Tuyệt muốn ta dừng tay cũng được, trừ phi ngươi đem đứa con của số phận cho giao ra đây, bằng không ngươi ngày này tuyệt đế quốc sẽ phải trở thành một mảnh tử địa. Không hồn thánh chủ thao túng to lớn mặt quỷ, ngôn ngữ ung tùm, uy hiếp thiên tuyệt đại đế. Nhất nguyên trưởng giáo, âm la trưởng giáo cũng ở mắt nhìn chằm chằm. Tuy rằng không hồn thánh chủ biện pháp quá ác độc, là muốn đem thiên tuyệt đại đế vào chỗ chết đắc tội, thế nhưng vì được đứa con của số phận, bọn họ cũng chỉ có lấy biện pháp như thế, dù cho không nể mặt mũi cũng sẽ không tiếc. Vì được đứa con của số phận, cái gì đều làm được. Lục Phong sắc mặt cũng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, hắn không phải là bởi vì này ba vị nửa bước vô thượng muốn đối phó hắn, mà là bọn họ lại lựa chọn loại này cực kỳ bi thảm thủ đoạn, hoàn toàn không có nửa bước vô thượng tôn nghiêm. Thật sự cho rằng bản đế không có đối với phó thủ đoạn của các ngươi ba người, đừng nói chỉ là nửa bước vô thượng, chính là chân chính vô thượng cường giả bản đế cũng dám núp ních, mấy người các ngươi ngu xuẩn, đã triệt để làm tức giận bản đế. Trong chớp mắt, từ thiên tuyệt đại đế trên người bay ra một đạo sáng rực, lúc này chém phá cái kia to lớn mặt quỷ. Thiên tuyệt xem ra ngươi vẫn là quá nhân tử, không làm được chúng ta như vậy tuyệt tình. Không hồn thánh chủ diện không biến hóa. Muốn chết? Dám đến địa bàn của ta trên đại khai sát giới, thật sự cho rằng ba người các ngươi là chân chính vô thượng, có điều là ngu xuẩn cử động mà thôi, cũng được. Ta liền để cho các ngươi ba người lĩnh giáo dưới tan này mười mấy cái kỷ nguyên ngồi bất động lĩnh ngộ ra một đòn. Thiên tuyệt đại đế khí tức lăng trần, mình ta vô địch, đối mặt tam đại nửa bước vô thượng vẫn như cũ bá đạo cực kỳ. Không hồn thánh chủ, ta cùng âm la trưởng giáo sẽ bạo phát mạnh nhất thần thông kiềm chế thiên tuyệt, mà ngươi thì lại ngay ở nắm thời cơ, nắm lấy đứa con của số phận, mục đích của chúng ta không phải là cùng hắn đánh nhau chết sống, chỉ cần mang đi đứa con của số phận mục đích của chúng ta liền song song rồi. Nhất nguyên trưởng giáo hét dài một tiếng, 129,600 bách đạo phù văn hội tụ thành một cái dòng lũ, hình thành một cái tương tự bản nguyên trường hà vật chất. Trong chư thiên thật nhiều bản nguyên trường hà, có một ít là tự nhiên mà sinh, mà có một ít nhưng là ở nửa bước vô thượng thành là chân chính vô thượng sau, ông trời của bọn hắn đạo sẽ hóa thành một điều chân chính trường hà, ký thác trong hư không. Đương nhiên Lục Phong là một ngoại lệ, hắn là thiên địa hiếm thấy kỳ hoa, không ở lẽ thường bên trong. Hiện tại nhất nguyên trưởng giáo sử dụng tới một cái tương tự bản nguyên trường hà hoành kích, mà âm la trưởng giáo cũng giống như thế, âm la trường hà xuất kích, chân thực chuyển biến, cực kỳ quỷ dị. Hai đại nửa bước vô thượng ra tay kinh khủng đến mức nào, thiên tuyệt đế quốc bao phủ ở hủy diệt trong bóng ma. Các ngươi đã triệt để làm tức giận ta, nếu là không cho các ngươi một ít giáo huấn, bản đế làm sao sừng sững chư thiên, làm sao xung kích vô thượng, ta này ngay cả mình địa bàn đều che chở không được đại đế, cũng sẽ không muốn vọng tưởng đi xung kích cái kia vô thượng cảnh giới. Loạch xoạch. Một đạo xé rách màn trời âm thanh nhất thời vang lên, thiên tuyệt đại đế thân thể đột nhiên hóa thành một cái sáng sủa bạch quang. Thiên địa một đường, phá sát chi kích, đánh vỡ thời không hàng rào, phảng phất sáng lập một đường chi giới, liền ở trong chớp mắt mang theo ba tiếng phá vỡ, đâm vào cốt nhục câm thanh, ba đạo huyết hoa mang ra tươi đẹp độ cong. Chương 2459, thân phận chân chính. Một vệt màu trắng tia sáng xuyên qua thiên nhai láng giềng giống như khoảng cách, chính là mang ra hóng ánh một màn, dường như thần thoại tái hiện. Thiên tuyệt đại đế đòn đánh này cực kỳ kinh diễm, sức mạnh toàn thân ngưng tụ, nhưng lại thiên bạo phát thời gian nhưng co không tiết lộ ra một tia, đặt đến không chê vào đâu được. Thiên tuyệt thiên đạo, tuyệt sát tuyệt diệt. Liên nhìn thấy ở ba đạo vào thị thanh âm vang lên sau khi, ba cái đầu mang theo kinh ngạc phóng lên trời, cái kia nhất nguyên trưởng giáo, âm la trưởng giáo. Không hồn thánh chủ đầu lâu lại cùng nhau bị thiên tuyệt đại đế cho một đòn chém đi. Tam đại nửa bước vô thượng phản ứng lại, từng cái trên mặt sợ hãi cực kỳ. Thiên tuyệt đại đế quá mạnh mẽ, hắn đòn đánh này quá nhanh, tuyệt sát bọn họ sinh cơ, khiến về căn bản liền không cách nào làm ra né tránh. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Nhất nguyên trưởng giáo đầu thủ chia lịa, tuy rằng đến bọn họ loại này tồn tại coi như đem linh hồn đều cho hủy diệt, chỉ cần còn sót lại dưới một tia mảnh vỡ đều sẽ không chết. Có thể thiên tuyệt đại đế đòn đánh này thực tại sợ rồi bọn họ. Vừa nãy cái kia một đòn bùng nổ ra sức mạnh, hầu như đạt đến vô thượng mới có trình độ. Ai cũng không sẽ nghĩ tới, thiên tuyệt đại đế một vị vẹn vẹn sống mười mấy kỷ nguyên nửa bước vô thượng, thực lực dĩ nhiên biết cái này giống như mạnh mẽ, quả thực là khó mà tin nổi. Này chính là bản đế mười mấy cái kỷ nguyên có ích đến đối kháng sông dài vận mệnh oanh kích một chiều, tên là tuyệt mệnh, các ngươi rất may mắn lĩnh giáo đến đòn đánh này. Thiên tuyệt đại đế đứng chắp tay, hắn một người khí tức chém giết vạn cổ, khai sáng bất thế chi truyền kỳ, chính là trên trời dưới đất chí tôn một người. Cường, quá mạnh mẽ. Coi như là chân chính vô thượng cũng đừng hòng dễ dàng chém giết thiên tuyệt đại đế, hắn so với ngày đó đế vũ còn muốn mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa đòn đánh này tuyệt mệnh không riêng có thể đối địch, chính là thân hình trong nháy mắt cũng có thể vượt qua không mấy năm ánh sáng, đây là hàng đầu nửa bước vô thượng mới có thực lực. Lục Phong nhìn thiên tuyệt đại đế, tâm thần chấn động, nhận ra được hắn sâu không lường được. Nét. Nghĩ đến Đế Vũ, Lục Phong trên mặt cũng có một ít phiền muộn. Trận chiến ngày đó sau khi, Đế Vũ vì hắn chống lại Lôi Điện Quân Vương, bây giờ cũng không biết là tình huống thế nào, đối với vị tiền bối này trong lòng hắn vẫn là rất tôn trọng. Chúng ta đi. Nhất Nguyên trưởng giáo cái đầu kia vẻ mặt âm tình bất định, Thiên Tuyệt Đại Đế thực lực vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, nếu như là độc thân đối mặt hắn, hôm nay liền rất có thể bị hắn cho chém giết ở đây. Hắn cũng rất muốn bắt đi đứa con của số phận, nhưng cũng rõ ràng sự tình đã không thể làm, nếu như tiếp tục dây dưa xuống, để Thiên Tuyệt Đại Đế phát điên truy giết một người, lấy bọn họ lúc này trạng thái tất nhiên sẽ ngã xuống một người, hai người khác cũng không phải nhận được một điểm chỗ tốt. Không cam lòng a, không cam lòng a, Thiên Tuyệt thực lực của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Không Hồn Thánh Chủ phát sinh một đạo thét dài thanh, hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại đi tới, mặc dù biết Thiên Tuyệt Đại Đế cái kia một chiêu tuyệt mệnh bạo phát tất nhiên sẽ hao tổn lượng lớn nguyên khí, không thể vô cùng vô tận triển khai. Thế nhưng cũng không ai biết hắn đến cùng có thể triển khai mấy chiêu. Mà chiêu kia tuyệt mệnh cũng làm cho hắn mất đi lượng lớn nguyên khí, đợi được sau khi trở về, hắn liền muốn cùng cái khác hai tông chi chủ thương lượng làm sao đối phó Thiên Tuyệt Đại Đế trả thù. Ba người bọn họ lập tức mang theo thân thể, hóa thành ba vệt sáng, mở ra cánh cửa thời không, liền muốn trốn khỏi. Bản đế địa bàn há lại là các ngươi nghĩ đến muốn đi, chẳng lẽ không lưu lại chút gì sao? Thiên Tuyệt Đại Đế mắt sáng lên, ngay ở ba vị nửa bước vô thượng mở ra ba đạo cánh cửa thời không, hướng ba phương hướng chạy trốn trước mắt, tuyệt mệnh một đòn lần thứ hai triển khai, liên tục ba đạo nguyên khí nổ tung thanh, liền nhìn thấy ba bộ thân thể tàn phế toàn bộ nổ bể ra đến. Ba cỗ nguyên khí giữa trời bị Thiên Tuyệt Đại Đế thôn phệ vào thân thể bên trong. Mà thân hình hắn lần thứ hai lóe lên, ngay ở Không Hồn Thánh Chủ sắp chạy trốn trước mắt, một chưởng vô đến đầu của hắn bên trên, mãnh liệt sức mạnh, bạo phát trong lúc đó, cả viên đầu lâu lại nổ bể ra đến. A, Thiên Tuyệt ngươi là không giết chết được ta, quỷ thần bí pháp, không hồn lực lượng. Không Hồn Thánh Chủ phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, linh hồn của hắn đều bị Thiên Tuyệt Đại Đế cho đánh tan, có điều ở tối bước ngoặt sinh tử, hắn câu thông đến quỷ thần giới sức mạnh, một đạo sáng rực lấp lóe, mới miễn cưỡng chạy thoát một cái mạng nhỏ. Nhưng cũng nguyên khí đại thương. Hừ, lần này để ngươi chạy mất, coi như ngươi tốt số, nếu như không phải kiêng kỵ cái kia quỷ thần chi chủ, lần sau liền muốn tiêu diệt ngươi Không Hồn Thánh Tông. Thiên Tuyệt Đại Đế quăng ra tay trưởng, một đoàn mảnh vụn linh hồn ngưng tụ, ánh mắt động bắn về phía Viễn Vương. Thật mạnh Thiên Tuyệt Đại Đế, chỉ thiếu một chút liền chém giết một vị nửa bước vô thượng. Lục Phong trong lòng kính nể, sau đó đi tới Thiên Tuyệt Đại Đế trước người, được rồi một lễ tiết đa tạ đại đế ra tay, bảo hộ văn bối. Ngươi là ta Thiên Tuyệt Đế quốc đứa con của số phận, thân là đại đế, ta sẽ không khoan dung có người ở địa bàn của ta bên trên gây sự. Thiên Tuyệt Đại Đế ngón tay hướng phía trước một điểm, Thiên Hằng, đi theo ta. Ta có một ít thoại muốn hỏi ngươi. Vâng, đại đế. Lục Phong không chút biến sắc. Thiên Tuyệt Đại Đế gật gật đầu, khí tức bao vây lấy Lục Phong, liền biến mất rồi. Đại đế thực lực thật mạnh à, có như vậy đại đế che chở ta Thiên Tuyệt Đế quốc mới sẽ càng ngày càng mạnh, nếu như không phải cái kia Không Hồn Thánh Chủ chạy trốn nhanh, hiện tại hắn liền bị đại đế chém giết. Hừ, Không Hồn Thánh Chủ đó là đang tìm cái chết, dám ở đại đế trên địa bàn gây sự, có điều cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lần này Không Hồn Thánh Chủ bị trọng thương, chính là chúng ta phản công Không Hồn Thánh Tông, đem bọn họ ở Tuyệt Vô Vực sâu địa bàn chiếm trước thời cơ tốt nhất. Bất quá lần này đại đế dĩ nhiên tự mình tiếp kiến Thiên Hằng, không biết sẽ giao cho chuyện gì. Nay có cái gì có thể tưởng tượng, Thiên Hằng chính là đứa con của số phận, ở Thái Ất cổ vực bên trong làm ra nhiều như vậy náo động sự tình, đại đế khẳng định là muốn bồi dưỡng hắn, mà chúng ta ngày sau liền phải cố gắng nịnh bợ Thiên Hằng, ngươi không thấy Tuyệt Kiều Kiều, Cổ Trấn Thiên, Lãnh Thanh Vân đều thành tổ thánh sao? Cũng vậy. Nhìn thấy Lục Phong theo Thiên Tuyệt Đại Đế rời đi, từng đạo nghị luận sôi nổi âm thanh cũng đang vang lên. Lúc này Lục Phong đi tới một tòa tia sáng tối tăm cung điện bên trong, chính là Thiên Tuyệt Đại Đế chỗ tu luyện, hắn ngồi ở một tấm cao cao vương tọa bên trên, mục chỉ nhìn Lục Phong. Không cần xuất sáng, ngươi ngồi xuống đi. Thiên Tuyệt Đại Đế để Lục Phong ở hắn đối diện một tấm trên vương tọa ngồi ngay ngắn xuống. Lục Phong tâm thần cảnh giác, chậm rãi ngồi xuống không biết đại đế hướng về muốn cùng vãn bối giao cho gì đó, vẫn là Thái Ất cổ vực bên trong sự tình. Ở trong đó sự tình ta sẽ không hỏi ngươi. Thiên Tuyệt Đại Đế xa xôi ánh mắt nhìn ra Lục Phong trong lòng có chút sợ hãi, không biết vị này đại đế đến cùng muốn biết gì đó. Cái kia đại đế muốn biết gì đó. Lục Phong nói. Ta muốn biết lai lịch của ngươi. Thiên Tuyệt Đại Đế nói. Ta là Thiên Hằng, đến từ Man Hoang Chi Vực, nhờ số trời run rủi trở thành đứa con của số phận. Lẽ nào đại đế đối với lai lịch của ta có nghi hoặc? Ta tất cả đại đế có thể triển khai thần thông vô thượng, cũng xoay qua chỗ khác trường hà, điều tra cái rõ ràng. Lục Phong đã sớm bệnh được rồi lời nói dối, đem tất cả khả năng xuất hiện kẽ hở đều hóa giải 10 phần 10. Hắn là đứa con của số phận, dù cho là chân chính vô thượng ra tay cũng xoay qua chỗ khác Trường Hà, dò xét hắn đều sẽ không nhận ra được hắn dị dạng. Không, ta là hỏi ngươi thân phận thực sự, ngươi không chỉ là một thiên hàng đơn giản như vậy, sau lưng hiển nhiên còn có càng to lớn hơn bí mật. Thiên Tuyệt Đại Đế đột nhiên chạm lên, một luồng khổng lồ làm người không thở nổi áp lực bao phủ tới, một đôi mắt tựa hồ xuyên thủng tất cả. Chương 2460, ta có thể cho ngươi. Ta thân phận chân chính. Ta không phải là Thiên Hằng. Lục Phong sắc mặt đang đối mặt Thiên Tuyệt Đại Đế áp bức bên dưới cố ý ngụy trang ra một vẻ bối rối. Hắn không biết vị này Đại Đế lúc này đến tột cùng đang suy nghĩ một gì đó, chỉ có thể đem Thiên Hằng thân phận này cắn chết, ngược lại quá khứ của hắn tương lai suy tính không ra một chút kẽ hở. Được rồi, Thiên Hằng ngươi cũng không cần gạt ta, ta sống mười mấy kỷ nguyên, biết tên thật của ngươi cũng không phải cái này, mà ngươi từ Man Hoang Chi vực xuất thân việc này cũng không che giấu nổi ta. Ngươi lẽ nào cho rằng bởi vì ngươi là đứa con của số phận, ta mới sẽ cùng cái kia Tam Tông trưởng giáo ra tay? Thiên Tuyệt Đại Đế ánh mắt sắc bén, tựa hồ Lục Phong tất cả bí mật đều không che giấu nổi hắn, hắn đã là biết rồi tất cả. Lục Phong trầm mặc chốc lát, lập tức trong ánh mắt xuất hiện một đạo tôn bá thần thái, lạnh lùng nói: Đại Đế, ngươi lẽ nào liền thật đến như vậy muốn biết ta thân phận chân chính? Hắn một câu nói này, ngược lại là muốn Thiên Tuyệt Đại Đế sửng sốt một chút, sau đó nói ra ngươi thân phận chân chính đi. Ta nho nhỏ này Thiên Tuyệt Đế quốc xem có thể hay không chứa đựng ngươi con cá lớn này. Ha ha, nếu Đại Đế đối với lai lịch thực sự của ta như thế cảm thấy hứng thú, vậy ta cũng sẽ không tiếp tục cẩn giấu. Lục Phong cười to một tiếng, khí thế trong nháy mắt đập vỡ tan vạn cổ. Không sai, Thiên Hằng xác thực không phải tên thật của ta, tên thật của ta là Lục. Lục Phong. Thiên Tuyệt Đại Đế đọc thầm lại danh tự này, sắc mặt đột nhiên cả kinh nói: cái gì, ngươi chính là ngày đó đạo chí thánh. Vô số vũ trụ luân hồi đều sẽ không xuất hiện kỳ hoa Lục Phong, là cái kia để chúng sinh vận mệnh quy tắc mà vì ngươi hạ xuống đứa con của số phận Lục Phong. Hắn là chân chính chấn kinh rồi. Lục Phong danh tự này ở chư thiên vạn vực bên trong có thể nói là cực kỳ vang dội, hầu như không có mấy cái không biết hắn, là gây nên chư thiên vận mệnh hỗn loạn kẻ cầm đầu. Ồ, xem ra Đại Đế như vậy truy hỏi ta, cũng là không có biết ta chân thực lai lịch. Lục Phong trong khi nói chuyện, óng ánh tinh thể sương mù lan tràn ra. Vĩnh Hằng Thiên Đạo khoáng cổ bất hủ, ở bên trong khu điện phủ này, sáng lên vĩnh tồn sáng sủa ánh sáng. Bại lộ thân phận, ở hắn trong tâm linh cũng là suy tính ngàn vạn lần lợi và hại, ở cân nhắc bên dưới, hắn quyết định không đi ẩn giấu Thiên Tuyệt Đại Đế, mà là thản nhiên thừa nhận. Ta là hoài nghi thân phận của ngươi, nhưng ta không nghĩ tới ngươi là Lục Phong. Thiên Tuyệt Đại Đế khiến được bản thân tâm tình bình tĩnh. Sau đó một đạo không tên ánh mắt nhìn sang Thiên Hằng, không, nên xưng hô ngươi vì là Lục Phong, ngươi ẩn giấu lâu như vậy, dám ở trước mặt ta bại lộ thân phận, không sợ ta đem ngươi nắm lên tới sao? Thực lực của hắn có thể xưng là vô thượng bên dưới người mạnh nhất một trong. Lục Phong vĩnh hằng chân khí làm cho hắn cảm nhận được đây là thiên đạo mùi vị, hơn nữa so với hắn thiên đạo càng muốn vĩ đại. Điểm này liền đủ để Lục Phong thân phận. Lục Phong nở nụ cười: Đại Đế, ngươi nếu là muốn động thủ, thì sẽ không đang nói câu nói này, mà ta nếu dám bại lộ thân phận, ắt có niềm tin có thể từ trong tay ngươi chạy ra. Sức mạnh của hắn âm thầm tích trữ. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Tuyệt Đại Đế, chỉ cần có một tia không đúng, thì sẽ triển khai vô thượng thần thông, lập tức chạy ra Thiên Tuyệt Đế quốc. Thiên Tuyệt Đại Đế trầm mặc chốc lát, đạo không hổ là khống chế thiên đạo tồn tại, có điều coi như ngươi có chém giết tổ thánh tầng một thực lực, nhưng ở trước mặt ta vẫn như cũ không đáng nhắc tới, ngươi cho rằng có thể từ trong tay ta chạy ra. Không bằng Đại Đế nhìn này một bộ hình ảnh. Lục Phong trong khi nói chuyện, Giang Sơn Văn Chương, một bộ hình ảnh phát họa mà ra. Lại là hắn ngày đó lao ra Đông Huyền thời gian, chư thiên vô thượng tồn tại động thủ với hắn, mà hắn từ Lôi Điện Quân Vương trở về từ coi chết chấn động một màn. Vĩ đại chúa tể, tiên tổ, tổ long, hồng mông thụ, tứ hải thương minh phủ tôn, thần tộc vô thượng. Nhìn thấy như vậy một màn, Thiên Tuyệt Đại Đế cũng là đầu góc say xe, hắn căn bản là không tưởng tượng nổi, ở ngày đó Lục Phong rời đi Đông Huyền thời điểm, lại dẫn tới nhiều như thế vô thượng tồn tại hiện thân. Mà phải biết, những này vô thượng tồn tại cũng không phải phổ thông vô thượng tồn tại, từng cái tồn tại rất nhiều cái luân hồi, coi như hắn có thể chưa từng bắt đầu bên trong chạy ra thực lực, nhưng ở vĩ đại chúa tể chờ cường trước mặt cũng là không đáng nhắc tới. Hiện tại Đại Đế ngươi còn cho rằng chắc chắn có thể lưu lại ta sao? Lục Phong lạnh lùng nhìn Thiên Tuyệt Đại Đế. Thiên Tuyệt Đại Đế biểu hiện nghiêm nghị: trải nghiệm của ngươi xác thực là khoáng cổ hiếm thấy, có điều lúc này kim khắc lại không có nhiều như vậy vô thượng có thể giúp ngươi. Ha ha Thiên Tuyệt. Ta nếu dám ở trước mặt ngươi bại lộ thân phận, thì có thể thoát thân nắm, liền Lôi Điện Quân Vương ngày đó đều không có để lại ta, khi đó ta có điều chỉ là trí thánh mà thôi, hiện tại ta đâu chỉ mạnh gấp trăm lần. Lục Phong đạo: từ ta đi tới chư thiên, có có điều chỉ là thời gian mấy năm. Thời gian mấy năm thực lực của ta từ chỉ có thể đối phó nguyên thánh cho tới bây giờ chém giết tổ thánh tầng 1. Ngươi phải biết trên người ta thần bí, muốn đối phó ta, ngươi muốn bỏ ra cái giá gì. Coi như ngươi vô cùng dẻo miệng, bản đế hôm nay như đem ngươi cho bắt được, được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, cái gì đánh đổi ta đều phó nổi. Thiên Tuyệt Đại Đế một bộ muốn ra tay tư thế. Ngươi bắt ta không phải là muốn phải đem ta giao cho vĩ đại chúa tể, chỉ có hắn mới có thể cho ngươi chỗ tốt lớn nhất. Lục Phong không chút nào sợ, từng từ đâm thẳng vào tim gan, nhưng chỗ tốt lớn nhất cũng không thể để ngươi đột phá đến vô thượng, mà đột phá đến vô thượng mới là ngươi suốt đời theo đuổi. Vĩ đại chúa tể có thể nói chư thiên người mạnh nhất một trong, đem có thể trở thành kế nguyên tổ sau khi lại một vị vạn vực thiên tôn, mạnh nhất bá chủ. Ngươi làm sao như vậy chắc chắn hắn không có để ta trở thành vô thượng khả năng, hắn bản thân quản lý chư thiên thần vật, luân hồi bí ẩn vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Thiên Tuyệt Đại Đế tuy ở đây sao nói, nhưng ánh mắt vẫn lấp lóe, cũng không hề động thủ. Những câu nói này lừa gạt người khác cũng là thôi, nhưng cũng lừa gạt không được ta. Nếu như vĩ đại chúa tể thật sự có để ngươi vô thượng tồn tại nắm, bên cạnh hắn liền tuyệt không chỉ mấy vị vô thượng đi theo, mà ta chiếm được nguyên tổ để lại, cũng hát biết chính là vị này mạnh nhất bá chủ, cũng không thể đem người tăng lên tới vô thượng tồn tại, chỉ có thể ban tặng một ít cơ duyên. Lục Phong nửa thật nửa giả, làm cho Thiên Tuyệt Đại Đế trầm mặc lại. Vĩ đại chúa tể nắm giữ rất nhiều thần vật ta đây cũng không nghi ngờ, mà ngươi như đem ta hiến cho hắn, hắn cho chỗ tốt của ngươi, thậm chí có thể đem ngươi tăng lên tới vô thượng thực lực. Như vậy liền đầy đủ ta điên cuồng, chỉ cần có 1/10 niềm tin có thể vượt qua sông dài vận mệnh oanh kích, bản đế đều đồng ý đi thử nghiệm. Thiên Tuyệt Đại Đế nói, ngươi lừa gạt người khác, nhưng lừa gạt không được ta, coi như đem thực lực của ngươi mạnh mẽ tăng lên tới vô thượng cấp độ thì lại làm sao, hắn có thể dành cho thực lực ngươi, nhưng cho không được ngươi cảnh giới, đợi được một luân hồi sau khi, vẫn như cũ là hoa trong gương, trăng trong nước công dạ chẳng. Ngươi vẫn như cũ là sẽ tỏa hóa kết cục. Lục Phong lạnh lùng nhìn Thiên Tuyệt Đại Đế, trong lời nói chiếm cứ chủ động chỉ có cảnh giới mới là căn bản, chỉ có chân chính vô thượng mới có thể vĩnh sinh bất hủ, chỉ có thể đến vô thượng cảnh giới mới có thể theo đuổi cái kia mục tiêu cao hơn. Vĩ đại chúa tể cho không được ngươi, nhưng ta nhưng có thể cho ngươi. Chương 2461, đi theo ta. Lục Phong tự đâm vào Thiên Tuyệt Đại Đế tâm linh, đem khống ở hắn rất muốn đồ vật. Không sai. Lấy vĩ đại chúa tể bản lĩnh xác thực có thể làm cho Thiên Tuyệt Đại Đế nắm giữ chân chính vô thượng thực lực. Nhưng Thiên Tuyệt Đại Đế muốn được là vĩnh sinh bất hủ năm tháng, không phải vậy tất cả chỉ là mộng ảo, hoa trong gương, trăng trong nước, lâu đài trên không. Chờ đến một vũ trụ luân hồi thời gian trôi qua sau khi, hắn vẫn như cũ sẽ biến mất ở thời gian mây khói bên trong. Thiên Tuyệt Đại Đế trầm mặc rất lâu, chậm rãi thổ thở ra một hơi môn đạo Lục Phong, không sai ngươi nắm lấy ta rất muốn, nhưng liền vĩ đại chúa tể đều không làm nổi sự tình. Lẽ nào ngươi có thể làm được? Ngươi coi như là thiên đạo chí thánh, cho dù trở thành chân chính vô thượng, nhưng cùng vĩ đại chúa tể so ra, trên lệnh chi lớn, khó có thể truy bình. Chúng sinh vận mệnh quy tắc vì sao phải ở ta chí thánh thời gian liền hạ xuống đứa con của số phận, đó là nó sợ ta đem nó kéo xuống chí cao vô thượng thần đàn, không ở là chí tôn duy nhất, mà là sẽ có người mạnh hơn nó. Trong khi nói chuyện, Lục Phong vĩnh hằng bản nguyên trường hà bao phủ mà ra, bao phủ ở Thiên Tuyệt Đại Đế trên người. Đây chính là người thiên đạo. Thiên Tuyệt tinh tế cảm thụ chốc lát, đột nhiên cả kinh nói loại này thiên đạo, thế gian bất hủ, đánh vỡ vận mệnh chi hạn chế, thành tựu của nó không có hạn mức tối đa, không vâng mệnh vận chi ràng buộc, đạp phá lồng chim, vĩnh viễn không có điểm dừng, dù cho thiên địa đến phần cuối, vẫn như cũ có thể sáng tạo ra một mảnh càng bao la thiên địa. Vào giờ phút này, hắn mới hiểu rõ đến Lục Phong thiên đạo chi đáng sợ, bất hủ bất diệt. Không sai, đây là vĩnh hằng thiên đạo, vĩnh hằng bất hủ, chư thiên vĩnh hằng. Vận mệnh vĩnh hằng, các loại vĩnh hằng. Lục Phong gật gật đầu, hắn phất tay một vệt ánh sáng hồng, nói tiếp hiện tại ngươi phải biết, ta có thực lực trợ giúp ngươi trở thành vô thượng, thậm chí ở ngươi tao ngộ sông dài vận mệnh anh kích ngươi, giúp ngươi đối phó vận mệnh, bởi vì ta là vĩnh hằng, không ở vận mệnh bên trong, dĩ nhiên là không sợ sự phản phệ của nó, từ một loại nào đó cấp độ tới nói, ta cùng nó là bình đẳng tồn tại, nếu như ta trở thành vô thượng, sẽ là một loại khác tương đương với vận mệnh tồn tại. Thiên Tuyệt Đại Đế dao động. Hắn bị loại này vĩ đại thiên đạo khiếp sợ, có điều vẫn như cũ nói rằng nhưng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi, có thể giúp ta xung kích đến cái kia chí cao vô thượng cảnh giới. Ha ha, tại sao vị cuối cùng mạnh nhất bá chủ mở ra nguyên tổ bảo tàng chìa khóa sẽ ở trên người ta, lẽ nào ngươi cho rằng sẽ là trùng hợp không được, còn có tiên tổ, tổ long như vậy cường giả đều đang lựa chọn đứng ở ta bên này, trí tuệ của ngươi còn có thể so sánh được với bọn họ, ta chính là vĩnh hằng chi chủ, cũng không cần hướng về ngươi quá giải thích thêm. Lục Phong áo bào chấn động, khí thế vượt trên Thiên Tuyệt Đại Đế hiện tại ngươi chỉ có hai cái lựa chọn. một là cùng ta là địch, mà là trở thành ta người theo đuổi. Ngươi muốn để ta trở thành người theo đuổi ngươi. Thiên Tuyệt Đại Đế sắc mặt có chút quái lạ. Hắn tuy rằng không phải chân chính vô thượng, nhưng thực lực nhưng là vô thượng bên dưới người mạnh nhất một trong. Không sai, trở thành ta vĩnh hằng trên đường người theo đuổi, đây là ngươi lên cấp vô thượng, thu được vĩnh hằng bất hủ duy nhất cơ hội, một vũ trụ luân hồi sẽ sinh ra bao nhiêu nửa bước vô thượng. Mà có thể trở thành vô thượng giả lại sẽ có mấy người, thiên tuyệt thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng trong chư thiên mạnh hơn ngươi nửa bước vô thượng vẫn có một ít, mà có lúc trở thành vô thượng thực lực vẹn vẹn là một phần mà thôi, mà ta đánh vỡ vận mệnh, lẽ nào không có tư cách này. Lục Phong hoàn toàn chiếm cứ chủ động, muốn cho Thiên Tuyệt Đại Đế trở thành hắn người theo đuổi. Ngươi thắng. Thiên Tuyệt Đại Đế thân thể buông lỏng, vĩ đại chúa tể không cách nào để cho ta trở thành vô thượng, mà ta như trở thành người theo đuổi ngươi, mới sẽ có một khả năng nhỏ nhoi, vĩnh hằng bất hủ so với vĩnh sinh bất hủ càng khó truy tìm, ngươi nếu bất tử, tất là mạnh nhất bá chủ, vạn vực thiên tôn. Vốn là Thiên Tuyệt Đại Đế ở biết Lục Phong thân phận sau khi, kỳ thực cũng đang suy nghĩ được chỗ tốt. Lục Phong có một câu nói không sai, theo hắn, hắn vĩnh hằng con đường xác thực là có thể để hắn trở thành vô thượng, mà vĩ đại chúa tể nhưng không thể. Đến hắn loại cảnh giới này, đã không có cái gì có thể để hắn điên cuồng, coi như đem thực lực của hắn tăng lên tới vô thượng, cũng có điều một vũ trụ luân hồi tuổi thọ, đáng chết hay là muốn chết, chỉ có vô thượng mới có thể làm cho hắn liều lĩnh. Rất tốt, Thiên Tuyệt ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt, ngươi phải biết cá tính của ta sẽ không bạc đãi bên người người theo đuổi, ta ngụy trang thành đứa con của số phận. Cũng có điều là muốn mượn thân phận này che giấu chính mình mà thôi. Lục Phong tay háo lớn vung lên, lại ngồi vào nguyên bản Thiên Tuyệt Đại Đế tấm kia cao nhất vương tọa bên trên, nhìn xuống vị đại đế này. Thiên Tuyệt Đại Đế trầm mặc không nói, chỉ là xem chứ Lục Phong. Thiên Tuyệt cái này cũng là ngươi vinh quang, ngươi cảm nhận được ta vĩnh hằng thiên đạo, cũng phải biết này điều thiên đạo vĩ đại, cùng vận mệnh đứng ngang hàng, thậm chí đến cực hạn sau khi, có thể vượt qua vận mệnh, đến lúc đó để ngươi thu được vĩnh hằng bất hủ tuổi thọ còn không phải dễ như trở bàn tay. Lục Phong vì là Thiên Tuyệt Đại Đế phát họa ra mỹ hảo bản kế hoạch. Thiên Tuyệt Đại Đế gật gật đầu, chính là biết rồi vĩnh hằng thiên đạo vĩ đại, ta mới đồng ý trở thành người theo đuổi ngươi, dù cho là chân chính vô thượng cũng không cách nào để ta cúi đầu, mà ngươi lại làm cho ta cam tâm tình nguyện cúi đầu. Hiện tại ngươi tuy yếu, nhưng rất nhanh sẽ có thể vượt qua ta. Hắn là biết, mỗi cái vũ trụ luân hồi đều sẽ có như vậy một hai tôn vô thượng sinh ra. Nhưng như Lục Phong nhân vật như vậy, nhưng là vô số vũ trụ luân hồi đều không thể đản sinh ra. Mỗi lần xuất hiện, tất là vận mệnh hỗn loạn. Bước ra lồng chim, khống chế vận mệnh chính là mỗi cái cường giả to lớn nhất giấc mơ, mà Lục Phong nhưng là sớm có tư cách này. Hắn nho nhỏ này nửa bước vô thượng có điều là chư thiên trên một đóa bọt nước mà thôi, nhưng Lục Phong nhưng là một luồng không ngừng xúc thế, bất cứ lúc nào có thể lật đổ chư thiên cơn sóng thần. Thiên Tuyệt thực lực của ngươi kỳ thực rất khó ở có tiến bộ, bởi vì đã đụng tới chân nhà, muốn phải tiếp tục tiến bộ, chỉ có trở thành vô thượng, nhưng bước đi này khó khăn cỡ nào? Trong lòng ngươi không hề có một chút niềm tin. Lục Phong nhìn thấu tất cả. Ngươi nói không sai, cho nên ta chậm chạp không dám lên cấp, ngược lại cũng không phải sợ chết, chỉ là ta như chết rồi, ta khai sáng Thiên Tuyệt Đế quốc thì sẽ ở trong khoảnh khắc bị Không Hồn Thánh Tông cho hủy diệt, không có ta che chở, bọn họ không cách nào đặt chân chư thiên. Thiên Tuyệt Đại Đế gật gật đầu chỉ tiếp, ta Thiên Tuyệt Đế quốc bên trong không ai có thể đột phá nửa bước vô thượng, nâng lên đại đỉnh. Bởi vậy ta cũng chỉ có thể ở ta sắp sửa tọa hóa cuối cùng mấy cái trong kỷ nguyên, mạnh mẽ đi bắt một cái. Ta hiểu rõ ngươi cảm thụ, bởi vì phía sau ta cũng có rất nhiều cần người ta bảo vệ. Lục Phong nói, mỗi cái trở thành vô thượng giả trên người đều có đại khí vận tồn tại, mà số mệnh là có hạn. Cái này cũng là vì sao mỗi cái vũ trụ luân hồi chỉ có như vậy rất ít một hai người có thể trở thành vô thượng nguyên nhân. Cái này luân hồi, đã có Hoàn Vũ Đế Tôn chiếm trước một phần số mệnh, nói cách khác. Có thể trở thành vô thượng tư cách chỉ có một người. Thiên Tuyệt Đại Đế ánh mắt sắc bén cực kỳ. Xác thực là có cách nói này, mỗi cái vô thượng xuất hiện đều sẽ thoát ly chúng sinh vận mệnh quy tắc khống chế, gợi ra chư thiên hỗn loạn, mà xuất hiện càng nhiều, nó sẽ cảm giác được nguy hiểm, vì lẽ đó nó muốn ràng buộc, nhưng nó lại không thể triệt để phong tỏa vô thượng giả đạo lý, không phải vậy nó sẽ tự chủ tan vỡ. Lục Phong hiểu rõ đến thường người không thể hiểu rõ vận mệnh bí mật, tùy tiện nói bởi vậy, mỗi cái vũ trụ luân hồi cái thứ nhất vô thượng là dễ dàng nhất thành tựu, nhưng nếu muốn sinh ra vị thứ ba, hầu như không thể, là so với đi ngược lên trời còn muốn khó khăn gấp trăm lần, vận mệnh kiếp số sẽ lớn đến lạ kỳ, nhưng vừa thành, một thành công liền có thể trở thành vạn vực thiên tôn, mạnh nhất bá chủ. Bởi vậy chư thiên hết thể nửa bước vô thượng kỳ thực đều đang bí ẩn tích trữ, ở chúng sinh vận mệnh quy tắc yếu nhất hỗn loạn nhất thời điểm, nắm lấy cái kia thứ hai cơ hội, mà sự xuất hiện của ngươi chính là cho vận mệnh mang đến hỗn loạn cùng hoảng sợ. Đợi được triệt để đại loạn thời điểm chính là cơ hội tốt nhất. Thiên tuyệt đại đế đạo hay là này một vũ trụ kỷ nguyên bởi vì duyên cớ của ngươi đem sẽ xuất hiện càng nhiều tôn vô thượng. Chương 2462, quyết định. Ta đối với sự tồn tại của ta phi thường rõ ràng, một núi không thể chứa hai cọp, một đế quốc chỉ có thể có một vị đại đế, tương tự chư thiên vạn vực chỉ có thể có một vận mệnh, không cho phép xuất hiện có thể đứng ngang hàng, thậm chí vượt qua tồn tại, không phải vậy chính là phá hoại quy tắc. Lục Phong thản nhiên nói. Lời giải thích của hắn đơn giản sáng tỏ, Thiên Tuyệt Đại Đế cũng là gật gật đầu, biểu thị tán thành. Lục Phong thiên đạo xác thực là chúng sinh vận mệnh quy tắc khắc tinh. Hiện tại ngươi nếu là ta người theo đuổi, như vậy ta cũng sẽ để ngươi cảm nhận được ta vĩnh hằng thiên đạo. Ta cảnh giới bây giờ quá thấp, mỗi một bước muốn lên cấp không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, ta liền muốn mượn sức mạnh của ngươi. Trong khi nói chuyện, Lục Phong xây dựng ra một vĩnh hằng giới. Thiên Tuyệt Đại Đế lập tức đoan ngồi xuống, Thiên Tuyệt chi đạo phóng thích mà ra, cùng Lục Phong vĩnh hằng thiên đạo quấn quýt đến cùng một chỗ. Hai người cùng thôi thúc ra thiên đạo lực lượng, ở trong quá trình tu luyện, Lục Phong trước sau chiếm cứ chủ đạo vị trí, hắn vĩnh hằng thiên đạo quá mạnh mẽ, phong ánh vĩnh hằng chân khí tản ra đi ra ngoài, đâu đâu cũng có rơi vào đến vĩnh hằng vinh quang bên trong. Không chỗ nào không vĩnh hằng. Vĩnh hằng vĩnh hằng, chư thiên vĩnh hằng. Từng đạo vĩnh hằng quang bắn nhanh ra, ở cùng Lục Phong quá trình tu luyện bên trong, Thiên Tuyệt Đại Đế không nhịn được đại hỉ một tiếng. Hắn phát hiện nguyên bản rơi vào bình cảnh thiên tuyệt chi đạo, giờ khác này lại có tiến bộ dấu hiệu, được chỗ tốt to lớn. Hắn liền vội vàng nắm được cái cảm giác này, hai tay trùng điệp. Phải biết, thực lực của hắn vốn là bình cảnh, có thể có tiến bộ đây là cỡ nào đáng sợ. Lục Phong cũng là đang tu luyện, vào giờ phút này, hắn tinh tế cảm thụ thiên tuyệt chi đạo, cảm nhận được một loại trời không tuyệt đường người mùi vị, có chút tuyệt sinh thiên tôn tuyệt sinh thiên đạo, nhưng trên bản chất lại có rất lớn không giống. Thiên tuyệt đại đế thiên đạo, vừa ẩn chứa trời không tuyệt đường người hàng nghĩa, lại có thiên chi tuyệt sát bạo phát. Hai bổ sung, Lục Phong phát hiện hắn vĩnh hằng thiên đạo cũng có tiến bộ rất lớn. Hắn hiện tại, trên người bị vô số vĩnh hằng tinh thể bao vây lấy, huy hoàng vĩnh hằng, vận mệnh quy tắc đều không thể giáng lâm tới đây, làm cho Thiên Tuyệt Đại Đế lần thứ nhất có một loại tự do không ở, không bị ràng buộc khoan khoái cảm. Ta trở thành hắn người theo đuổi con đường này là thắng cực. Vĩnh hằng thiên đạo vĩ đại trình độ có thể so với vận mệnh, hiện tại hắn còn chưa tới tổ thánh, thì có loại pháp lực này, nếu như chờ hắn đến nửa bước vô thượng, coi như ta muốn trở thành hắn người theo đuổi cũng không thể, dù cho là một ít vô thượng đều muốn đi theo. Thiên Tuyệt Đại Đế lần này được thật sự chỗ tốt, là tự thân tu vi tăng trưởng. Hắn xem chữ Lục Phong, trầm mặc một hồi sau khi, đột nhiên đánh ra tự thân tích chữ. Thời không hỗn loạn, tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh, trong lúc vô tình, ngoại giới lại vượt qua một tháng. Vĩnh hằng nguyên thánh tầng 5, thân thể mệnh nguyên tầng 5, lực lượng tinh thần nguyên thánh tầng 5. Lục Phong thời khắc này lại đem hắn ba đạo cảnh giới toàn bộ thúc đẩy đến nguyên thánh tầng 5, thực lực bản thân long trời lở đất tăng trưởng, coi như là tổ thánh tầng 2 hắn có thể đối phó, thậm chí là đem cho chém giết cũng không phải không thể. Có điều hiện tại đã không có tài nguyên khiến Lục Phong lên cấp đến tầng 6 cảnh giới. Không phải vậy đến tầng 6, coi như là tổ thánh tầng 3, Lục Phong cũng có thể đối kháng chính diện. Lục Phong, việc tu luyện của ngươi thực sự là quá kinh thế hai tục, lần này vì để cho ngươi đột phá một tầng cảnh giới, không riêng tiêu hao ta toàn bộ thượng phẩm thiên mạch, thậm chí còn có nửa đoạn thánh phẩm thiên mạch, vẫn là không cách nào để ngươi đạt đến tổ thánh. Thiên Tuyệt Đại Đế sắc mặt biểu lộ khiếp sợ. Vốn là ở hắn ý tưởng bên trong, lấy hắn nửa bước vô thượng tích chữ như để Lục Phong đột phá tổ thánh nên vẫn là không khó, thế nhưng không nghĩ tới, vẹn vẹn để hắn trở thành nguyên thánh tầng 5, liền hầu như đào hết rồi hắn hết thể thiên mạch. Mà hắn cũng là lần đầu thấy được kinh khủng như vậy người. Xác thực như vậy, ta tu luyện ba đạo, nguyên thánh tầng 6 sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Nếu như muốn trở thành tổ thánh, dù cho là đơn giản nhất lực lượng tinh thần một đạo cũng cần một cái thánh phẩm thiên mạch mới đủ để chống đỡ loại này lột xác, võ đạo càng là vô số kể. Lục Phong lông mày cũng là sâu sắc cao lên đến. Hắn hiện tại mỗi một tầng lên cấp cần thiết thiên mạch đều là ở lấy cấp số nhân tăng cường. Mà lần này là có Thiên Tuyệt Đại Đế trợ giúp hắn, bằng không muốn để ba đạo đạt đến tầng 5 cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu công phu. Ta nho nhỏ này Thiên Tuyệt Đế quốc nhưng là chống đỡ không được ngươi đến tổ thánh đột phá. Tuy rằng Thiên Tuyệt Đế quốc có một cái thánh phẩm thiên mạch, nhưng mười mấy kỷ nguyên quá khứ, cũng tiêu hao một nửa nguyên khí, nhiều nhất miễn cưỡng ngươi đến nguyên thánh tầng 6 mà thôi. Thiên Tuyệt Đại Đế có chút bất đắc dĩ. Đọc Chu. Hiện tại HTTP, một cái thánh phẩm thiên mạch A. Lục Phong cũng là bắt đầu đau đầu đây là một rất lớn vấn đề, ta cũng không phải thật sự là đứa con của số phận, ở trong chư thiên nhất định phải thận trọng từng bước, mà ta hiện tại lại nhất định phải tìm đến lượng lớn thiên mạch. Hắn dám ở Thiên Tuyệt Đại Đế trước mặt biểu lộ thân phận, là cân nhắc rất nhiều, nhìn ra người này lòng hướng về đạo mãnh liệt, có thể lôi kéo, mà hắn lại có chạy thoát, một lần nữa thay cái thân phận nắm. Nhưng nửa bước vô thượng thế lực đã rất khó thỏa mãn yêu cầu của hắn, chỉ có vô thượng vực mới có thể khiến cho hắn được thánh phẩm thiên mạch. Thánh phẩm thiên mạch ở trong chư thiên cũng phi thường ít ỏi, không phải vậy lấy thực lực của ta, Thiên Tuyệt Đế quốc cũng chỉ có một cái thánh phẩm thiên mạch, mà thánh phẩm thiên mạch càng nhiều, có thể bồi dưỡng được tổ thánh thì lại liền càng nhiều. Thiên Tuyệt Đại Đế cao mày, thân là Lục Phong người theo đuổi, hắn cũng muốn cho Lục Phong thực lực trở nên mạnh mẽ, mà ta này điều thánh phẩm thiên mạch cũng là ở Hạo Cổ Thần trong đình đoạt được. Ồ, Hạo Cổ Thần trong đình chẳng lẽ có rất nhiều thiên mạch? Lục Phong một hồi thấy hứng thú. Hạo Cổ Thần đình chính là chư thiên vạn vực ở trung tâm nhất, nơi đó có trong chư thiên nhiều nhất vô thượng cường giả, rất nhiều vũ trụ luân hồi tới nay, rất nhiều vô thượng cường giả đều từng ở Hạo Cổ Thần trong đình mở ra quá thần đình cơ cấu, bởi vậy cũng lưu lại rất nhiều di tích cổ xưa. Thiên Tuyệt Đại Đế đạo không có một thế lực cổ xưa có thể cùng Hạo Cổ Thần đình so với, coi như là địa ngục vạn giới hết thảy vô thượng tập hợp, cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng chống lại, nhất định phải kéo lên thần tộc cùng một ít dị độ vị diện vô thượng. Nghe đến đó, Lục Phong đúng là biết, Hạo Cổ Thần đình chính là Hạo Cổ Tôn trên khai sáng, đã từng thống ngự bát phương, chư thiên mạnh nhất. Tuy rằng Hạo Cổ Tôn trên đã biến mất rồi cực kỳ lâu, nhưng Hạo Cổ Thần đình vẫn như cũ mạnh mẽ, uy nghiêm chiếu rọi chư thiên. Đặc biệt là vĩ đại chúa tể, càng là tự mình trấn áp quá địa ngục vạn giới rất nhiều vô thượng, làm cho thanh danh của hắn hiển hách, tôn sùng là chúa tể. Ta hiện tại cần nhất thiên mạch, đặc biệt là thánh phẩm thiên mạch, bất luận được bao nhiêu thượng phẩm thiên mạch, không có thánh khí tức đều không thể để ta lột xác đến tổ thánh, nhưng coi như đi tới vô thượng vực, ta cũng không thể được một cái thượng phẩm thiên mạch. Lục Phong phi thường rõ ràng thánh phẩm thiên mạch giá trị. Dù cho là vô thượng vực bên trong cũng sẽ không có rất nhiều thánh phẩm thiên mạch, mỗi một điều đều là tông phái căn cơ, coi như là vô thượng tồn tại cũng không thể không nhìn. Vậy ngươi là dự định? Thiên Tuyệt Đại Đế suy đoán đến Lục Phong dự định, trong lòng cũng là kinh ngạc cả kinh. Ngươi đoán không sai, hiện tại bãi ở trước mặt ta chỉ có một con đường. Lục Phong sắc mặt kiên quyết không vào hang cọp làm sao bắt được con, như muốn lấy được thánh phẩm thiên mạch, ta chỉ có tiến vào Hạo Cổ Thần trong đỉnh. Chương 2463, Mây Xanh Thần Đỉnh. Ngươi thật đến muốn đi Hạo Cổ Thần đỉnh? Cứ việc sớm đã có dự liệu, nhưng nghe đến quyết định này, Thiên Tuyệt Đại Đế vẫn như cũ hái hùng khiếp vía đi, ám đạo Lục Phong lớn mật quyết định. Phải biết, Hạo Cổ Thần trong đỉnh không chỉ một vị vô thượng cường giả, nửa bước vô thượng càng là đông đảo, Lục Phong chính là bị chư thiên truy nã người. Ai nếu là phát hiện thân phận của hắn, từng cái hận không thể lập tức hiến cho vĩ đại chúa tể. Nơi đó nhưng là đầm rồng hang hổ, cấm kỵ nơi. Ta đã quyết định, chỉ có đi Hạo Cổ Thần đình mới có thể khiến thực lực ta tăng trưởng. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hiện tại ta là đứa con của số phận, kiếp trước kiếp này ta chính là thiên hằng. Mặc cho ai tới suy tính, cũng không thể biết thân phận chân thật của ta. Chỉ cần không trực tiếp gặp phải vĩ đại chúa tể, thì sẽ không bại lộ. Lục Phong sắc mặt kiên quyết. Hắn chỗ dựa lớn nhất chính là đứa con của số phận thân phận, ở hắn chém giết Vương Ngọc, cướp đoạt đoàn kia vận mệnh khí sau, thân phận liền không chê vào đâu được. Lấy vận mệnh khí khí tức mô phỏng, mới là chân thật nhất. Ngươi nói tới cũng đúng, không vào hang cọp làm sao bắt được con, Hạo Cổ Thần đỉnh tuy rằng nguy hiểm, có thật nhiều cổ lão di tích, cái trước vô thượng giả Hoàn Vũ Đế Tôn chính là ở Hạo Cổ Thần trong đỉnh được một cái khoang cổ thánh tôn lưu lại bảo vật, mới bước vào đến vô thượng cảnh giới, dẫn tới chư thiên chấn động. Thiên Tuyệt Đại Đế gật gật đầu. Hoàn Vũ Đế Tôn. Nói đến, Lục Phong cùng Hoàn Vũ Đế Tôn trong lúc đó còn có to lớn nhân quả quan hệ. Đặc biệt là Đế Vũ, nếu như không có sự giúp đỡ của hắn, hắn hôm nay liền rất khó lao ra chư thiên. Đây là một vị đối với hắn có cực ân tình lớn trưởng bối. Chờ hắn đến Hạo Cổ Thần Đình sau, cũng muốn đi tìm cơ hội, tìm hiểu Đế Vũ tâm tích. Ta có cái kiến nghị, Hạo Cổ Thần trong đình cơ cấu đông đảo, tuy rằng Vô Thượng Thần Đình là trong đó cường đại nhất. Nhưng cũng không có nghĩa là ngoại trừ vô thượng thần đỉnh sẽ không có cái khác thần đỉnh. Trên thực tế, từ khi Hạo Cổ Tôn trên sau khi biến mất, Hạo Cổ Thần trong đỉnh thì có rất nhiều thần đỉnh cơ cấu làm theo ý mình. Thiên Tuyệt Đại Đế suy nghĩ một chút, nói tiếp kỳ thực liền ngay cả ta ở Hạo Cổ Thần trong đỉnh đều có một quan bán trước, vô thượng thần đỉnh quá nguy hiểm, mà ta thì lại cùng Mây Xanh thần đỉnh có chút quan hệ. Trong đồn đãi, Mây Xanh chi chủ chính là Hạo Cổ Tôn trên đệ tử, cùng vĩ đại chúa tể trong lúc đó luôn luôn rất không đúng lắm. Vậy ta liền đi Mây Xanh Thần Đỉnh. Lục Phong nói, đây là ta một khối thủ lệnh, ta ở Mây Xanh Thần Đỉnh bên trong cũng có một chút bằng hữu. Thiên Tuyệt Đại Đế đem một tấm lệnh bài cho Lục Phong, đạo còn có 2 tháng chính là Hạo Cổ Thần Đỉnh các đại cơ cấu trăm năm một lần sát hạch ngày, ngươi liền đi Mây Xanh Vực, đi tới Mây Xanh Thần Đỉnh. Mây Xanh Vực sao? Lục Phong gật gật đầu. Có điều Lục Phong ngươi phải chú ý, Hạo Cổ Thần Đỉnh tranh đấu khốc liệt, có rất nhiều đại năng tồn tại, hơi không chú ý, chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Nguy hiểm hoàn toàn không phải ở thần võ vực bên trong có thể so sánh, đặc biệt là các đại thần đỉnh trong lúc đó, càng là câu tâm đấu giác. Thiên Tuyệt Đại Đế sắc mặt nghiêm nghị, ta chính là không thích xen vào đến loại này bùn trong đàm, mới rời khỏi mây xanh thần đỉnh, tự lập một mạch, một lòng tìm hiểu vô thượng chi đạo. Nơi có người thì có tranh đấu, huống hồ là vô số đại năng tụ hội hạo cổ thần đỉnh, chỉ có ở nơi đó, ta mới có thể khiến cảnh giới của ta đột phá đến tổ thánh tầng 3, sau đó thủ thế chờ đợi, một lần đánh tan vận mệnh lực lượng, trở thành vô thượng. Lục Phong phong mang sắc bén. Khó có thể tưởng tượng, nếu như thực lực của ngươi đạt đến vô thượng, nên sẽ khiến cho cỡ nào náo động, có điều sông dài vận mệnh hành kích cũng sẽ là chúng ta gấp 10 gấp trăm lần kịch tăng, bởi vì ngươi thành vô thượng, liền triệt để chạy trốn chúng sinh vận mệnh quy tắc khống chế, chân chính có thể cùng nó nói chuyện ngang hàng. Thiên Tuyệt Đại Đế cảm thán. Trong chư thiên, từ khi nguyên tổ đối kháng vận mệnh thất bại sau khi, đã rất lâu chưa từng xuất hiện có thể chỉ huy chư thiên mạnh nhất bá chủ, Vạn Vực Thiên Tôn. Hắn nhận ra được một loại quái dị, ở rất nhiều luân hồi trước, có hạo cổ tôn trên, số mệnh lão nhân, thần thoại chi chủ, minh thần chi chủ, vạn thần chi tổ chờ một ít kinh tài diễm diễm, có thể nói là chư thiên bá chủ, tái tạo luân hồi cường giả vô địch. Gần nhất chính là nguyên tổ. Thế nhưng không biết phát sinh cái gì. Từ khi nguyên tổ thất bại sau khi, trong chư thiên liền đang không có từng sinh ra một vị mạnh nhất bá chủ, dù cho là một ít vô thượng tồn tại đều rất ít đi ra hoặc di chuyển, chính là vô thượng sinh ra cũng so với trước đây khó khăn rất nhiều. Dường như, ở nguyên tổ sau khi, chư thiên liền rơi vào đến trong yên lặng, làm cho đột phá độ khó tăng vọt. Có điều có một việc có thể khẳng định, nếu như Lục Phong trở thành vô thượng tồn tại, chư thiên lập tức hỗn loạn, quần ma loạn vũ thời đại cũng sẽ lần thứ hai đến. Dựa theo đạo lý nói, chư thiên cũng nên muốn xuất hiện một vị mạnh nhất bá chủ, Vạn Vực Thiên Tôn, khiêu chiến chúng sinh vận mệnh quy tắc quyền uy, đạt đến bước ra lồng chim cảnh giới thời điểm. Hắn xem chứ Lục Phong, cũng không biết trở thành người theo đuổi là đúng hay sai, có điều trong linh hồn của hắn đã bị đặt xuống vĩnh hằng dấu ấn, cũng chỉ có thể một con đường đi tới để, tuyệt vô đổi ý khả năng. Ta Thiên Tuyệt Đế Quốc cũng tham gia mười mấy kỷ nguyên thái ớt cổ vực, nơi này có 9 tấm thái ớt thiên phù, ở lại trên người ta cũng không hề có tác dụng, liền giao cho ngươi. Thiên Tuyệt Đại Đế đột nhiên giao cho Lục Phong 9 tấm thái ớt thiên phù. Được. Lần này ta liền có tới 27 tấm thái ớt thiên phù, ba cái con số 9 cao nhất, thôi diễn loại thần thông đạo pháp càng là hiểu rõ với tâm. Lục Phong sắc mặt vui mừng. Đúng rồi, Thiên Tuyệt, ta muốn luyện chế một lò tạo hóa thần đan, không biết ngươi nơi này có thể hay không có ta cần một ít vật liệu. Lục Phong đột nhiên nhớ tới, hắn muốn luyện chế một lò tạo hóa thần đan, càng tinh thâm tạo hóa thiên đạo. Hắn cảm giác nhạy cảm đến tạo hóa chi chủ mạnh mẽ, cũng là một vị mạnh nhất bá chủ cấp bậc cường giả. Này lô tạo hóa thần đan sau khi thành công, Lục Phong là có thể tăng cường thực lực, hơn nữa hắn hiện tại là tạo hóa giả, liền muốn đến hạo cổ thần đỉnh sau trở thành tạo hóa chi vương, hiểu rõ càng nhiều tạo hóa hàm nghĩa. Liếc mắt nhìn danh sách, Thiên Tuyệt Đại Đế đạo những tài liệu khác ta ngược lại thật ra có điều ngày đó khắp chi lệ nhưng là không có. Không có thiên khắp chi lệ. Lục Phong nhíu mày lên. Trong đồn đãi, thiên khắp chi lệ chính là mỗi lần vũ trụ luân hồi, đại hỗn loạn sau khi kết thúc, vô số linh hồn gào khóc, sau đó đến cái kế tiếp luân hồi mới ngưng tụ mà thành một loại tinh thể. Phi thường quý gia hiếm thấy, nhưng cũng là luyện chế tạo hóa thần đan, ắt không thể thiếu, nhất định phải có một loại vật liệu. Ta chỗ này tuy rằng không có thiên khắp chi lệ, nhưng mây xanh vực bên trong có lẽ có, thần võ vực lúc nào tồn tại, mây xanh vực liền tồn tại, ở nơi đó nên thì có vật ngươi cần. Thiên Tuyệt Đại Đế nói, cũng được, ta liền đi mây xanh vực bên trong nhìn, tạo hóa thần đan một khi luyện thành, thiên địa kinh hồng, vĩnh hằng tạo hóa, sáng lập tất cả không nên tồn tại, tất cả không nên thay đổi. Lục Phong tự tin tràn đầy. Hắn có thái ớt lò luyện đan, tự thân trí tuệ siêu quần, bản thân lại là thần sư Minh Văn Tu Vi, muốn luyện chế ra một lò đan dược vẫn là không khó. Sau đó thời gian trong, Lục Phong ngay ở cung điện bên trong, quan sát thiên tuyệt chi đạo, tự thân các loại đạo pháp suy tính, đạt đến một loại tính toán không một chỗ sai sót cảnh giới. Nửa tháng sau, Lục Phong nhìn Thiên Tuyệt Đại Đế, phong hoa tuyệt đại, thản nhiên nói đợi ta vĩnh hằng thì, chư sinh vĩnh hằng. Chương 2464, Đa Bảo Lâu. Mây xanh vực, ở vào thần võ vực trung ương vị trí trái tim. Nó không phải thần võ vực dưới trướng phụ thuộc 13 tông, mà là thuộc về hạo cổ thần đỉnh, bố trí một chỗ giám sát cơ cấu. Tên như ý nghĩa, mây xanh vực bên trong chiếm cứ chủ đạo vị trí chính là mây xanh thần đỉnh. Trên thực tế, rất nhiều vô thượng đại vực bên trong đều sẽ có hạo cổ thần đỉnh cơ cấu tồn tại, mỗi một quãng thời gian đều sẽ hấp thu nhân tài, duy trì mới mẻ huyết dịch lưu thông, đồng thời cũng có thể làm được giám thị chư thiên tác dụng. Hạo cổ thần đình chính là mạnh nhất đế quốc, mà thần võ chi chủ như vậy chính là một phương chư hầu vương. Lục Phong mượn truyền tống trận một đường bay lượn, ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đến mây xanh vực. Mây xanh thành. Nhìn phía trước một tòa cao vóc như mây xanh thành trì, Lục Phong trên mặt lộ ra một đoạn mỉm cười, hắn liền muốn mượn nơi này, thu được đi tới Hạo Cổ Thần Đỉnh tư cách. Thực lực bây giờ của hắn có thể nói là gặp phải bình cảnh, không có thiên mạch hắn liền không cách nào lên cấp, chỉ cần Hạo Cổ Thần Đỉnh mới có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Rất nhiều võ giả vào giờ phút này, qua lại không dứt tiến vào mây xanh trong thành, liền ngay cả tổ thánh tu sĩ cũng là có không ít, dù sao Hạo Cổ Thần Đỉnh mạnh mẽ không cần nhiều lời, coi như có thể trở thành một làm việc vật cũng là có thể vênh váo tự đắc. Còn có 7 ngày mới là mỗi cái thần đỉnh chiêu thu nhân tài thời điểm, tuy rằng ta có thiên tuyệt thủ lệnh, gia nhập rất dễ dàng, có điều hay là muốn thừa dịp mấy ngày nay thời gian tìm kiếm một hồi thiên khắp chi lệ tin tức, luyện chế ra một lò tạo hóa thần đan. Lục Phong cất bước vào mây xanh trong thành, dưới chân gạch đá hết sạch tóng ánh, thần quang bay lượn, mỗi giẫm một bước, thần vân phun trào, mà chỉnh tòa thành trì giống như thần chi cung điện, mộng ảo mây mù quanh quẩn. Trong đồn đãi, mây xanh chi chủ chính là Hạo Cổ Tôn trên đệ tử. Hắn mây xanh thiên đạo càng là đại diện cho cao cao tại thượng, thái thượng chí tôn, có một loại thiên đỉnh giống như đến vĩ sức mạnh. Rốt cục đến 100 năm một lần các đại thần đỉnh chiêu thu nhân tài tháng ngày A, ta đã thất bại mấy chục lần, không thể ở thất bại, nếu không, ta thật đến chỉ có lưu lạc tới muốn đi Hạo Cổ Thần trong đỉnh làm tạp dịch mức độ. Bởi chiêu thu nhân tài tháng ngày tiến dần, mây xanh thành thêm ra không ít cao thủ, một tổ thánh tầng một đầy mặt ảo não. Cái này tổ thánh tầng một xem ra phi thường giàn ua. Thuộc về loại kia đã không có quá to lớn tiềm lực, mà ngẫm lại chư thiên mỗi cái kỷ nguyên, như vậy thời gian dài rằng giặc bên trong sẽ đản sinh ra bao nhiêu tổ thánh, liền không kinh ngạc. Các đại thần trong đình đều là vô thượng tồn tại sáng tạo cơ cấu. Người nào không phải sừng sững rất nhiều luân hồi, tự nhiên sẽ bố trí phi thường nghiêm khắc sát hoạch, tầng tầng sàng lọc. Chỉ có loại kia tuyệt thế giống như thiên kiêu mới có thể một đường thông suốt tiến vào thần trong đình, một khi hóa long. Cái này cũng là Hạo Cổ Thần Đình quyền thế vị trí. Hung hăng nhất lực, chấn áp vạn cổ, không phải chỉ là nói xuông.